Chương 2070, tương lai con dâu, cố lên. Nam hoàng nữ đế ôm Tiêu Thần, đi ở trước nhất. Đi theo phía sau đám người tiểu khả ái, bọn họ đều không nói một lời, không có quấy rầy Nam hoàng nữ đế. Bọn họ đều yên lặng đi tới. Cùng Nam hoàng nữ đế kéo ra một tia khoảng cách. Nhưng vẫn như cũ có thể nghe đến yếu ớt khóc thút thít âm thanh, là Nam hoàng nữ đế đang khóc. Huyết ma bị trấn áp. Tiêu Thần thủ được báo. Nhưng Nam hoàng nữ đế trong lòng vẫn như cũ khó chịu, vô cùng khó chịu. Nhìn trong ngực, cái kia áo trắng nhuốm máu người đàn ông, nước mắt không ngừng được chảy xuôi. Một đôi linh động con ngươi tràn đầy máu máu. Chỉ là bóng lưng cũng làm người ta vô cùng đau lòng. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị con mắt cũng là hồng hồng, bọn họ cũng ở đè nén. Tề Kính Thiên trầm mặc. Chúng ta như thế nào đối mặt Lệ Nhi, Thiên Vũ cùng Linh Hy? Tiểu Khả Ái nói nhỏ, hắn có chút không dám nghĩ, các nàng xem đến Tiêu Thần thi thể thời điểm dáng vẻ. Chỉ là tưởng tượng, hai người cũng là vô cùng khó chịu. Phản phất, không thở nổi. Khương Nghị không lên tiếng. Hắn không biết trả lời như thế nào Tiểu Khả Ái vấn đề. Bởi vì, hắn cũng nghĩ đến điểm này. Hai người quả đấm nắm chặt. Mấy người ra huyết sơn, phía sau đi theo Thiên Kiêu thần vực đều là như nhặt được tân sinh. Thấy có người đi ra, các vị Thiên Kiêu đều là vẻ mặt chớp động. Đám người Long Tương thủ đều là vẻ mặt chớp động, trong đó mang theo hưng phấn, xem ra là thành công. Nhưng khi bọn hắn ở tập trung nhìn vào, nụ cười trên mặt lại trực tiếp đọc lại, trước nhất chính là Nam hoàng nữ đế, trong ngực của nàng ôm một người, một cái toàn thân nhuốm máu người, là Tiêu Thần. Đám người Long Tương thủ vọt thẳng tới. Tiểu sư đệ, mấy người đều là khẩn trương mở miệng, nhưng Nam hoàng nữ đế uy áp trực tiếp khiến bọn họ dừng bước 10 bước ở ngoài, không thể lại tới gần. Tiểu sư đệ thế nào? Long Tương thủ nhìn Nam hoàng nữ đế hỏi. Những người khác cũng là vẻ mặt khẩn trương, đang nhìn Nam hoàng nữ đế hai mắt đẫm lệ, trong lòng của bọn hắn trầm xuống, dự cảm không tốt ra đời. Phía sau, Tần Chỉ Yên cùng Tô Thanh Dương hai người trực tiếp rơi lệ. Mấy người toàn thân run rẩy, bọn họ không dám phát ra một tia âm thanh, đều là đang chờ Nam hoàng nữ đế mở miệng. Nam hoàng nữ đế nhìn trước mắt mấy người, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, nàng nói khẽ, "Tiêu Thần, chết." Một câu nói, hoàn toàn khiến đám người Long Tương thủ hỏng mất. Bọn họ ngốc tại chỗ. Nam hoàng nữ đế ôm Tiêu Thần, vòng qua bọn họ, hướng phía quán rượu đi ra. Nàng muốn mang lấy Tiêu Thần, rời đi nơi này. Phía sau, Tiểu Khả Ái bốn người nhìn đám người Long Tương thủ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tiểu sư đệ chết như thế nào? Long Tương thủ nắm lấy cánh tay của Tiểu Khả Ái, khó khăn mà hỏi, Tiểu Khả Ái trong thanh âm đều là mang theo một tia khàn khàn. Đại sư huynh, Tiêu Thần bị huyết ma giết chết, xuyên ngực mà chết. Các vị thiên kiêu đều là trong lòng cảm thán, than tiếc. Phía sau, Phật tử lại là lẩm bẩm lên tiếng, đều là mạng. Huyết sơn vẫn tại, Nam hoàng nữ đế canh chừng Tiêu Thần, các vị thiên kiêu cũng đều không có rời đi. Hiện tại nguy cơ giải trừ, nhưng Tiêu Thần bởi vậy chết trận. Bọn họ muốn tế điện, nhưng đều là bị Nam hoàng nữ đế trận ở ngoài cửa. Cho dù đám người Tiểu Khả Ái đều là không cách nào vào xem nhìn, trong phòng chỉ có Tiêu Thần cùng Nam hoàng nữ đế. Khiến nàng canh chừng đi, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị nhìn mọi người, lên tiếng nói, bọn họ tự nhiên nhìn ra Nam hoàng nữ đế đối với Tiêu Thần tình cảm, cho nên bọn họ xua tán đi mọi người, mấy người bọn họ giữ ở ngoài cửa cách đó không xa. Tiêu Thần chết, đối với bọn họ mà nói đều là một cái vô cùng nặng nề đả kích. Trong phòng, Nam hoàng nữ đế canh chừng thi thể Tiêu Thần, rơi lệ. Tiêu Thần, tại sao lại muốn tới cứu ta, tại sao không nghe câu nói của Phật tử, liều mạng kiếp số này cũng muốn tới, ngươi có biết không, ở trong thánh viện, Lệ Nhi, Thiên Vũ, Linh Hy bọn họ đều đang đợi lấy ngươi đây, thế nhưng là ngươi bây giờ lại chết ở chỗ này, các nàng nên có bao nhiêu thương tâm, khó qua, ngươi có nghĩ tới hay không cảm thụ của các nàng. Nam hoàng nữ đế cũng muốn đem tên của mình nói tiến vào, nhưng nàng cuối cùng vẫn không có. Nàng không dám, nàng không nghĩ thứ tình cảm đó triển lộ ra. Cho dù hiện tại, Tiêu Thần đã nghe không ngờ, nàng cũng không dám. Nam hoàng nữ đế nhẹ nhàng ghé vào trong ngực Tiêu Thần, nước mắt làm ướt Tiêu Thần quần áo, nàng hiện tại không biết nói cái gì, trong lòng khó chịu, hoảng loạn, sợ hãi. Nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, mà ngực Tiêu Thần nhưng lại quang huy đang nhấp nháy, là hắn trong khuyên thai ngọc hào quang. Thân thể Tiêu Thần đều là bị quang huy bao phủ. Nam hoàng nữ đế chợt đứng dậy, một đôi mắt đẹp trợn tròn lên, nhìn hết thảy trước mắt, nàng không dám lên tiếng, nàng sợ hết thảy đều không phải là thật. Mà ở quang huy bên trong, có một đạo người mặc màu trắng làm sa trường bào ôn luyện nữ tử đi ra, dung mạo của nàng tuyệt mỹ, thế gian khó tìm, tóc dài vẹn vẹn dựa vào một viên cây châm kéo xóa rất nhiều, tăng thêm mấy phần nhu hòa. Lúc này sự xuất hiện của nàng khiến Nam hoàng nữ đế khiếp sợ không gì sánh nổi. Người là ai? Nàng canh giữ ở bên người Tiêu Thần, cảnh giác nhìn nữ tử trước mắt. Mà cái kia bạch y liễu nữ nhân nhìn thoáng qua trên giường Tiêu Thần, lại nhìn trước mắt Nam hoàng nữ đế, trong mắt của nàng hình như có cười ý chớp động. Nàng chậm rãi mở miệng, "Ta gọi Tiêu Vân Lam, Tiêu Thần mẫu thân." Lời này vừa nói ra, Nam hoàng nữ đế kinh ngạc. Nàng che miệng, không dám tin. Mà Tiêu Vân Lam tiếp tục mở miệng, "Ngươi lại không tránh ra, nhi tử ta liền thật đã chết." Nam hoàng nữ đế vội vàng tránh thoát, đứng ở một bên. Tiêu Vân Lam cười cười, đến là một thật tốt nha đầu. Đây là trong lòng đau con của mình. Nàng trong mắt, nhìn sắc mặt trắng bệnh Tiêu Thần, trong tay của nàng phía trên có ánh sáng chớp động, thuần túy, cường đại. Ẩn chứa trong đó vô hạn sinh cơ. Bàn tay của nàng trực tiếp rơi vào Tiêu Thần bị xuyên thủng ngực. Lập tức, có hỏa diễm bay lên, trực tiếp đem Tiêu Thần cả người cắn ướt, bao khỏa trong đó. Tiêu Vân Lam đứng dậy, cứ đơn giản như vậy thao tác, lại làm cho Nam Hoàng Nữ Đế tin tưởng thân phận của nàng, bởi vì như vậy chữa thương phương pháp, Tiêu Thần thi triển qua mấy lần, nàng đều là tận mắt nhìn thấy, mà Tiêu Vân Lam hơi lên tiếng, trong miệng có một viên lưu ly bình thường hạt châu bay ra, trực tiếp dung nhập trong thân thể Tiêu Thần. Trên người Tiêu Thần hỏa diễm càng tăng thêm nồng nặc, nhưng lại chưa từng thiêu hủy nửa phần ngoại vật. Chẳng qua là ở xung quanh thân thể hắn lưu động. Hết thể sau khi xong việc, Tiêu Vân Lam nhìn về phía Nam Hoàng Nữ Đế, giữa Nam Hoàng Nữ Đế thận trọng nhìn chằm chằm Tiêu Thần, con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn, vô cùng nghiêm túc, cái kia hồn nhiên bộ dáng khiến Tiêu Vân Lam nụ cười càng thêm hơn. Hắn không sao, không cần lo lắng. Nàng nhẹ giọng mở miệng. Nghe vậy, Nam Hoàng Nữ Đế vui đến phát khóc. Đa tạ tiền bối. Tiêu Vân Lam nháy nháy mắt, cười nói, đây là nhi tử ta cứu hắn thiên kinh địa nghĩa a. Nam Hoàng Nữ Đế trong nháy mắt đỏ mặt. Một đôi tay ngọc nắm lấy vào áo, có chút không biết làm sao. Tiêu Vân Lam đi ra phía trước, giơ tay lên, nhẹ nhàng rơi vào đỉnh đầu của Nam Hoàng Nữ Đế, vuốt vuốt. Đừng thẹn thùng, theo Tiêu Thần gọi ta mẫu thân đã khỏi. Lời này vừa nói ra, Nam Hoàng Nữ Đế mặt phát nổ đỏ lên. Một đôi mắt to phảng phất có thể chảy ra nước. Tiêu Vân Lam càng phát hài lòng con trai mình ánh mắt, cái này nàng dâu tìm, đẹp, hiểu chuyện, biết điều, lại quan tâm hắn. Cái này đầy đủ. Tiên bối, ngươi hiểu lầm, ta là Tiêu Thần bằng hữu. Nam Hoàng Nữ Đế vội vàng giải thích. Nhưng Tiêu Vân Lam lại cười nói, nhưng ngươi ánh mắt vừa rồi cũng không giống như là bằng hữu bình thường a song, nhìn ra ngươi thích ta con trai, nhưng tiểu tử này khả năng không có khai khiếu, các ngươi hảo hảo cố gắng, sớm tối đều là muốn gọi ta mẹ người đâu. Nói, Tiêu Vân Lam xoay người, cũng là muốn ly khai. Tiền bối muốn đi. Nam Hoàng Nữ Đế vẻ mặt chớp động, hỏi. Tiêu Vân Lam gật đầu. Thế giới này không phải thuộc về ta, nhưng ta sẽ ở một thế giới khác chờ hắn tới. Lần sau gặp lại. Hy vọng ngươi trở thành ta người của Tiêu gia, cố gắng lên, tương lai con dâu. Nói xong, bóng người Tiêu Vân Lam biến mất không thấy. Nam Hoàng Nữ Đế lại là vô cùng ngượng ngùng, Tiêu Thần mẫu thân nói chuyện tốt trực tiếp à, nhưng trong nội tâm nàng lại đắc ý. Đây coi như là, thấy ra trường. Trong lòng nàng nghĩ đến, hai tay của nàng bưng kín ngực, hiệu con sông loạn bình thường nhịp tim, khiến mặt của nàng, ánh nắng chiều đỏ tràn ngập. Nhưng, vẫn là ngoan ngoãn canh giữ ở bên người Tiêu Thần. Chờ đợi Tiêu Thần tỉnh lại. Một ngày sau đó, trên người Tiêu Thần hỏa diễm tiêu tán, Nam Hoàng Nữ Đế vội vàng đi tới, lại mở to hai mắt nhìn, bởi vì trên người Tiêu Thần y phục bị đốt đi không có, hiện tại Tiêu Thần trực tiếp ngọc thể đang nằm ở trước mặt nàng. Nam Hoàng Nữ Đế trực tiếp nhắm mắt lại dùng chăn mền đem Tiêu Thần đắp lên, sau đó vội vàng xoay người. Vẹn vẹn một cái, liền để cho nàng hít thở có chút dồn dập. Mà phía sau, Tiêu Thần mơ màng tỉnh lại. Một đôi mắt mở ra, đánh ra bốn phía, hắn quay đầu lại, nhìn bóng lưng của Nam Hoàng Nữ Đế, vừa muốn đứng dậy, đột nhiên phát hiện mình không có mặc y phục. Sau đó lại là rút về ổ chăn, trong ánh mắt của hắn có vẻ phức tạp, nhìn Nam Hoàng Nữ Đế, hắn nói khẽ, Nữ Đế, ngươi là thừa dịp ta chết đi trong khoảng thời gian này, gian thi sao? Nghe được Tiêu Thần âm thanh, Nam Hoàng Nữ Đế trực tiếp xoay người lại, đôi mắt đẹp rưng rưng. Nhưng nghe được Tiêu Thần câu nói kế tiếp, nàng chọc tức thẳng trừng mắt. Nước mắt không dừng, cũng tuột xuống, nhìn đã làm cho đau lòng người, lại có chút đáng yêu. Ngươi muốn chết à, ta về phần như thế bụng đói ăn quảng. Nam Hoàng Nữ Đế la hét, nhưng một tấm trên gương mặt xinh đẹp, vẫn là lộ ra nụ cười. Nụ cười vui vẻ, nụ cười kích động. Tiêu Thần đem mình nuốt ở trong chăn, đổi một bộ quần áo, sau đó đứng dậy. Hắn đứng ở trước mặt Nam Hoàng Nữ Đế. Trong mắt hắn mang theo nở nụ cười. Lo lắng hỏng đi. Hắn nói khẽ. Nam Hoàng Nữ Đế vẻ mặt chớp động, có chút né tránh, trực tiếp đá một cước Tiêu Thần, sau đó hừ hừ nói, ta lo lắng ngươi làm cái gì, chết tốt nhất, chết bất lo. Trên mặt Tiêu Thần nụ cười càng thêm hơn. Hắn trực tiếp vuốt vuốt đầu Nam Hoàng Nữ Đế, cảm ơn ngươi, Nữ Đế. Nam Hoàng Nữ Đế có chút né tránh. Đi ra xem một chút tiểu khả ái bọn họ đi, bọn họ đều cho là ngươi chết, khó quá rất. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó liền đẩy cửa phòng ra, Nam Hoàng Nữ Đế theo sau lưng. Đám người tiểu khả ái nghe được đẩy cửa phòng ra âm thanh, đều là quay đầu lại, khi thấy Tiêu Thần đi ra, bọn họ đều là khẽ giật mình, tiểu khả ái cùng Khương Nghị, Tề Kính Thiên đều là vọt thẳng đi qua, ôm thật chặt ở Tiêu Thần, ba người hốc mắt đều là hơi ẩm ướt. Đám người Long Tương Thủ cũng là đi tới, kích động không thôi. Nữ Đế, ngươi thế nào cứu sống đại ca? Tiểu khả ái lên tiếng hỏi. Đôi mắt mang theo chấn phấn cùng tò mò. Nam Hoàng Nữ Đế không biết trả lời như thế nào. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, mà Tiêu Thần lại cười nói, nàng ở bên cạnh ta không ngừng khóc, Diêm Vương bây giờ không chịu nổi, liền đem ta thả lại tới, ha ha. Nam Hoàng Nữ Đế đỏ bừng mặt, hung hăng đá Tiêu Thần. Tiêu Thần, ta nào có, ngươi muốn chết à? Chương 2071, Đông Phương có thần trụ, có thể thông ngày. Nam Hoàng Nữ Đế giận dữ, Tiêu Thần nói giỡn, khiến bầu không khí hòa dược. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên ba người đều là hơi mỉm cười. Lúc trước, Tiêu Thần vẫn lạc tại trong tay huyết ma, khiến bọn họ gần như hỏng mất. Hiện tại, Tiêu Thần khởi tử hoàn sinh, điều này làm cho bọn họ một lần nữa tìm được trụ cột, trong mắt mọi người đều là tràn ngập nụ cười. Đám người Long Tương Thủ cũng là tập hợp một chỗ. Mấy người nói đùa nở nụ cười. Nam Hoàng Nữ Đế biết điều đi theo bên người Tiêu Thần, không nói một lời. Tiêu Thần trong mắt mỉm cười, chưa từng nói cái gì. Mà đám người Khương Thính Phong lúc đầu chuẩn bị an ủi đám người Tiểu Khả Ái cũng là chuẩn bị rời khỏi Táng Thiên Thành, nhưng nhìn thấy Tiêu Thần làm trong đám người cười nói, bọn họ đều là mở to hai mắt nhìn, nhất là Phật tử, càng một mặt không dám tin. Mẹ kiếp! Một bên, Ma Tử Hoàn Nhan tỷ lại là không đành lòng nhìn thẳng. Người xuất gia có thể nào miệng ra thô bị ngữ điệu? Chú ý hình tượng. Minh Phàm cũng là vẻ mặt có chút lúng túng, nhưng vẫn là quá khiếp sợ. Không riêng gì hắn, Khương Thính Phong, Khương Thính Vũ cũng có chút chấn động. Người chết có thể nào phục sinh? Tiêu Minh, ngươi cái này Khương Thính Phong đã không biết nên nói cái gì. Đám người Tiểu Khả Ái đều là cười nhìn mấy người. Tiêu Thần cũng là lại cười nói, thế nào, ta chết đi mà phục sinh, không tới ngồi một chút, uống vài chén. Nghe vậy, mấy người đều là cười đi tới. Là nên uống vài chén. Phật tử đôi mắt chớp động, nhìn Tiêu Thần, hắn nói khẽ, Tiêu Thần thí chủ, ngay lúc đó Bần Tăng ở xem mạng ngươi cách thời điểm, đã biết đến ngươi có họa sát thân, tình thế chắc chắn phải chết, không cách nào hóa giải, chẳng qua là thiên cơ không thể tiết lộ, cho nên chưa từng mở miệng bẩm báo, mong được tha thứ, hôm nay gặp ngươi trở về từ coi chết, quả thật thiên tuyển giả, được thiên quyến chú ý. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần không lắm để ý. Phật tử nghiêm trọng, ngày đó ngươi đã vì ta tiết lộ thiên cơ, hao tổn thọ nguyên, Tiêu Thần đã vô cùng cảm kích, há có thể trách tội đại sư, đại sư cũng đã nói, hết thảy đó đều là mệnh cách chú định, không cách nào sửa lại, đại sư không cần giới hoài. Nói, Tiêu Thần nâng chén. Một chén này, kính các vị. Một bữa rượu yến về sau, đám người Khương Thính Phong đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiêu huynh, các vị, hôm nay từ biệt, tạm biệt là bạn cũng là địch, trong thần mộ tranh phong, trong thần vực là bạn. Khương Thính Phong vừa cười vừa nói. Mọi người trong đôi mắt đều là mang theo nụ cười. Sau đó, Khương thị thần tộc đám người rời đi. Ma tử cũng là mang theo thần người Ma tông rời đi, thần mộ tranh phong vẫn còn tiếp tục. Về phần Phật tử, lại là nhìn về phía Nam Hoàng Nữ Đế, nhẹ giọng mở miệng, Nam Hoàng thí chủ nhưng là muốn lấy linh trận trấn áp huyết sơn kia. Nghe vậy, Nam Hoàng Nữ Đế gật đầu. Có lẽ, nhưng ta hỗ trợ. Phật tử nói. Nam Hoàng Nữ Đế mỉm cười, đa tạ đại sư hảo ý, một mình ta là đủ. Nghe vậy, Phật tử cũng không cưỡng cầu, xoay người rời đi. Nam Hoàng Nữ Đế thẻ lưỡi, vô cùng hòa bát. Nhất không thương theo hòa thượng giao thiệp, nói chuyện chậm rãi, nghe khó chịu. Nghe vậy, mọi người mỉm cười. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Nhìn huyết sơn kia, đáy mắt của hắn vẫn như cũ có sợ hãi. Nơi này từng khiến người hắn chết một lần. Hắn nhớ tới đã từng, có người nói hắn có 3 lần sinh tử kiếp. Hiện tại, đã là lần thứ 2. Còn có một lần, không biết khi nào sẽ xuất hiện. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần đáy mắt chớp động thâm thúy quang huy. Chết chuyện này, rất đáng sợ. Hắn cũng không muốn khi trải qua, nhưng có một số việc, thật không phải do hắn, hết thảy đều lấy chú định. Mà đổi thành một bên, Nam Hoàng Nữ Đế bước chân đạp không, trên người có vô tận quang huy vẩy xuống, trải rộng trong Táng Thiên Thành mỗi một nơi hẻo lánh, trong tay nàng trận văn chớp động, vượt qua trăm vạn, đầy trời đều là trận văn, như vậy thịnh đại cảnh tượng, khiến Tiêu Thần nhìn mà than thở, dù sao đây là lần đầu tiên thấy được Nam Hoàng Nữ Đế hiện ra linh trận sư chân chính phong thái. Lúc này, to lớn linh trận từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trấn áp ở trên huyết sơn. Phong. Nam Hoàng Nữ Đế quát lạnh một tiếng. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem huyết sơn trấn áp xuống lòng đất chỗ sâu. Linh trận cũng theo đó trầm luân. Đại địa khôi phục như lúc ban đầu, Nam Hoàng Nữ Đế phủi tay, đại công cáo thành, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười. Huyết sơn phong ấn, trên bầu trời Táng Thiên Thành, vạn dặm không mây, tinh không vạn lý, cái này cùng lúc trước mây đen dày đặc, tử khí trầm trầm, đơn giản chính là khác biệt trời vực, mà trong Táng Thiên Thành bách tính cũng là khôi phục bình thường bộ dáng, hết thảy đó đều là Nam Hoàng Nữ Đế công lao, đám người Tiêu Thần sao gật đầu hài lòng. Làm rất tốt. Tiêu Thần tán dương một tiếng. Nam Hoàng Nữ Đế hừ hừ một tiếng, có chút ngạo kiều. Linh trận của ta bất hủ, có thể trấn áp hắn vĩnh sinh, vốn định giết hắn, nhưng ngẫm lại hành hạ so với giết rất tàn nhẫn, đây cũng là hắn thương ngày hại sửa lại kết cục, nên như vậy. Nam Hoàng Nữ Đế lên tiếng nói, hiển nhiên hắn ở là bị huyết ma sát hại mấy chục vạn cảm thấy tiếc hận. Táng Thiên Thành chuyện đã chấm dứt, chúng ta cũng nên rời đi. Tiêu Thần nói. Đám người Tiểu Khả Ai rối rít gật đầu. Đám người Long Tương Thù nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, tiểu sư đệ, chúng ta liền ở chỗ này phân biệt đi, trong thần mộ còn có ở thấy ngày, mọi người đi lại ở cùng một chỗ, ngược lại không tiện. Tiêu Thần tuy có không bỏ, nhưng trong lòng cũng hiểu. Thế là, mọi người phân đạo mà đi. Đám người Tiêu Thần tiếp tục hướng đông phương hướng về phía truy tầm đi, bởi vì Nam Hoàng Nữ Đế nói, đông phương tiên khí nặng. Thế là, bóng người của bọn họ trực tiếp chớp động, chạy thẳng tới đông phương đi. Trong thần mộ, kỳ ngộ ngàn vạn, không ít người đã có chút kỳ ngộ. Cũng có người vô công mà trở về. càng thêm có người vẫn lạc trong đó. Hết thảy đó đều là người tạo hóa, sửa lại không được. Lúc này, thần mộ Đông Phương chi địa có một chỗ tuyệt xem kỳ cảnh, bên kia là một đạo thông thiên cột đá. Cột đá mấy vạn trượng, chiều rộng 100 mét. Nay trụ nghe đồn, tiếp thông giữa thiên địa, chính là tiên thần lưu lại, trấn áp một phương. Mà ở cột đá trước kia, có một tòa cung điện. Trong cung điện, ở một cái lao đầu. Ông lão ở ngoài điện, thiết lập 5 đạo tượng đá, theo thứ tự là Thần Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân. Nơi này, còn có một đạo quy củ bất thành văn. Dẫn động 5 đạo tượng đá đồng thời hiển linh, mới có thể vào cung điện. Vào cung điện, mới có thể tiếp xúc thông thiên thần trụ. Cho nên, không ít thiên kiêu đều là rối rít tới trước, đám người tiêu thần ở trên đường cũng là nghe nói đạo này tin tức, thế là, vui vẻ đi đến, chuẩn bị nhìn một chút náo nhiệt. Thông thiên thần trụ, tưởng thật có thể thông thiên. Bên người, Tiểu Khả ai có chút không dám tin tưởng. Trời cao bao nhiêu, ai có thể biết đến. Nghe đồn thiên địa cách xa nhau 9 vạn dặm, người nào có bản lĩnh như thế, có thể tạo ra được vật này. Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên rối rít mỉm cười. Thần trụ thông thiên, quả thực có chút thần kỳ. Nhưng, bọn họ liền thượng cổ huyết ma đều là gặp, còn có cái gì không thể tin tưởng. Nơi này là thần mộ, tự nhiên có thần tích. Có thần trụ thông thiên, cũng không đủ là lạ. Phải chăng tưởng thật thông thiên, chúng ta đi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao? Tiêu Thần mỉm cười, trong lòng cũng của hắn là có chút tò mò, trên thần vực này, có cái gì, lại là chỗ nào? Nếu có thần trụ, có thể hay không thẳng tới thánh vực? Thế là 5 người đạp không mà đi, chạy thẳng tới cái kia trong đồn đái thần kỳ chi địa. Chương 2072, bên ngoài thông thiên điện khảo nghiệm. Thần mộ Đông Phương, Hải Chi Tân, có cung điện đứng vững, nguy nga hùng vĩ. Này điện, thông thiên điện. Đại điện mặt hướng đông nam, ngay phía trước có 5 tôn thần thú giống nguy nga đứng vững, sinh động như thật, giống như thần chân chính thú đứng lặng, từ xa nhìn lại, cũng là cho người một loại cảm giác uy áp vô cùng lớn, mới là ở bên ngoài thông thiên điện đã hội tụ không ít thiên kiêu thần vực. Còn có rất nhiều thế gia thiên kiêu cũng ở tại chỗ. Nhưng bọn họ đều là chỉ có thể đứng ở ngoài đại điện. Bởi vì bọn họ không cách nào đốt sáng lên trước điện thần thú tượng đá, cho nên không thể tiến vào. Mà ở trước đại điện có một đạo ghế nằm, trong đó nằm một cái lao đầu tử, một thân quần áo cực kỳ mộc mạc, nhìn liền giống là người bình thường, nhưng lại có tu vi thánh hiển, chính là một tôn cường giả đỉnh cao, các vị thiên kiêu đều là không dám làm cản, chỉ có thể an tĩnh chờ. Lúc này, có thiên kiêu đứng ở tượng đá trước mặt, tiên lực chớp động, chấn động thiên cung. Hắn ở thử đốt sáng lên trước điện là tượng đá, nhưng lại vô công mà trở về. Sắp thành lại bại, trên mặt thiên kiêu kia có chút khó coi. Ghế nằm bên trong cường giả thánh hiền lại là mặt mỉm cười, hàm dưỡng cực tốt, hắn thủ hộ lấy thông thiên điện đã vài vạn năm, chỉ vì chờ đợi một cái có thể đốt sáng lên 5 tôn thần thú tượng đá người xuất hiện. Chủ nhân nói, có thể đồng thời đốt sáng lên tượng đá người, cũng là truyền thừa của hắn người, làm đem trong thông thiên điện hết thảy truyền thừa cho hắn. Vì thế, ông lão ở chỗ này trông vài vạn năm như một ngày. Bây giờ, thần mộ lần nữa mở ra, các vị thiên kiêu tới trước, ánh mắt của lão giả đều là rơi vào trong đám người. Hắn đang chờ đợi cái này vị kia truyền nhân xuất hiện. Nhưng mấy vị thiên kiêu xuất thủ, nhưng lại ảm đạm đáng thương, liền một pho tượng đá đều là không cách nào đốt sáng lên, thật sự có chút mất mặt, ông lão trong mắt hình như chớp động lên một vẻ thất vọng, nhưng lại không có biểu hiện ra. Chẳng lẽ, lại muốn đợi vào năm? Thánh hiền cảnh ông lão lẩm bẩm lên tiếng, lẩm bẩm lầu bầu. Chủ nhân từng nói, vạn năm là một lần biến số. Nếu lần này không được, cũng là muốn đang chờ thêm một vạn năm, mới có thể ở một lần nên đón biến số, mới có khả năng xuất hiện đốt sáng lên tượng đá truyền nhân, hiện tại xem ra, biến số này không ở trước mắt đám thiên kiêu này bên trong. Ông lão đứng dậy, nhìn ở đây các lộ thiên tài, lên tiếng nói, còn có hay không muốn thử một chút, nếu là không có, vậy mời trở về đi, lão phu muốn đi ngủ. Một giấc này, ngủ lấy một vạn năm, quá tốt. Các vị thiên kiêu đều không lên tiếng, bởi vì bọn họ đều là không cách nào đốt sáng lên. Không ít người chuẩn bị cứ thế mà đi, nhưng mà đúng vào lúc này, trong hư không, có cường giả đạp không mà đến, trên người bọn họ đều là đang nhấp nháy lấy không có gì sánh kịp quang huy, cực kỳ sáng chói. Không có một người khí tức đều là giống như một thanh trọng chủ y, nặng nề vô cùng, lập tức ở đây các vị thiên kiêu đôi mắt hơi chớp động. Là người Hạo Thiên Tiên môn. Lời này vừa nói ra, bên ngoài thông thiên điện, ông lão đôi mắt hơi chớp động. Hạo Thiên Tiên môn người cầm đầu, Chu Sắc. Đến cảnh giới thánh cảnh bắt trọng thiên, thực lực cực mạnh, sức chiến đấu siêu phàm. Người này dậm chân mà đến, người chưa đến, trong thanh âm đã truyền ra, tiền bối, Chu Sắc nguyện ý thử một lần. Nói, Chu Sắc đi về phía tượng đá. Trước điện, ông lão kia mỉm cười gật đầu. Kẻ này khí chất siêu phàm, hiển nhiên không phải bình thường thiên kiêu, kẻ này có lẽ có hy vọng một chút. Hắn đẩy lên một bên. Chu Sắc đi ra, hắn một mình đứng ở 5 tôn tượng đá trước mặt, hắn vẻ mặt chớp động, trên thân thể có vô tận thánh đạo vần quanh, uy áp hết thảy, phảng phất này nhân sinh mà vì chiến thần, làm chấn áp thế gian hết thảy, cái kia cỗ phong duệ ý chí, trực tiếp rủ xuống ở trên tượng đá, trong nháy mắt, 5 đạo tượng đá vụ vụ. Một màn này, các vị thiên kiêu đều là vẻ mặt rung động. Không hổ là Hạo Thiên Tiên môn người thứ nhất, này thực lực, tưởng thật mạnh mẽ. Một người xuất thủ, trực tiếp dung chuyển năm đạo tượng đá chấn động. Chu Sắc có thể cảm nhận được đến từ tượng đá uy áp, nhưng hắn vẫn như cũ không lay động, trên người thánh đạo càng phát sáng chói, ở thân thể hắn về sau, có một đạo vĩ ngạn bóng người hiện lên, tay hắn cầm chiến lệnh cho, hoành động thiên địa, lực lượng bá đạo đều là nở rộ mà ra, ra chỉ Chu Sắc. Trước điện, nam tôn trong tượng đá Chu Tức điên cuồng chấn động. Sau đó, ở trước mặt mọi người, trong hư không, có một đạo to lớn Chu Tức bóng người hiện lên, ánh lửa ngút trời, kéo dài nghìn dặm, Chu Tức vỗ cánh, huyết dài ở không trung, tất cả thiên tiêu đều là kinh hãi lên tiếng. Chu Sắc vậy mà thật làm được, hắn vậy mà đốt sáng lên Chu Tức tượng thần. Mà trong hư không Chu Tức thần thái sáng láng, giống như bản thể, khiến người ta nhìn không thấu. Trong đó lực lượng bá đạo, khiến người ta không thể không mồ hôi đầm địa. Chu Sắc vẻ mặt chớp động, hắn muốn tiếp tục lấy ý niệm dẫn động còn lại 4 tôn thần thú. Mà trước điện, Thánh Hiền ông lão cũng là khẽ gật đầu, cuối cùng là tới một cái nhìn được, nhưng hắn cũng biết, Chu Sắc không thể nào đạt đến đốt lên 5 tôn thần thú tượng đã thành tựu, bởi vì, này một con Chu Tức đã để hắn hao phí hơn phân nửa tiên lực, còn lại 4 tôn sẽ khó hơn. Quả nhiên, Chu Sắc chẳng qua là đốt sáng lên thần thú Chu Tức tượng đá, nhưng cũng vẹn vẹn duy trì một hồi. Chu Tức biến mất, hắn cũng bị một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, hắn vẻ mặt hình như có vẻ không cam lòng. Đã rất tốt. Ông lão tán thưởng một tiếng. Chu Sắc sợ hãi. Đa tạ tiền bối. Hiện tại, trong các vị thiên tiêu, chỉ có Chu Sắc có đốt sáng lên thần thú lực lượng. Những người khác, còn kém xa lắm. Mà nghe được tin tức, không riêng gì Hạo Thiên Tiên Môn. Trong hư không, có cửu tiêu thần lôi chớp động, thanh thế thật lớn, tử khí đông lai, vô cùng bá đạo, có đoàn người đi tới, đó là Tử Tiêu Thiên Cung người, dẫn đội người tự nhiên là Tử Tiêu Thiên Cung người thứ nhất, Tử Vân Tu, cảnh giới chí thánh bắt trọng tiên. Sau đó, có Đế Khuyết Cung Thiên Kiêu đi tới. Tiên phong người là Tần Mục. Thực lực lại là chí thánh cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, vô cùng mạnh mẽ. Mơ hồ có năng lực kiêm so với ma tử cùng Phật tử ý tứ. Xem như trong thần vực đứng đầu nhất một loại nào, so sánh với Tần Mục, Tử Vân Tu cùng Chu Sắc đều là kém một chút. Tần Mục nhìn hai người một cái, khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp đi tiến lên, nở rộ tiên lực, hắn muốn thử có thể đều mở ra lấy thông thiên điện tượng đá. Nhất mọi người dưới ánh nhìn chăm chú, Tần Mục đốt sáng lên Chu Tức cùng Bạch Hổ tượng đá. Vị thứ ba tượng đá thần long chấn động, nhưng lại còn kém một tia. Cuối cùng, Tần Mục lui xuống, vẻ mặt chớp động. Nếu bằng vào sức một mình, đoán chừng coi như là Khương Thính Phong đều là khó mà đạt đến. Hiện tại, chỉ có thể liên thủ. Hai người các ngươi một người một tôn, chính ta hai tôn. Về phần còn lại cái kia một pho tượng đá, ở đây bên trong nhưng có người có thể làm trách nhiệm. Tần Mục con người ở trong mọi người tìm tòi. Cuối cùng, đi ra một người. Người này, tên là Tiêu Thiên Ngự. Danh xưng thế gia đệ tử người thứ nhất, nhưng thực lực cũng chỉ có cảnh giới chí thánh thất trọng thiên. Thế gia so sánh với tông môn, luôn luôn có vẻ không bằng. Tần Mục không nói gì thêm, Tiêu Thiên Ngự thân phận, không xứng hắn mở miệng. Bốn người đứng ở năm tôn tượng đá trước mặt, tiên lực chợt triển khai, thiên khung cũng là vì run rẩy, biến sắc. Tất cả mọi người là nhìn chăm chú trước mắt. Bốn người bọn họ có thể đều đốt sáng lên năm tôn tượng đá, hiểu tới khảo nghiệm. Chương 2073, Tiêu Thần xuất thủ. Bốn người liên thủ, ông lão cũng chưa từng nói cái gì. Cái này cũng ở chế định trong quy tắc, cho nên hắn chưa từng xuất thủ quá nhiều. Nếu là bọn họ có thể thành công, cũng coi là thông qua khảo nghiệm. Đây là bốn người liên thủ, trong đó khó khăn tự nhiên sẽ tăng lên, điểm này là tất nhiên, bởi vì đây là chủ nhân hắn chế định quy tắc, hắn đã sớm nghĩ đến điểm này. Hiện tại, liền nhìn bốn người bọn họ tạo hóa. Ánh mắt của lão giả bên trong mang theo lạnh nhạt. Hắn cũng hy vọng có thể bốn người bọn họ có thể thông qua khảo nghiệm, đốt sáng lên trước mắt năm tôn tượng đá, cứ như vậy, nhiệm vụ của hắn còn chưa tính hoàn thành, cho dù chết, cũng có thể đối với vẫn lạc nhiều năm chủ nhân có một câu trả lời, hắn liền có thể công thành lui thân, mà phía dưới các vị thiên kiêu trong lòng cũng đều là đầy cõi lòng mong đợi. Bốn người trước mắt đã là trong bọn họ đứng đầu sức chiến đấu. Nếu là bọn họ đều là không cách nào giải khai, vậy thật không có người có thể phá vỡ cái này khảo nghiệm. Sắc mặt của bọn họ đều là chớp động lên. Mà lúc này, Tiêu Thần năm người cũng là đạt tới nơi muốn đến. Bọn họ đi vào trong đám người, nhìn bốn người trước mắt, không lên tiếng. Lặng lặng ngắm nhìn. Đại ca, đây chính là khảo nghiệm. Bên người, Tiểu Khả Ái nhẹ giọng hỏi. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, khẽ gật đầu. Xem bộ dáng, nếu là muốn tiến vào trong đại điện, sợ là yếu điểm chói sáng trước năm tôn tượng đá mới được, nhưng nghĩ đến trong tượng đá này tích chứa huyền cơ, không phải người thường có thể tùy tiện hiểu tới, trước mắt bốn người này, sợ là đều là đơn độc thử qua, cũng không tặng thành công, cho nên, lúc này mới liên thủ chuẩn bị thử, nhìn một chút có thể thành công hay không. Câu nói của Tiêu Thần, khiến đám người Tiểu Khả Ái vẻ mặt cũng là vì chớp động. Tượng đá này thật sự có khó khăn như thế sao? Mà bên người, Tề Kính Thiên lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn hơi mở miệng, nói, bốn người này, đều là trong thần vực nổi danh thiên kiêu, nếu là bọn họ liên thủ đều không thể giải khai mà nói, sợ là tượng đá này trình độ khó khăn, chỉ có cường giả cấp bậc thánh hiền mới được. Nói như thế nào? Khương Nghị hỏi. Tề Kính Thiên nói, bên trái người kia là Hạo Thiên Tiên môn người thứ nhất, Chu Sắc, tu vi chí thánh bắt trọng thiên, thực lực cực kỳ đáng sợ, ở trong thần vực có chút nổi danh. Bên người Chu Sắc vị nào là Tử Tiêu Thiên cung người thứ nhất, Tử Vân Tu, người này am hiểu lôi đạo công phạt, danh xưng Cửu Tiêu Thần Lôi Thánh Thể, sức chiến đấu kinh người, không thể khinh thường. Trung ương cái kia, càng nhân vật yêu nghiệt, là một có thể cùng Phật tử Minh Phàm cùng Ma tử Hoàn Nhan tỷ tranh phong người. Đế Quyết Cung, Tần Mục. Chí Thánh bắt trọng thiên đỉnh phong tu vi, mơ hồ cùng Khương thị thần tộc Khương Thính Phong, chúng sinh tự Phật tử Minh Phàm cùng Thần Ma tông Ma tử Hoàn Nhan tỷ nổi danh nhân vật, về phần người cuối cùng, mặc dù không bằng trước mắt ba người, nhưng lại danh xưng là thế gia đệ tử người thứ nhất, hắn cứ gọi Tiêu Thiên Ngự, tu vi chí thánh thất trọng thiên. Đội hình như vậy đã có thể xưng đứng đầu. Tề Kính Tiên nói xong, đám người Tiêu Thần đều là có hiểu biết. Bọn họ không có nói chuyện, lặng lặng nhìn. Lúc này, Nam Tôn thần tượng trước kia, Chu Sắc tiên lực nở rộ, phía sau có tượng thần cầm trong tay chiến nện cho đỉnh thiên lập địa, nó đối ứng chính là tượng đá thần long, lực lượng bá đạo trực tiếp đem hắn cùng tượng đá thần long nối liền cùng một chỗ. Hạo Thiên Tiên môn tu hành lực cực kỳ bá đạo, hắn muốn lấy bá đạo tu vi đốt sáng lên thần long hư ảnh. Nhưng tượng đá thần long rung động, trong đó long uy cuồn cuộn, chống lại. Hai người giằng co không xong. Trong lúc nhất thời, vậy mà khó mà đốt sáng lên. Mà đổi thành một bên, Tử Tiêu Thiên cung Tử Vân Tu trên thân thể có lôi đỉnh cuồng bạo rung động, trong đó quang huy nghiêng về giữa thiên địa, bên trên khung phía trên có thần lôi ngưng tụ, lực lượng trong đó hình như có thể hủy thiên diệt địa, cực kỳ khủng bố, thần lôi rủ xuống trực tiếp chấn sát ở Bạch Hổ trên tượng đá. Bạch Hổ, chủ trưởng sát phạt. Trong đó công phạt lực lượng không kém hơn Cửu Tiêu thần lôi. Cho nên, Tử Vân Tu cũng là chưa từng bắt lại pho tượng đá này, chẳng qua là đang giằng co. Vị trí trung ương, trong hai con ngươi của Tần Mục chớp động vóc người, thông thiên triệt địa, uy năng vô hạn, tượng đá Chu Tức trực tiếp được thắp sáng, bởi vậy có thể thấy được người này thực lực mạnh mẽ, xa xa không phải Chu Sắc cùng Tử Vân Tu có thể sánh được, nhưng thứ tư tôn tượng đá Huyền Vũ lại lù lù bất động, thậm chí liền chấn động đều là chưa từng chấn động. Huyền Vũ nắm trong tay nặng nề lực, nếu như Thái Sơn. Tần Mục vẻ mặt vô cùng thâm thúy. Phía sau hắn, có ước vạn thần binh nở rộ mà ra, Đế Khuyết cung tu chính là thần binh một đạo. Tần Mục cũng là người thứ nhất. Thần binh nắm trong tay sát phạt lực đã đạt đến cực hạn. Tương lai có hy vọng chứng đạo thánh hiển. Hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức phía sau vô số thần binh trực tiếp sát phạt mà ra, chạy thẳng tới tượng đá Huyền Vũ đi, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, tượng đá Huyền Vũ trước kia có một đạo mạnh mẽ bình chướng, trực tiếp đem tay của Tần Mục đoạn cản trở, ước vạn thần binh vậy mà không cách nào tiến vào xung quanh thân thể tượng đá Huyền Vũ. Điều này làm cho sắc mặt của Tần Mục hơi nặng nề. Hắn tiên lực một lần nữa nở rộ, ở cùng tượng đá Huyền Vũ tranh đấu. Cuối cùng, là Tiêu Thiên Ngự. Hắn yếu điểm sáng lên chính là tượng đá kỳ lân chính là tứ linh đứng đầu, cực kỳ mạnh mẽ, lực lượng trong đó càng bá đạo hơn, Tiêu Thiên Ngự đang xuất thủ một khắc này, cũng đã bị trấn áp, không hề có lực hoàn thủ, kỳ lân lực vô cùng mạnh mẽ, Tiêu Thiên Ngự sắc mặt tái nhợt vô cùng, trực tiếp bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Tần Mục sắc mặt càng lạnh hơn. Một phế vật. Tiêu Thiên Ngự không có nói chuyện, trực tiếp đi trở về trong đám người, hắn bị thương, vô lực tái chiến. Mà mất đi Tiêu Thiên Ngự lực lượng, năm đạo tượng đá uy lực cũng là chỉ có còn lại Tần Mục ba người thừa nhận, ba người trên mặt vẻ nặng nề càng phát nồng nặc, năm tôn tượng đá, hiện tại con được thắp sáng một tôn. Tần Mục cắn răng nghiến lợi, lui. Ba người thu tay lại, lui xuống. Hiện tại, đang tiếp tục giữ vững được, đã không có chút ý nghĩa nào. Căn bản không có hy vọng. Ông lão vẻ mặt bình tĩnh như trước. Bốn người liên thủ, thậm chí không bằng Tần Mục một người đạt đến thành tựu cao, hắn khẽ lắc đầu. Các vị, xem ra là cơ duyên chưa tới, mời trở về đi. Nói, ông lão xoay người. Mà lúc này, Tiêu Thần đi ra, hắn trực tiếp đứng ở năm tôn tượng đá trung ương, ngón tay của hắn trực tiếp điểm hướng về phía trung ương trên tượng đá Chu Tước, lập tức tượng đá Chu Tước chấn động, sau đó trực tiếp điểm sáng lên, tốc độ như thế, cho dù Đế Khuyết cung Tần Mục đều là chưa từng đạt đến, nhưng trước mắt nam tử áo trắng vậy mà làm được. Một chỉ, đốt sáng lên tượng đá Chu Tước. Ông lão xoay người, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt hơi chớp động. Hắn ngừng chân quan sát. Trong mắt Tiêu Thần có vẻ kiên định, trong đám người Tiểu Khả Ái đều là mỉm cười, giữ im lặng. Lặng lặng nhìn Tiêu Thần biểu diễn. Bọn họ đối với Tiêu Thần vô cùng tự tin. Nếu hắn đi ra, nói rõ hắn có đầy đủ tự tin. Nhưng kỳ thực, Tiêu Thần cũng là phải suy nghĩ thử một lần, nhìn một chút, rốt cuộc có thể thắp sáng mấy tôn tượng đá. Sau đó, ánh mắt hắn chớp động, trên người có mênh mông long uy, long tổ lực lưu động, trực tiếp cùng tượng đá thần long đồng tình, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, tượng đá thần long cũng là được thắp sáng, một bên khác, tượng đá kỳ lân cũng là đang run rẩy. Rồng cùng kỳ lân vốn là có nhất định huyết mạch liên hệ. Sau đó, tượng đá kỳ lân cũng là đốt sáng lên. Trong hư không, thần long dương nhanh múa vuốt, Chu Tước vỗ cánh bay lượn, kỳ lân chân đạp thiên địa. Một màn này, thánh hiển cảnh ông lão con ngươi đều là hơi chớp động, nhìn chòng chọc vào dưới đài Tiêu Thần. Một người đốt sáng lên ba tôn tượng đá, lại không phí hết chút sức lực, kẻ này không tầm thường. Có lẽ hắn cũng là ở trong đó biến số. Chương 2074, thử một lần nữa. Tiêu Thần cử động, nhìn ngây người tất cả mọi người. Tần Mục, Chu Sắc, Tử Vân Tu ba người càng khiếp sợ, bọn họ nhìn trước mắt bóng người áo trắng. Bọn họ thậm chí không dám tin. Người này, một chỉ, ba tôn tượng đá cùng cộng hưởng theo, đốt sáng lên. Cái này, trong lòng bọn họ, có một loại cảm giác bị đạp. Bọn họ là ai? Đều là thần vực thế lực đứng đầu người thứ nhất, hậu bối thiên kiêu đứng đầu người, ở trong thần vực tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nhưng, ở đâu năm tôn tượng đá trước mặt vẫn như cũ vô lực. Cho dù danh xưng có thể cùng đám người Khương Thính Phong nổi danh đế khuyết cung người thứ nhất Tần Mục vẫn như cũ chẳng qua là đốt sáng lên hai tôn tượng đá, cũng là ở không tiến thêm lực, cái này đã coi như là đứng đầu, khiến ở đây các vị thiên kiêu đều là vọng trần mặc cập, nhưng bây giờ, lại có một vị không biết tên nam tử áo trắng đi ra. Hắn một chỉ, ba tôn tượng đá trong khoảnh khắc cũng là nở rộ thần uy. Hắn là ai? Trong chấp nhóm này, các vị thiên kiêu đều là thấp giọng nghị luận. Mà những âm thanh này nghe lọt vào trong thai Tần Mục, lại vô cùng chói tai. Phảng phất là đang giễu cợt hắn. Điều này làm cho trong đôi mắt hắn chớp động phong duệ chi sắc, nhìn chòng chọc vào Tiêu Thần, đáy mắt có tiên lực dũng động. Trước mới, Tiêu Thần cũng không biết đến. Ánh mắt hắn lại là nhìn trước mắt năm tôn tượng đá. Hắn vốn không muốn đi lên, nhưng trong tượng đá hình như có một loại lực lượng ở dẫn dắt hắn, khiến trước hắn tới. Nhất là thần long kia cùng tượng đá chu tước, lực lượng trong đó càng thân cận, trong thân thể Tiêu Thần chạy xuôi long phượng máu, mà thần long cùng hắn đồng nguyên, chu tước cũng là phượng hoàng về sau, có lẽ cái này hai loại lực lượng chỉ dẫn khiến Tiêu Thần không tự chủ đi ra, ở người hắn cũng muốn thử nhìn một chút, mình có thể đốt sáng lên mấy tôn tượng đá. Hắn ôm thử một chút tâm thái đi ra. Các vị thiên kiêu đều là không cách nào dung chuyển cái này năm tôn tượng đá, hắn bại, không phải mất mặt. Nhưng nếu may mắn thành công, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Lúc này, ba tôn tượng đá đốt sáng lên, phía dưới, Tiểu Khả Ái đám người trong mắt chớp động quang thải. Đại ca chính là lợi hại. Tiểu Khả Ái từ nhỏ đã sùng bái Tiêu Thần, cho tới bây giờ cũng như thế. Khương Nghị cũng là khẽ gật đầu. Đã từng ở trong thánh vực, hắn danh xưng dưới thánh cực kỳ. Cho đến gặp Tiêu Thần, hắn mới biết cái gì gọi là chân chính thiên tuyển chi tử. Ở trước đó, hắn vẫn cho là hắn là, nhưng gặp Tiêu Thần về sau, hắn cũng là thấy rõ thực tế, có ít người, nhất định là cái kia muôn người chú ý, Tiêu Thần cũng là trong đó tồn tại. Bọn họ từ địch nhân biến thành bằng hữu, ở đến huynh đệ. Từ thánh vực đến tiên vực, lại đến hiện tại thần vực, hắn đã bị Tiêu Thần khuất phục. Hắn cùng Tiểu Khả Ái đều là thật trái tim kính nể Tiêu Thần. Đương nhiên, Tề Kính Thiên cũng như vậy. Ta cảm thấy hai ta muốn siêu việt ra hỏa này, chỉ sợ là không thể nào. Khương Nghị mỉm cười nói. Tiểu Khả Ái nhún vai. Siêu việt. Hắn đã sớm không nghĩ. Bởi vì, thực tế quá mức xương cảm giác, luôn luôn nhiều lần đả kích hắn. Mỗi một lần tu vi hắn tăng nhiều, Tiêu Thần kiểu gì cũng sẽ mạnh hơn hắn, sau đó ngược hắn. Cho nên, hắn đã phục. Mặc dù siêu việt không được Tiêu Thần, nhưng sẽ không bị rơi xuống quá xa. Cam chịu số phận đi. Tiểu Khả Ái nói xong, hai người đều nở nụ cười. Mà ở một bên khác Nam Hoàng Nữ Đế lại là trong mắt mang theo nở nụ cười nhìn Tiêu Thần. Gia hỏa này, thật rất mạnh. Vô số lần khiến nàng khiếp sợ. Hiện tại thật liền nàng đều có chút không kinh ngạc. Bởi vì trong mắt của nàng, như vậy Tiêu Thần mới là bình thường. Phía trên Thông Thiên Điện, ông lão kia ánh mắt vẫn luôn là đi theo Tiêu Thần. Hắn cho rằng Tiêu Thần cũng là vài vạn năm này biến số. Cho nên, trong lòng đối với Tiêu Thần đưa cho kỳ vọng cao, hy vọng hắn có thể đạt đến chủ nhân yêu cầu, đốt sáng lên năm tôn tượng đá, hắn đứng chắp tay, lặng lặng chờ đợi. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Hiện tại, Thần Long, Chu Tước, Kỳ Lân đã đốt sáng lên. Vẫn còn dư lại Bạch Hổ cùng Huyền Vũ. Đôi mắt của hắn dẫn đầu rơi vào trên người Bạch Hổ, trong nháy mắt đó, Tiêu Thần phảng phất bị một luồng sát phạt lực tỏa định. Trong mắt hắn, Bạch Hổ thân ảnh đang giết phạt. Lực lượng trong đó muốn đem hắn chân sát. Nhưng Tiêu Thần không chút nào không sợ, trên người hắn, tiên lực ngất trời, quần quận thiên địa, nếu là thần thú, vậy đối với Tiêu Thần mà nói, là song không có cái uy hiếp gì, trong thân thể hắn huyết mạch cũng là chuyên môn khắc chế thần thú. Ở phía sau hắn, có Long Tổ hư ảnh hiện lên, Thái Cổ Tinh Long. Trong nháy mắt đó, tượng đá thần long chấn động, uy áp để nó e ngại. Mà Bạch Hổ sát phạt lực đều là bị chấn áp. Ngao. Bạch Hổ ngửa mặt lên trời gào thét, hình như không cam lòng cứ như vậy bị Tiêu Thần lực lượng áp chế, nó là Chư Thiên Sát Phạt chi chủ, há có thể thần phục. Nhưng dưới lực lượng của Tiêu Thần, của nó tượng đá cũng là đi theo đồng tình đi lên, khỏe miệng Tiêu Thần khơi gợi lên một nụ cười. Bạch Hổ tượng đá chấn động. Các vị thiên kiêu đôi mắt điên cuồng chớp động. Đây là yếu điểm sáng lên thứ tư tôn tượng đá sao? Người này là ai, lại có thực lực kinh khủng như thế, Tần Mục đều không thể so sánh cùng nhau. Có thiên kiêu mở miệng. Lập tức, Tần Mục vẻ mặt càng tăng thêm phong duệ. Không biết ta, chưa từng thấy qua. Đoán chừng là phương nào đại nhân vật đích chuyển đi. Ta xem người này đến là có chút quen thuộc, chẳng qua là trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Các vị thiên kiêu tiếng nghị luận, khiến đám người Tiểu Khả Ái vô cùng kiêu ngạo, người này là ai? Là Thánh viện Tiêu Thần, tương lai lãnh tụ thánh viện, trấn áp thần vực các tộc thiên kiêu tồn tại. Ông. Trước điện, Bạch Hổ tượng đá không chịu nổi Tiêu Thần ý niệm chấn áp, đốt sáng lên. Lập tức, trong hư không tràn ngập sát khí. Một tôn uy vũ bạch hổ xuất hiện ở trước mắt mọi người, khiến các vị thiên kiêu đều là không thể không bước lui, tránh né mũi nhọn. Bạch hổ gầm thét, chấn động thiên khung. Trên người có vô tận tinh thần vần quanh, mạnh mẽ đến cực điểm. Bốn tôn trên thông thiên điện, thánh hiền ông lão hốc mắt đều là có một chút tầm ước, nhìn Tiêu Thần, sắc mặt của hắn đều là đang run rẩy, chủ nhân vẫn lạc vài vạn năm, trong thông thiên điện này, vạn năm cô tịch, một mình hắn gánh chịu, vì chủ nhân bảo vệ nàng di lưu chi vật, cho tới bây giờ. Ông lão trong mắt, chớp động chủ nhân bóng người. Khi đó chủ nhân, uy áp chúng sinh, trấn áp hết thảy, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, vai khiêng thần trụ, tọa hạ ngũ phương thần thú, đánh đâu thằng đó, tung hoành thiên hạ, danh xưng vô địch. Nhưng, vô địch cuối cùng bù không được thời gian. Một vùng nữ đế, bại bởi năm tháng. Mà hắn, lại là vẫn còn tồn tại, vì chủ nhân trấn thủ cuối cùng này một tia ký ức. Đáng người, đứa nhỏ này, là ngươi khâm điểm truyền nhân. Nhìn hư không, thánh hiền ông lão hai con ngươi bên trong, ngấn lệ chớp động lên. Vài vạn năm, thần mộ thiên kiêu vô hạn, nhưng không người nào có thể thắp sáng siêu việt ba tôn tượng đá. Nhưng bây giờ, thiếu niên ở trước mắt, thẳng tới bốn tôn. Nếu không phải chủ nhân hiền linh, như thế nào như vậy? Ông lão lau đi nước mắt, trong mắt mang theo nở nụ cười, một gương mặt mo phía trên, nếp nhăn chất lên, có chút hòa ái. Chỉ còn lại có cuối cùng một tôn. Tiêu Thần đôi mắt có chút thâm trầm đi lên. Bởi vì, tượng đá huyền vũ này mang đến cho hắn một cảm giác theo không giống nhau. Cái khác thần thú tượng đá, đều sẽ bao nhiêu đưa ra một tia đáp lại, Tiêu Thần mới có thể ra tay, nhưng bây giờ, trước mắt tôn này tượng đá huyền vũ, có một loại tử khí trầm trầm cảm giác, phảng phất chết. Đây là Tiêu Thần chân thật nhất cảm giác. Cái này rùa đen, cũng quá trầm ổn một chút. Tùy ý Tiêu Thần như thế nào kêu, ý niệm giáng lâm, nó chính là không lúc đích. Tiêu Thần lực lượng đang phân tán. Lập tức cảm thấy uy áp đè ép khó chịu, bốn tôn thần thú ngự không, lực lượng bá đạo trực tiếp rủ xuống ở trên người Tiêu Thần, Tiêu Thần vẻ mặt cũng là hơi ngưng trọng lên, hắn có chút không chịu nổi. Điều này làm cho đáy mắt của hắn xẹt qua một tia thất vọng. Cuối cùng, vẫn chưa được. Không cách nào hoàn toàn đốt sáng lên năm tôn tượng đá. Tiêu Thần thu hồi tiên lực, lui về sau một bước, trên tượng đá bốn tôn thần thú cũng biến mất. Một màn này, đám người Tiểu Khả Ái khẽ giật mình. Đại ca, thế nào thu tay lại? Tiểu Khả Ái hơi kinh ngạc. Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên cũng là vẻ mặt chớp động lên. Một bên khác, Nam Hoàng Nữ Đế đôi mắt đẹp chớp động, nàng nói khẽ, vậy cuối cùng một tôn pho tượng huyền vũ có chút vấn đề, mặc cho Tiêu Thần như thế nào kêu, đều là thờ ơ. Điểm này sáng lên bốn tôn thần thú lực lượng tự nhiên cũng là rơi vào trên người Tiêu Thần, lực lượng trong đó, Tiêu Thần tạm thời không chống lại được. Nam Hoàng Nữ Đế giải thích, khiến ba người hiểu rõ. Mà các vị thiên kiêu cũng là có chút là Tiêu Thần tiếc hận, còn kém một tôn, có thể thông qua khảo nghiệm, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Đây cũng không phải là đốt sáng lên một tôn hai tôn có thể sánh được, đây là chất khác biệt. Mà mấy người Tần Mục nhìn Tiêu Thần, đều là mỉm cười. Đốt sáng lên bốn tôn lại như thế nào? Vẫn như cũ sắp thành lại bại. Chu Sắc nết môi cười một tiếng, hắn cũng khó chịu có người siêu việt hắn, thực lực Tần Mục hắn thần phục, nhưng trước mắt nam tử mặc áo trắng này tính là gì? Chỉ là cảnh giới chi thánh thất trọng thiên, hắn không để trong mắt. Đốt sáng lên bốn tôn tượng đá lại như thế nào? Tần Mục cùng Tử Vân Tu không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt lại cùng Chu Sắc không như mà hợp. Tiểu Khả Ái vẻ mặt bất mãn. Đốt sáng lên một pho tượng đá, cũng không cảm thấy ngại rêu cợt người khác. Lời này vừa nói ra, Chu Sắc ánh mắt quăng tới, nhìn Tiểu Khả Ái, trên người có tiên lực nở rộ, uy áp rủ xuống. Tiểu Khả Ái muốn đứng ra động thủ. Bên người, Khương Nghị cũng là tiên lực phun trào, thể kính thiên kiếm khí treo ngược. Mà lúc này, Nam Hoàng Nữ Đế nhẹ nhàng địa nhìn lướt qua Chu Sắc, nói với giọng thản nhiên, cho ngươi 3 giây thời gian, thu hồi uy áp của ngươi, nhất cũng không cần như vậy nát, từ giờ trở đi, ở để cho ta nghe được ngươi nói một câu nói, ta liền giết ngươi. Câu nói sau cùng rơi xuống, thánh hiền lực cuồn cuộn, Chu Sắc sắc mặt trắng bệnh. Ngay cả phía trên thánh hiền kia ông lão đôi mắt đều là hơi chớp động. Khí tức kia, đến gần vô hạn thánh hiền đỉnh phong. Trong thần mộ, vì sao lại có cảnh giới như thế cường giả tiến vào bên trong? Hắn cặp mắt nhắm lại lên. Các vị thiên kiêu đều là bị Nam Hoàng Nữ Đế trấn nhiếp, không dám lên tiếng, Chu Sắc cũng là ngậm miệng lại, ngay cả Tần Mục đều là như vậy. Sau đó, Nam Hoàng Nữ Đế thu hồi uy áp, ánh mắt của nàng nhìn về phía trước ông lão. Tiền bối, ta vô tình mạo phạm. Ông lão khẽ gật đầu. Mà Tiêu Thần lại là quay đầu lại, trừng mắt liếc Nam Hoàng Nữ Đế. Thoáng qua hơi, Nam Hoàng Nữ Đế đối với Tiêu Thần làm một cái mặt quỷ, không có chút nào sợ hãi. Tiêu Thần bất đắc dĩ cười một tiếng. Phía trên, thánh hiền ông lão hơi thất vọng. Tiêu Thần thất bại. Con tưởng rằng hắn là trong biến số kia người kia, hiện tại xem ra, sợ là không phải. Hắn nhẹ giọng thở dài. Mà Tiêu Thần lại là xoay người lại, một đôi tròng mắt bên trong mang theo nụ cười, nhìn cái này ông lão kia, hơi không người, sau đó lên tiếng nói, "Tiền bối, vừa rồi vãn bối có chút phân tâm, bây giờ nghĩ thử một lần nữa." Chương 2075, lấy đàn thông linh, năm thần thú thần phục. Thử một lần nữa. Lời này vừa nói ra, trên điện, thánh hiền kia ông lão vẻ mặt chớp động. Một lần thất bại, thử một lần nữa, lại có thể thế nào? Nhưng, nhìn Tiêu Thần con mắt, ông lão trong lòng không thể không một lần nữa ôm lấy hy vọng, dù sao Tiêu Thần là một cái làm được đốt sáng lên bốn tôn tượng đá tồn tại. Trừ hắn ra, không người nào có thể có hy vọng. Cho nên, ông lão khẽ gật đầu. Vậy liền thử một lần nữa đi. Tiêu Thần gật đầu. Đa tạ tiền bối. Nhìn trước mắt năm tôn tượng đá, Tiêu Thần ánh mắt từ đầu đến cuối ở trên tượng đá Huyền Vũ dừng lại. Hắn vẻ mặt chớp động. Sau đó, hắn chỉ về phía tượng đá Huyền Vũ kia, hỏi ông lão, tiền bối, ta muốn hỏi, tượng đá Huyền Vũ kia là chết sao? Nghe vậy, các vị thiên kiêu đều là không thể không cười một tiếng. Đây là vấn đề gì? Tượng đá, vốn là tử vật, chẳng lẽ còn có thể là sống được hay sao? Nam hoàng nữ đế vẻ mặt chớp động. Trong lòng nàng nghĩ đến Tiêu Thần câu nói này, hắn vì sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ tượng đá kia thật là sống được hay sao? Nghĩ tới chỗ này, nàng đôi mắt chớp động nụ cười. Gia hỏa này, sợ không phải ở giả thần giả quỷ. Mà lên mới, thánh hiền cảnh ông lão nhìn Tiêu Thần, đáy mắt chớp động một tia kinh ngạc, hắn cười nói, vì thập hỏi như thế. Cái kia một tia tâm tình bị Tiêu Thần bắt được. Tiêu Thần đi ra phía trước, bàn tay của hắn bao trùm ở trên mai rùa của Huyền Vũ, gõ gõ, sau đó cười nói, tiền bối, so sánh với bốn tôn tượng đá khác, tượng đá Huyền Vũ này, cho ta một loại tử khí trầm trầm cảm giác, phảng phất trong đó, cũng không có cái gì thần hồn, cho nên ta mới bởi vậy nghi vấn, nếu bản thân liền là chết, ta kia coi như là tiên nhân hạ phàm, cũng không thể để hắn tỉnh lại, nhưng nếu tiền bối nói hắn là cùng bốn tôn tượng đá khác giống nhau, ta kia lập tức có niềm tin, tuyệt đối tỉnh lại nó. Câu nói của Tiêu Thần khiến ông lão kia ánh mắt cũng là nhìn về phía tượng đá Huyền Vũ. Hắn tự nhiên nhìn ra Tiêu Thần tâm tư. Nhưng người trẻ tuổi này làm được chuyện tất cả mọi người chưa từng làm được, cho nên hắn cũng có lòng cùng hắn trò chuyện mấy câu, vì vậy nói, ngươi nếu có bản lãnh, tượng đá tự nhiên sẽ hiển linh, chính như ngươi tỉnh lại bốn tôn tượng đá khác như vậy, tượng đá Huyền Vũ cũng tất nhiên sẽ đáp lại ngươi, chỉ có điều, gia hỏa này so sánh lười mà thôi, ngươi phải dùng điểm tâm. Nghe vậy, Tiêu Thần nụ cười càng thêm hơn. Hắn lui về trung ương. Hắn hơi thở dài, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối hiểu. Ông lão kia khẽ gật đầu. Hắn rất chờ mong Tiêu Thần lần này biểu hiện. Mà Tiêu Thần ánh mắt quét về trước mắt năm tôn tượng đá, bàn chân của hắn đạp đất, lập tức trên thân thể có tiên lực vờn quanh trong đó, thánh đạo giáng lâm, Tiêu Thần lúc này giống như trích tiên, lần này Tiêu Thần không có ý định dùng ý niệm trao đổi tượng đá, hắn dự định đổi một loại phương pháp, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, ở trước người hắn có một thanh cổ cầm nổi lên. Tiêu Thần lấy tiên lực hóa thành công văn, cổ cầm trôi lơ lửng trên đó. Ánh mắt của mọi người đều là rơi vào trên người Tiêu Thần. Gia hỏa này muốn làm gì? Đánh đàn. Dùng tiếng đàn cảm động tượng đá, khiến bọn họ hiển linh. Ha ha. Nghĩ tới chỗ này, các vị thiên kiêu trên mặt đều là lộ ra một vẻ khinh thường, thậm chí giễu cợt. Bọn họ không tin Tiêu Thần có thể thắp sáng năm tôn tượng đá. Mà đám người Tiểu Khả Ái lại là đứng tại chỗ, nhìn Tiêu Thần, bọn họ vẻ mặt kiên định. Lần này, xem ra đại ca đã tính trước a. Nam hoàng nữ đế cũng là trên mặt nụ cười. Hắn a, chính là ý đồ xấu nhiều. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái nhìn Nam hoàng nữ đế nụ cười càng thêm hơn, hắn càng ngày càng cảm thấy, nữ đế theo đại ca, có vợ chồng tướng, cũng rất xứng đôi. Nhưng hắn không dám nói, sợ nam nữ hỗn hợp đánh kép, đây chính là rất khó chịu. Mà trên trận, Tiêu Thần hai tay rơi vào thần hy cổ cầm phía trên, ngón tay rung động, một đạo tiếng đàn truyền ra, lập tức trong hư không đều là nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng, phảng phất là hồ nước bên trong rơi xuống một cục đá, kinh động đến không hề bận tâm đầm sâu. Tiêu Thần hai con ngươi chậm rãi nhắm lại, tiếng đàn du dương mà ra, giai điệu động lòng người, giống như tiên nhạc, thế gian hiếm thấy. Ánh mắt mọi người đều là hơi như ngừng lại trên người Tiêu Thần, bị Tiêu Thần khí chất cảm nhiễm, dẫn dắt. Con mắt của bọn họ đều là nhộn nhạo một hưởng thụ. Cái này âm luật, có thể xưng có 102 thần vực. Ở trong thần vực, có tinh thông âm luật người, nhưng ở trước mặt Tiêu Thần, hình như không đáng giá nhắc tới. Tiếng đàn bắt đầu trước, huyền chuyển du dương, vô cùng dễ nghe. Nhưng lúc này, trong tay Tiêu Thần run nhẹ nhẹ, thay vào đó chính là một trận thịnh đại huy hồng âm luật lưu động ở tục nặng, tiếng đàn kia giống như long âm, giống như hồ khiếu, giống như phượng gáy, giống như kỳ lân gào thét, lại tựa hồ là huyền vũ tranh minh, trước mắt mọi người, phảng phất xuất hiện một đạo thịnh đại cảnh tượng, bức tranh. Một vị bạch y rìa thần vương, hắn nhất cử nhất động chấn áp chư thiên. Ở bên cạnh hắn, có vô tận thần thú bảo vệ, vô cùng thần thánh, bá đạo. Mà ở bóng người Tiêu Thần bầu trời, có ngàn trượng thần long đằng không mà ra, bay lượn thiên địa, thần du thái hư, vĩ nạn thần lực, rộng lớn bao la bát ngát, thần long gầm thét, long tức từng trận, uy áp chúng sinh, sau đó có bạch hổ dậm chân, nghiền ép chư thiên tinh thần, mỗi một bước đi ra, đều là vỡ nát ước vạn tinh hà, hắn cũng là sát phạt chi chủ, chúa tể thương sinh. Sau đó, có hỏa diễm che trời, hỏa diễm màu đỏ thắm, phần thiên luyện địa, bá đạo vô song. Ở trong ngọn lửa, có chu tức thần điểu vô cánh. Cánh chim ngàn trượng, che đậy hết thảy, đốt cháy hết thảy, phảng phất biển lửa bá chủ. Sau đó, các thiên tường thụy, tử khí đông lai, ngàn vạn thần thú triều bái tôi, có giữa bầu trời kỳ lân giáng lâm, vạn thú vương. Kỳ lân gào thét, chấn động chư thiên, hắn chấn áp vạn thú, không dám không theo. Từng đạo thần thú ở Tiêu Thần trong diễn hóa, mạnh mẽ vô cùng, sinh động như thật, trên người Tiêu Thần có thánh khiết quang huy rủ xuống, lúc này có thần thú vần quanh, hắn đương nhiên đó là Bạch Y Thần Vương kia, đánh đàn tấu nhạc, dẫn theo các thiên thần thú, sát phạt hết thảy, chúa tể hết thảy. Tiếng đàn càng phát bá đạo, càng phát phóng khoáng. Sau đó, có một tôn huyền vũ giáng lâm, hắn lưng đeo huyền xà, thần uy vô cùng, lưng đeo cửu trọng thiên cung, cử thế vô song. Mà Tiêu Thần chỗ diện hóa mà ra thần thú cùng tượng đã sinh ra kịch liệt đồng tình. Ở ánh mắt của mọi người phía dưới thần thú một lần nữa nổi lên. Thần Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Kỳ Lân, bọn họ cùng Tiêu Thần phía sau cách không gào thét, tranh phong. Huyền Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm tượng đá, dậm chân mà ra. Phảng phất, Tiêu Thần diễn hóa Huyền Vũ cùng xưng bá hết thảy, trấn áp tượng đá kia, thay vào đó, Tiêu Thần miết ngôi. Trên đại điện, Thánh Hiền ông lão trong mắt có cười ý chớp động. Kẻ này tài tư mẫn tiệp, là khả tạo chi tài. Ánh mắt hắn rơi vào trên thân thể Huyền Vũ, trong lòng cười nói, lão hòa kế, ngươi cũng nên tỉnh, chủ nhân truyền nhân tới. Mà hư không huyền võ không ngừng tới gần, cái kia yên lặng tượng đá, rốt cuộc chấn động, phát ra một tia âm thanh đồng tình. Tiêu Thần con ngươi đột nhiên mở ra, đặt đến, hắn thật làm được. Mà các vị thiên kiêu lại là vẻ mặt lắc lư, khó có thể tin, nam tử mặc áo trắng này, vậy mà thật lấy tiếng đàn, tỉnh lại khó khăn nhất tỉnh lại Huyền Vũ thần thú. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Thân thể của bọn hắn đều là đang run rẩy. Bởi vì, Tiêu Thần mang cho bọn họ khiếp sợ, thật là quá lớn. Mà tượng đá không ngừng rung động. Phản phất, thật muốn thức tỉnh. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, Huyền Vũ tiền bối, cho chút thể diện đi, bằng hữu của ngươi đều đang đợi lấy ngươi đây. Dứt tiếng, trên tượng đá Huyền Vũ mở mắt ra. Lập tức, đại địa chấn động, thiên khung thất sắc. Một tôn vĩ ngạn Huyền Vũ, đạp không mà đến, hắn lưng đeo cửu trọng thiên, dưới bụng là song vạn giặm hải dương, vô cùng mạnh mẽ. Đây cũng là thần thú uy nghiêm. Đến đây, năm tôn thần thú đều là bị Tiêu Thần lấy tiếng đàn tỉnh lại. Tiêu Thần tiếng đàn kết thúc, nhưng trong chư thiên nhưng lại có tiên nhạc tấu vang lên, năm tôn thần thú đặc không, vờn quanh ở xung quanh thân thể Tiêu Thần, phảng phất là giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn công nhận Tiêu Thần, tình cảnh như vậy khiến các vị thiên kiêu đều là không ngừng hâm mộ, nhất là Tần Mục ba người, nhìn Tiêu Thần, sắc mặt của bọn họ đều là chớp động phong mang. Dựa vào cái gì? Cái này người chí thánh thất trọng thiên, vậy mà có thể thông qua khảo nghiệm. Mà bọn họ đều là chí thánh cảnh bát trọng thiên thiên kiêu đứng đầu, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đây là cái gì phá lạn quy củ? Trong lòng bọn họ không cam lòng. Tiêu Thần lại là lúc này, thu hồi cổ cầm, đứng dậy, năm tôn thần thú cũng là trở về tượng đá, một lần nữa bình tĩnh lại, lần này, cũng là vĩnh cửu bình tĩnh, sẽ không còn có người có thể tỉnh lại bọn họ theo đã từng chủ nhân, đi. Tiêu Thần nhìn ông lão kia, trong mắt mang theo nở nụ cười, hơi không người. Tiền bối, may mắn không làm được mệnh. Mà thánh hiền cảnh kia ông lão nhìn Tiêu Thần, trong lúc nhất thời, nước mắt tuôn đầy mặt. Nước mắt tứ chảy đầy, thân thể hắn đều là đang run rẩy. Nhìn Tiêu Thần, liền giống là thấy được năm đó đám người. Hắn chậm rãi đi xuống bậc thang, đi tới Tiêu Thần trước mặt, hắn đưa tay, sờ một cái đầu Tiêu Thần, khuôn mặt nụ cười hòa ái, sau đó, nắm lấy Tiêu Thần bước vào trong thông thiên điện. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. "Tiền bối, ngươi đây là?" Nghe vậy, thánh hiền cảnh kia ông lão lại cười nói, "Chủ nhân lưu lại khảo nghiệm, ngươi thông qua, trước từ bắt đầu, lão nô muốn thành ngươi là thiếu chủ, lúc đầu lão nô bởi vì nên bảo vệ ở thiếu chủ bên người, hầu hạ thiếu chủ, đi theo làm tùy tùng, nhưng lão nô giả, lực bất tòng tâm, giao phó xong chủ nhân nhiệm vụ về sau, chỉ sợ cũng muốn đi, cho nên, thiếu chủ ngươi muốn nghe tốt, nhìn kỹ." Nghe ông lão kia mà nói, Tiêu Thần vậy mà trong lòng cảm thấy một tia bị thương. Đây mới thật sự là trung nghĩa. Là chủ nhân truyền thừa, bảo vệ vài vạn năm, biết đến mình giàu hết đèn tắt. Vẫn như cũ không từng có nửa phần lười biếng. Người như vậy, Tiêu Thần tôn kính phát ra từ nội tâm. Hắn theo sát lão nhân bộ pháp, từ bị lão nhân nắm lấy, đến Tiêu Thần dùng tay vịn ông lão kia. Một cử động kia, ông lão nụ cười càng tăng thêm hiền hòa. Lão nô có thể được đến thiếu chủ dịu dắt, chết cũng có thể nhắm mắt lại. Nói, ông lão mang theo Tiêu Thần xuyên qua thông thiên điện, "Thiếu chủ nhân trước khi đi, cái gì đều chưa từng lưu lại, cho nên cung điện này vốn là giống điện, chủ nhân duy nhất lưu lại chính là cái kia trong biển rộng thông thiên thần trụ, đó là chủ nhân đã từng vũ khí, hy vọng tương lai có thể có người kế thừa, hiện tại thiếu chủ xuất hiện, tự nhiên là muốn truyền thừa." Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần con ngươi hung hăng chớp động lên. Con ngươi hắn nhìn về phía trước mắt, cái kia một cây thông thiên thần trụ, lại là đã từng vị lao giả này chủ nhân vũ khí. Trong lòng Tiêu Thần chấn động. Thật là ra sao một vị cái thế cường giả a. Chương 2076, bất bại nữ đế Tần Khả Khanh, tinh thần thần trụ nhận chủ Tiêu Thần. Tiêu Thần tâm thần đều là theo chấn động. Mà thánh hiền cảnh kia ông lão trong sắc mặt lại là chớp động lên một tia nhớ lại. Trên mặt lao giả mang theo nụ cười. Chủ nhân đã từng quát tháo thần vực, tung hoành vô địch, đời này của hắn từ khi hối hận đi theo tại chủ nhân bên người. Đây cũng là chuyện hắn kiêu ngạo nhất. Hồi lâu, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Tiêu Thần. Ánh mắt hắn nhu hòa, nhìn Tiêu Thần, liền giống là nhìn con của mình. Thân thiết, hòa ái. Loại tâm tình đó, Tiêu Thần cũng là có thể cảm thụ đi ra. Ông lão hòa ái như vậy, trong lòng hắn, tự nhiên cũng có hảo cảm. Thiếu chủ, tới, ngồi. Thánh hiền cảnh kia ông lão mang theo Tiêu Thần làm đang đối mặt biển rộng trong cung điện, nhìn trước mắt hùng vĩ cảnh tượng cùng cái kia một cây thông thiên hoàn toàn thần trụ. Tiêu Thần vẻ mặt có chút hoảng hốt. Thiếu chủ, lão nô không có gì lời nhắn nhủ cho ngươi, liền kể cho ngươi nói chủ nhân sự tích đi. Ông lão kia lại cười nói. Tiêu Thần cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Vãn bối cầu cũng không được. Chủ nhân họ Tần, tên Khả Khanh. Ông lão vừa mới mở miệng, Tiêu Thần không thể không ánh mắt chấn động. Tần Khả Khanh, cái này không giống như là nam nhi tên a. Tiên bối, ngài chủ nhân là một nữ tử. Tiêu Thần kinh ngạc mà hỏi. Nghe vậy, ông lão kia nụ cười càng thêm hơn. Lão phu xưa nay không từng nói chủ nhân là nam nhi a. Lời này vừa nói ra, trong lòng Tiêu Thần khiếp sợ cũng là giống như trước mắt vạn trượng sóng cả, mãnh liệt vô cùng. Một nữ tử vũ khí, lại bá đạo như thế, Tiêu Thần bật cười, chỉ sợ không chỉ một mình hắn sẽ cho rằng thông thiên điện này đã từng chủ nhân sẽ là một nữ tử đi. Ai nói nữ tử không bằng nam? Chủ nhân cũng là một ví dụ, ở thần vực quét ngang một đời, không người nào có thể địch, là đương thời nữ tử người thứ nhất. Ông lão nói, trong mắt cũng là chớp động lên sùng kính vẻ mặt. Ở cái kia thế hệ, không ai có thể so với nàng càng tăng mạnh hơn ngang, cho dù cường giả thánh đạo vô cực, cũng gánh không được chủ nhân ba côn. Tiêu Thần lặng lặng nghe, nhưng trong lòng thì run rẩy không thôi. Thánh đạo vô cực cảnh, đó là đã là thần vực đứng đầu cảnh giới, vạn năm cũng chỉ ra ba vị. Nhưng, cho dù thánh đạo vô cực, cũng gánh không được nàng ba côn. Cái này, khó tránh khỏi có chút quá mức cường đại, bá đạo đi. Thế nhân xưng nàng, bất bại nữ đế. Tiêu Thần ánh mắt nhìn cái kia trong biển rộng thông thiên thần trụ, lẩm bẩm lên tiếng, bất bại nữ đế, Tần Khả Khanh. Ông lão cũng là hơi đắm chìm trong trước kia trong hồi ức. Vài vạn năm này, hắn đều là như vậy đến đây. Chủ nhân vô địch cả đời, nhưng lại bại bởi năm tháng, cuối cùng rời đi, tiêu tán phong trần, đi theo nàng ngũ đại thần thú, cũng đều thọ nguyên gần, lần lượt rời đi, chỉ còn lại có Huyền Vũ còn bồi bạn ta, canh chừng chủ nhân lưu lại thần binh, cùng cái này một tòa trống rông cung điện. 20 vạn năm, Độc Cô A ông lão thở dài, trong đôi mắt hình như có vô tận cô tịch. Nhưng Tiêu Thần cũng là hắn lúc này trong mắt hào quang. Bởi vì, chủ nhân di chí, rốt cuộc có người gánh chịu. Hắn không có phụ lòng chủ nhân giao phó. Tiêu Thần không có nói chuyện. Hắn vốn cho rằng nằm tôn trong tượng đá Huyền Vũ đã sớm không còn thông linh, nhưng không có nghĩ tới, hóa ra cái khác bốn tôn ở trước mặt bồi bạn bất bại nữ đế thần thú dẫn đầu rời đi, hiện tại còn lại, vẹn vẹn một cái tuổi xế chiều lão nhân cùng trải qua mấy trăm ngàn năm năm tháng lão quy. Chỉ là ngẫm lại, liền là có chút ít thê lương. Tiêu Thần đáy mắt có ánh sáng màu chớp động. Tiên bối, ta có thể gánh chịu bất bại nữ đế huy hoàng. Tiêu Thần có chút chần chờ. Tiên nhân thành tựu, đã đăng phong tạo cực. Hắn sợ lực có thua. Nghe vậy, ông lão kia cười nói, sẽ, nhất định sẽ, ngươi là chủ nhân chọn chúng người, chủ nhân không có nhìn lầm người, nàng cả đời bất bại, cả đời không sai, tại lựa chọn truyền nhân vấn đề, càng tăng thêm không có nhìn lầm người, chủ nhân tin tưởng ngươi, lão nô cũng tin tưởng ngươi. Hắn nói, nhìn Tiêu Thần, hơi có chút không bỏ. Chẳng qua là thiếu chủ hiện tại còn tuổi nhỏ, là một hài tử, lão nô thời gian không nhiều lắm, chỉ sợ là không thấy được thiếu chủ tung hoành thần vực, ngang đè ép một đời phong độ tuyệt thế, nếu ta còn có khí lực mà nói, thật muốn theo thiếu chủ đi ra xem một chút. Ông lão trong thanh âm mang theo một phần tịch mịch cùng bất lực. Trong lòng Tiêu Thần có chút khó chịu, hắn không biết nên nói cái gì, nhưng trong ánh mắt hắn tâm tình, ông lão lại có thể cảm thụ nói, thiếu chủ, cái kia nữ hoa hoa. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, sau đó cười một tiếng, tiền bối yên tâm, nàng là bằng hữu ta. Ông lão khẽ gật đầu, thiên phú của nàng cùng thực lực đều rất tốt, đã chạm đến thánh hiền cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, có nàng ở bên cạnh ngươi, lão nô liền có thể yên tâm đi. Nói, hắn đứng dậy. Tiêu Thần cũng theo đi lên. Hắn chỉ, thiếu chủ, đó là chủ nhân từng dùng qua binh khí, hiện tại tự nhiên do ngươi kế thừa, đi dẫn nó ra đi, nó ở cái kia trong biển sâu cũng đã yên lặng quá lâu quá lâu. Nghe vậy, Tiêu Thần có chút bật cười. Trên thông thiên thần trụ kia đắp 9 ngày, xuống chống đỡ đáy biển, vạn dặm cao, trăm trượng lớn, có thể tưởng tượng được trong đó trọng lượng. Hắn sợ là cầm không được. Tiên bối, ta sợ là cầm không đi nó, Tiêu Thần cười nói. Ông lão lại là vỗ vỗ bả vai Tiêu Thần. Ngươi nếu cầm không được, cái kia thế gian ở không người nào có thể làm động đậy, đi thôi. Tiêu Thần lừ một tiếng, đạp không mà ra, trực tiếp đi hướng về phía cuộn trào mãnh liệt trên hải vực. Hắn cùng thông thiên thần trụ kia so với con kiến còn không bằng. Đi tới trên hải vực, Tiêu Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn thần trụ kia, toàn thân là sáng lên màu bạc, chớp động quang thải, nhất là ở hắn đến gần, quang thải càng tăng thêm sáng, hình như có thể chiếu rọi cả thiên địa. Tiêu Thần hơi mỉm cười, thân này trụ có lẽ có thể xưng giữa thiên địa đệ nhất lợi khí đi. Bàn tay của hắn rơi vào trên thần trụ kia, nhẹ nhàng vuốt ve, lập tức thần trụ chấn động, trên đó uy áp nở rộ, vô cùng mạnh mẽ. Tiêu Thần suýt chút nữa không chịu nổi, trực tiếp bị chấn áp đến đáy biển. Thân ảnh của hắn ở trong hư không ngưng lại, cổ hoàng kim thân nở rộ, người hắn thân thể giống như hoàng kim tạo thành. Mà thông thiên thần trụ kia lại là vào giờ khắc này phát sinh biến hóa, nguyên bản sáng lên màu bạc quang huy ẩn rơi xuống, thay vào đó chính là toàn thân tinh thần, lưu động tinh thần quang huy, chói lọi đến cực điểm. Tiêu Thần mắt mở thật to. Thân trụ giống như lưu ly, quanh thân đều là tinh thần quang huy. Nhìn qua, liền giống là trong suốt mỹ ngọc đúc thành. Trong hắn ý cực kỳ. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, hắn hiện tại nếu muốn mang đi căn này thần trụ, muốn đem hắn từ trong biển rộng rút ra mới được, nhưng này trụ xâm nhập đáy biển, bay thẳng thiên cung, nếu muốn đem lấy ra, chẳng phải là muốn đem trời đều đâm xuyên. Nếu là có thể ở thấp một điểm đã khỏi. Trong lòng Tiêu Thần nghĩ đến. Tâm niệm đến đây, thông thiên thần trụ kia chấn động một cái, vậy mà thật có rút lại rất nhiều. Tiêu Thần kinh ngạc. Cái này, cũng quá thần kỳ đi. Thân này trụ, vậy mà có thể nghe đến tiếng lòng của hắn. Ở ngắn một chút, ở nhỏ điểm. Tiêu Thần lên tiếng nói. Tinh thần thần trụ lại bắt đầu co rút lại, quanh thân cũng là nhỏ rất nhiều, mắt trần có thể thấy. Tiêu Thần mừng như điên. Khó trách tiền bối nói hắn có thể lấy ra thần trụ này. Lúc đầu, hắn vậy mà có thể chỉ huy thần trụ này, tùy ý biến hóa. Ở ngắn, ở nhỏ. Nước biển phun trào, đại dương mênh mông sôi trào, thần trụ đã không còn thông thiên, đã đạt đến Tiêu Thần có thể thấy được độ cao, có thể so với Thái Sơn, chỉ có phẩm chất cũng từ trăm trượng lớn, biến thành mấy trượng phẩm chất. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, trên thân thể có tiên quang ngập trời chớp động, hắn đạp không phi thăng, trực tiếp ôm lấy tinh thần thần trụ. Hai cánh tay hắn dùng sức, khàn giọng gầm thét. Toàn thân mạnh lực đều là tuân hướng trên cánh tay, hắn muốn rút ra cái này trấn hải giơ lên trời thần khí. Lên cho ta. Tiêu Thần giống giận, vô tận biển rộng chi thủy đều ở đảo lưu, sóng biển nhấc lên vài trăm mét, Tiêu Thần lực lượng bá đạo trực tiếp khiến vô tận biển rộng chi thủy treo ngược, tinh thần thần trụ cũng đang chấn động, bản thân nặng đo cũng là vô cùng kinh khủng, không cách nào cân nhắc, ở tăng thêm thần khí thông linh, tự nhiên không muốn thần phục. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem Tiêu Thần đánh bay. Tiêu Thần khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt đỏ lên, hắn lắc lắc cánh tay, một lần nữa lấn người mà lên. Long Phượng chi lực ở trên tinh thần thần trụ xoay. Tiêu Thần quanh thân có vô tận chữ cổ ra đời, sát phạt mạnh mẽ, uy năng vô hạn, trên bầu trời có thánh đạo trấn áp, huy hoàng vô cực, tiên lực che trời. Hắn thế muốn rút ra tinh thần thần trụ này. Ven biển phía trên thần điện, thánh hiền cảnh ông lão nhìn Tiêu Thần, mỉm cười không nói. Tiêu Thần là chủ nhân lựa chọn, nhưng muốn để cho tinh thần thần trụ thần phục, còn cần một ít thời gian. Có thể cái này, chung quy là hắn, ai cũng không cách nào ngăn trở. Mà ở bên ngoài thông thiên điện, các vị thiên kiêu vẫn như cũ không tản đi hết, ánh mắt bọn họ chớp động, rối rít ở ngoài điện chờ, bởi vì trong lòng bọn họ đều là tò mò, Tiêu Thần tiến vào bên trong, đạt được cái gì, lại có hay không thấy được thông thiên thần trụ kia. Tân Mục vẻ mặt ba người chớp động, mà Nam Hoàng Nữ Đế lại là cùng đám người tiểu khả ái tĩnh tâm chờ. Tiêu Thần, tất nhiên ở gánh chịu truyền thừa. Chẳng qua là không biết, trong đó truyền thừa rốt cuộc là cái gì. Mà đổi thành một bên, vô tận trong biển rộng, Tiêu Thần lực lượng đạt đến cực hạn, lực có thể khai thiên, tinh thần thần trụ diêu động, lập tức biển rộng chấn động, đáy biển giống như động đất, đại dương vô tận hung thú đều là toàn thân run rẩy, thần phục với chí tôn kia sức mạnh vô thượng, mà trong hư không cũng có cuồng phong gầm thét, bên bờ biển, vạn trượng sóng biển bài không mà lên. Trong hư không, phong vân biến sắc, thiên địa mở đi. Chỉ có trong biển rộng cái kia chớp động vô tận tinh thần chi quang thần trụ toàn thân sáng chói. Tiêu Thần hai con người đầy máu. Long Phượng huyết mạch mở ra đến cực hạn. Trong nháy mắt đó, thông thiên điện chấn động, ngoài điện, năm tôn tượng đá trong nháy mắt đốt sáng lên, trong đó thần thú linh trực tiếp ngự không, xông về vô lượng biển rộng, Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, ở hắn kinh ngạc thời điểm, năm tôn thần thú lực lượng trực tiếp dung nhập trong tinh thần thần trụ, lập tức Tiêu Thần cảm giác được lực lượng chợt tăng, mà thần trụ kia cũng không ở nặng nề. Cánh tay hắn phát lực, lập tức, tinh thần thần trụ bị rút ra đáy biển. Ầm ầm. Đáy biển luân hãm và dặm, vô tận biển rộng bạo phát hải khiếu. Mà tinh thần ngoài thần điện, đại địa chấn động, các vị thiên kiêu đều là đứng không yên thân hình. A, lên cho ta. Tiêu Thần gầm thét, tinh thần thần trụ trực tiếp thoát ly hải dương, bị Tiêu Thần ôm lấy, nắm vào hư không. Trong nháy mắt đó, thiên khung sấm chớp rền vang, nhật nguyệt vô quang, trời sinh dị tượng, tử khí huyền không, thật lâu không tiêu tan. Thiên địa đều là bị tinh thần chi quang đốt sáng lên. Cùng lúc đó, cả thần mộ đều là đang điên cuồng chấn động, run rẩy. Trong thần mộ, các vị thiên kiêu đều là vẻ mặt biến đổi lớn. Chương 2077, Trấn Hải Giơ Cao Thiên Trụ, Nam Giống Tinh Thần Thiết. Trên biển lớn vô tận, Tiêu Thần cánh tay cử đi tinh thần thần trụ, thần uy cuồn cuộn, chấn động thiên hạ. Sợi tóc của hắn bay lên, áo trắng phong hoa. Giờ khắc này hắn, thật liền tựa như là Bạch Tỷ Liễu thần vương. Mà ở Tiêu Thần từ trong biển sâu rút ra tinh thần thần trụ một khắc này, tinh thần thần trụ cũng là nhanh chóng rút nhỏ. Trong nháy mắt, đã biến thành thích hợp kích thước. Dài ước chừng 6 thước 9 tấc, phẩm chất quá tốt một nắm. Tiêu Thần trong tay huy vũ mấy lần, hư không xé rách, ô ô sinh phong, thiên địa biến sắc, tinh thần chấn động. Mà Tiêu Trầm lúc này mới phát hiện, tinh thần thần trụ trong tay thay đổi bộ dáng. Trước kia có ngũ đại thần thú linh xông vào trong đó, Tiêu Thần mới có thể rút ra này trụ. Lúc này, thần trụ giống như thần côn, nắm trong tay. Trung ương lại có màu vàng bản long hoa văn, dưới long văn vẫn như cũ giống như tinh thần đúc thành bình thường chất liệu, như mỹ ngọc bình thường dịch tấu, xúc cảm cực dai, mà ở hai đầu có màu bạc trắng vòng sát, phía trên là Chu Tức cùng Kỳ Lân vây quanh, uy phong lẫm lẫm, vô cùng bá đạo, phía dưới lại là Bạch Hổ cùng Huyền Vũ dung hòa, đằng đằng sát khí, nặng nề vô cùng. Tiêu Thần trong mắt mang theo nhu hòa nụ cười. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng ở tinh thần thần trụ sẽ lên vút ve. "Cảm ơn các ngươi. Nếu không có cái kia năm tôn thần thú, hắn chưa chắc rút cho ra đạo này thần trụ, khiến nó trở thành trong tay binh khí." Tiêu Thần nhìn thần điện trước kia cái kia nói thân ảnh gian mua, trong mắt hắn, trên mặt đều là mang theo nụ cười chi sắc, cầm trong tay thần trụ, lướt sóng mà xuống, quay trở về trong thông thiên điện. Thánh hiền cảnh ông lão trong mắt rưng rưng, vô cùng kích động. "Tốt, tốt, tốt." Hắn nói liên tục ba chữ tốt, Tiêu Thần không người thở dài, vô cùng cung kính. "Tiên bối, vạn bối may mắn không làm được bệnh, mang theo thần trụ trở về." Tiêu Thần nói khẽ. Thánh hiền cảnh ông lão vội vàng nâng lên Tiêu Thần. Sắc mặt của hắn chớp động, mang theo an ủi. Hắn nói, thiếu chủ là chủ nhân truyền nhân, thì có thể đối với lao nô hành lễ a, như vậy loạn tôn ti, không xong. Nghe vậy, Tiêu Thần lắc đầu, hắn vẻ mặt kiên định. "Tiên bối, ta mặc dù là bất bại nữ đế truyền nhân, nhận thần trụ này, nhưng ngài vẫn như cũ trưởng bối, ngài bảo vệ thông thiên điện vào năm, trung thành vô cùng, chỉ là vọt lên điểm này, cũng là gánh vác được Tiêu Thần túi đầu. Ở, Tiêu Thần chưa từng đem tiền bối nhìn thành nô tài, ngài thành ta một tiếng thiếu chủ, ta là song xưng ngươi tiền bối, tại ta chỗ này, không có tôn ti gì." Tiêu Thần mấy câu, khiến ông lão nở nụ cười vô cùng vui vẻ. Phảng phất lập tức trẻ lại rất nhiều. Hắn khẽ gật đầu. "Như vậy, lão nô là song nghe thiếu chủ, trước khi đi cả gan một thanh." Tiêu Thần một tay cầm côn, một tay đỡ lấy ông lão. "Tiền bối, thần này trụ nhưng có xưng hô." Tiêu Thần nhìn ông lão, lên tiếng hỏi. Ông lão con ngươi chớp động. Nhìn trong tay Tiêu Thần cái kia giơ lên trời chấn hải thần khí, vô cùng hoài niệm. Nhưng, hắn cầm không được. Chỉ có thể ở trong tay Tiêu Thần, hắn sờ một cái. Sau đó, cười nói, "Này trụ, tên chấn hải giơ cao thiên trụ, cũng kêu ngũ tượng tinh thần côn." Tiêu Thần trong mắt, nhìn trong tay thần khí. Khoe miệng của hắn khơi gợi lên một nụ cười. "Chấn hải giơ cao thiên trụ, ngũ tượng tinh thần côn, quả nhiên cùng ngươi chủ nhân đồng dạng bá khí." Trong tay Tiêu Thần nắm chắc, từ hôm nay trở đi, ta cũng là ngươi tân chủ nhân. Trong tay, ngũ tượng tinh thần côn khẽ chấn động, nở rộ quang huy, giống như là ở đáp lại Tiêu Thần. Ông lão trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, trong tay hắn có tiên quang chớp động, một đạo kim sách hiện lên. Hắn đưa cho Tiêu Thần. "Thiếu chủ, đây là chủ nhân năm đó côn pháp, chính là nàng đã từng đạt được ngũ tượng tinh thần côn về sau sáng tạo côn pháp, vô lực vô cùng, nếu tu đại thành, ba côn phía dưới có thể giết thánh đạo vô cực." Tiêu Thần hít một hơi lãnh khí, vẻ mặt cũng là theo chớp động. "Ba côn, có thể giết cường giả thánh đạo vô cực cảnh, côn pháp này chẳng lẽ cựu phẩm thần thông? Không phải vậy, sao giống như này sức công phạt?" Nhưng Tiêu Thần cũng biết, hắn cảnh giới bây giờ, cho dù đem côn pháp tu đến đại thành, cũng giết không được thánh đạo vô cực. Dù sao mạnh hơn võ kỹ, cũng cần cảnh giới đi theo. Hai, thiếu một thứ cũng không được. Tiêu Thần đôi mắt quét qua kim sách. "Hôn Nguyên Quy Nhất, Tinh Thần Cựu Côn." Tiêu Thần lẩm bẩm lên tiếng, vẻ mặt chuyên chú. Hắn triển khai kim sách, đọc nhanh như gió. "Này côn pháp, chính là bất bại nữ đế Tần Khả Khanh sáng tạo, chỉ có 9 côn, nhưng lại bá đạo cương mãnh, mạnh mẽ kinh khủng." Tiêu Thần nhìn kim sách bên trong côn pháp, thật lâu đứng lặng, hắn hãm sâu trong đó, không ngừng quan sát, đem phương pháp tu hành mạnh nhớ tại tâm. Ông lão cũng chưa từng quấy rầy. Hắn liền đứng ở một bên an tĩnh nhìn, mặc cho Tiêu Thần quan sát. Hồi lâu, Tiêu Thần cầm côn xoay người, đi về phía vô tận biển rộng, bước chân hắn đặc không, ở trên mặt biển, sắc mặt của hắn bên trong mang theo một tia bá đạo chi sắc, trên thân thể tiên lực đều là lộ ra cương mãnh lực, trọng thiên mà lên, phảng phất lực lượng kia có thể thấu truyền thương khung, thánh đạo của Tiêu Thần đang lưu động, trong đó kẹp lấy cái kia câu nghịch thiên ý chí. "Ngày nếu không phục, một côn phá đi. Địa nếu không phục, một côn rách ra. Người nếu không phục, một côn diệt." Tiêu Thần trong chớp mắt cũng là thông thấu côn pháp kia ý chí, chính là muốn bá đạo. "Ta có một côn, có thể chúa tể thương sinh, trấn áp thế gian hết thảy địch, sau đó ta là vô địch, ta xưng vô địch." Đây là bất bại nữ đế nói. Hiện tại, cũng là Tiêu Thần nói. Trong tay hắn, ngũ tượng tinh thần côn oanh sát mà ra, lập tức vô tận biển rộng trực tiếp bị chém rách, biển rộng chia cắt vạn giảm, một côn phía dưới một trực tiếp bắt đầu từ mặt biển chém vào đến đáy biển vực sâu. Từ Tiêu Thần côn mang chỗ, vô tận biển rộng một phân thành hai, dừng lại mấy giây. Sau đó Tiêu Thần không ngừng ra côn. Một côn trời sập, một côn đất nước, một côn sơn hà đảo lưu, một côn nghịch loạn cả âm dương. Một côn chu thiên, một côn diệt Phật, một côn tà ma giải tán diệt, một côn trừ thiên thần phủ. Như vậy, 9 côn. Trong thông thiên điện, ông lão kia vẻ mặt lắc lư. Hắn không có nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà nhanh chóng như vậy chính là có thể cảm nhận được chủ nhân lưu lại côn pháp ý chí. Hắn trực tiếp tu thành. Hết thảy đó, khả năng đều là thiên ý đi, là chủ nhân ở phù hộ thiếu chủ, ông lão lên tiếng nói. Tiêu Thần ở trong biển rộng tu hành 3 ngày. Sau 3 ngày, hắn trở về. Hôn Nguyên Quy Nhất, Tinh Thần Cựu Côn, hắn đã ban đầu có thành tựu. Đây đã là Tiêu Thần hiện tại có thể biết đạt đến mức cực hạn, nếu suy nghĩ có chút tình tiến, không có thời gian mấy năm điều nghiên, tu hành là không thể nào, Tiêu Thần không thể ở chỗ này ở lâu, mà điểm này ông lão trong lòng cũng biết đến, cho nên Tiêu Thần làm hết thảy, hắn cũng không có ý kiến, chẳng qua là lặng lặng rất ở bên người Tiêu Thần. "Tiên bối, Tiêu Thần muốn đi, ngài khá bảo trọng." Tiêu Thần nói với giọng trịnh trọng. Vẹn vẹn mấy ngày ở chung được, hắn lại có chút ít không bỏ được lão nhân này. Mà ông lão kia cũng là nụ cười mang trên mặt. "Đi thôi, thiếu chủ thiên địa rộng lớn, lão nô từ nơi này nhìn thiếu chủ rời khỏi." Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Hắn kiên quyết xoay người, không đành lòng đang nhìn ông lão cái kia mặt mũi hiền lành. Mà ở Tiêu Thần rời khỏi Thông Thiên Điện về sau, ông lão kia lại là đi đến Thông Thiên Điện sau, hắn ngồi trên ghế, nhìn trước mắt vô tận biển rộng, trong mắt hắn mang theo vẻ vui mừng, trên mặt mang nụ cười. "Chủ nhân, lão nô may mắn không làm được mệnh, chờ đến thiếu chủ, hiện tại có thể công thành lui thân. Ngài nhiều năm ý chí đạt được truyền nhân. Thiếu chủ rất khá, ánh mắt của ngài rất khá, không có chọn lầm người. Hiện tại, lão nô tới. Ngài chờ một chút ta đến phía dưới, tiếp tục hầu hạ ngài." Nói, ông lão kia đôi mắt chậm rãi nhắm lại, ở không âm thanh, hít thở cũng là vào giờ khắc này đình chỉ. Tịch mịch, cô độc 20 và năm. Hắn hôm nay mang theo nợ nụ cười rời đi. Chỉ vì hắn vì chủ nhân chờ đến truyền nhân, một đời cường giả, thánh hiền đỉnh phong, mỉm cười mà kết thúc. Ở ông lão sau khi ngã xuống, trong biển rộng có một vệ sáng hiện lên. Đó là một tôn huyền vũ, bóng người hắn thời gian dần trôi qua rút nhỏ, cuối cùng chỉ có hơn 1 mét lớn, leo lên bờ biển, hắn đi tới ông lão bên người, hắn ghé vào cái ghế bên cạnh, an tĩnh nhắm mắt lại. Tiêu Thần không quay đầu lại, bởi vì hắn biết đến, lúc này hiền hòa ông lão sợ là đại nạn sắp tới. Cho nên, hắn một đường đi về phía trước, trực tiếp đi xuất cung điện. Ngoài điện, đám người tiểu khả ái đều là đang đợi, thiên tiêu khác cũng là ở đây, khi nhìn đến Tiêu Thần đi ra, ánh mắt bọn họ đều là hơi chớp động, trong đó đều có quang thải lưu động, mà rất nhanh, bọn họ liền đem ánh mắt như ngừng lại ngũ tượng tinh thần côn trong tay Tiêu Thần. Từng cái, mở to hai mắt nhìn. Bọn họ có thể cảm nhận được Tiêu Thần tinh thần côn trong tay tử, tất nhiên không tầm thường. Có thể là Thông Thiên Điện này vật truyền thừa. Trong lúc nhất thời, các vị thiên kiêu vẻ mặt lửa nóng, mà đám người nam hoàng nữ đế đều là đi về phía Tiêu Thần, nhìn Tiêu Thần, bọn họ cười nói, "Tiêu Thần, ngươi đang ở trong đó đạt được cái gì?" Nói chuyện chính là nam hoàng nữ đế. Tiêu Thần mỉm cười, hắn cơ cơ ngũ tượng tinh thần côn trong tay. "Này côn, cũng là vật chân quý nhất." Mà Tiểu Khả Ái cùng Tề Kính Thiên đều là bị tinh thần côn kia hoa lệ tinh mỹ hấp dẫn. Khương Nghị ánh mắt chớp động. Hắn nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, "Cái này cây gậy không phải là sừng sững trong biển rộng ương thông thiên thần trụ a?" Nghe vậy, mấy người đều là nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần nụ cười càng thêm hơn. "Thông minh." Mấy người đều kinh ngạc. Mà phía sau, các vị thiên kiêu cũng là hít một hơi linh khí, bọn họ vẻ mặt chớp động. Mấy người tần mục càng thêm hơn trong ánh mắt mang theo không cam lòng. Bọn họ cũng đốt sáng lên tượng đá, vì sao bảo vật là Tiêu Thần? "Đại ca, ngươi là thật mạnh a." Tiểu Khả Ái giơ ngón tay cái lên. Tiêu Thần cười không nói, hắn quay đầu lại nhìn một chút Thông Thiên Điện, hơi cúi đầu, sau đó liền mang theo đám người nam hoàng nữ đế chuẩn bị rời đi. Mà đây là, trong các vị thiên kiêu có người mở miệng, "Các hạ, xin chờ một chút." Tiêu Thần bước chân dừng lại. "Có chuyện gì sao?" Người nói chuyện, đúng là Đế Khuyết Cung Tần Mục. Lúc này, hắn nhìn Tiêu Thần, hơi mỉm cười, "Các hạ khí vận, ta chờ không ngừng hâm mộ, nhưng lại không có duyên với Thông Thiên Điện, bây giờ các hạ lộ ra thần vận, có thể hay không cho ta mượn đợi nhìn qua?" Nghe vậy, Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, trong mắt của hắn mang theo nợ nụ cười. Hắn không phải người ngu. Trong lời nói ý tứ, hắn nghe ra. "Không mượn." Nghe vậy, Tần Mục khẽ giật mình, vẻ mặt chớp động, hắn trầm giọng nói, "Các hạ khó tránh khỏi có chút không phóng khoáng đi." Tiêu Thần nhìn Tần Mục, nói từ từ, "Đồ của ta, tự nhiên là chính ta làm chủ, ta không nghĩ cho các ngươi nhìn, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cướp đi hay sao? Ở ngươi, vật này vật không tầm thường, các ngươi không được xem, càng tăng thêm đụng phải không được, cho nên vẫn là thu hồi tâm tư của các ngươi đi." Tiêu Thần đều bảo, khiến Tần Mục sắc mặt trầm xuống. Người ai cũng có thể nghe ra Tiêu Thần trong lời nói châm chọc chi ý. Hắn đường đường Đế Khuyết Cung Thiên Tiêu, há có thể chịu này làm đủ. Lập tức, trên người hắn có uy áp nở rộ, trực tiếp quét về Tiêu Thần, Tiêu Thần vẻ mặt lập tức trầm xuống. "Người đây là ý gì?" Tần Mục nói từ từ, "Các hạ đã có đốt sáng lên 5 tôn thần thú tượng đá chi tài, tất nhiên thực lực phi phàm, Tần Mộ muốn thỉnh giáo 1-2, còn nữa, Thông Thiên Điện chính là tồn tại ở trong thần mộ, trong đó vật, tự nhiên là thần mộ vật, nếu là thần mộ vật, tự nhiên là có người có tài mới chiếm được, các vị thiên kiêu đều có cơ hội cạnh tranh." Ý của hắn không cần nói cũng biết. Tần Mục muốn đánh với Tiêu Thần một trận, tiền đánh cược là ngũ tượng tinh thần côn. Nam hoàng nữ đế vẻ mặt chớp động, muốn xuất thủ đem Tần Mục xóa bỏ, nhưng bị Tiêu Thần ngăn cản, thực lực bây giờ của nàng quá mức bắt mắt, không thể tùy ý xuất thủ, lỡ như ở trong thần mộ xảy ra ngoài ý muốn, hắn căn bản không có cơ hội cứu người. "Ta tự mình tới." Tiêu Thần đối với nam hoàng nữ đế cười một tiếng. Sau đó Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Tần Mục, "Cùng ở đây các vị thiên kiêu." Trong mắt hắn mang theo một ngạo khí, "Khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận, ngươi nếu có thể gánh vác được ta ba côn, trong tay ta thần khí là song đưa cho ngươi, ngươi nếu muốn là gánh không được, chết thế nhưng là chết vô ích, các vị thiên kiêu cũng như thế. Ai có thể gánh vác được ta ba côn, thần thiết này cũng là các ngươi. Chương 2078, một côn, sẽ trời vạn dặm. Tiếp được ta ba côn, cái này binh khí liền cho các ngươi, như thế nào? Tiêu Thần âm thanh ở bên thai mọi người quen quẩn. Các vị thiên kiêu vẻ mặt đều là chớp động. Bọn họ nhìn Tiêu Thần cái kia vẻ tự tin, đều là trong lòng khó chịu. Gia hỏa này, không khỏi quá tự tin đi. Mọi người ở đây cảnh giới thắng qua hắn, không biết có đối với ít người, huống chi còn có Đế Khuyết cung Tần Mục, Tử Tiêu Thiên cung Tử Vân Tu cùng Hạo Thiên Tiên môn Chu Sắc ở chỗ này, này ba người thực lực đều là thần vực thế hệ trẻ tuổi đứng đầu, người này như thế cao điệu khoa trường, là thật khi bọn hắn là bài trí. Ba côn, không khỏi quá coi thường người. Các vị thiên kiêu đều là mắt lạnh nhìn Tiêu Thần. Mà phía sau, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên ba người đều là rối rít giơ ngón tay cái lên. Tiêu Thần thù này kéo có thể. Sau đó một đợt người trước hiển thánh, treo lên đánh các vị thiên tiêu. Tràn đầy bức cách ra. Mà Nam Hoàng Nữ Đế lại là nhìn Tiêu Thần, ngón tay ngoắc ngoắc tay của Tiêu Thần, Tiêu Thần trong mắt. Yên tâm, có ta ở đây, ai dám trắng trợn cướp đoạt, ta liền đánh chết hắn. Ngữ khí của nàng vô cùng kiên định, một đôi mắt to đều là chớp động quang thải. Đối với cái này, Tiêu Thần nụ cười càng thêm hơn, hắn đưa tay sờ một cái đầu Nam Hoàng Nữ Đế, sau đó nói khẽ, ngươi tận lực không nên ở trong thần mộ xuất thủ, hết thảy có ta, ta có thể giải quyết, ngươi ở một bên nhìn đã khỏi. Nam Hoàng Nữ Đế suy nghĩ cái biết điều tiểu tức phụ đồng dạng gật đầu, không nói chuyện. Tiêu Thần lại là bước ra một bước, cầm trong tay ngũ tượng tinh thần côn, đứng ngạo nghễ các vị thiên kiêu trước mặt. Sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối lạnh nhạt. Cho dù đối mặt mấy trăm thiên kiêu, tim hắn trong yên tĩnh chưa từng thay đổi. Tần Mục con ngươi chớp động, hắn nhìn Tiêu Thần, xuất thần nói, các hạ, ngươi nếu chiến bại, ngươi vị kia cường giả thánh hiển cảnh có thể bảo đảm không xuất thủ can thiệp. Tiêu Thần cười gật đầu. Phụ đạo nhân gia, sao có thể quản được các lao gia chuyện? Nam Hoàng Nữ Đế trừng mắt liếc Tiêu Thần. Cái gì gọi là phụ đạo nhân gia? Nàng là chưa từng xuất giá cô nương, nói chuyện thật khó nghe, hứ. Nàng nghiêng đầu đi, không nhìn Tiêu Thần. Tức giận. Câu nói của Tiêu Thần khiến Tần Mục đợi một đám thiên kiêu đều là mới ăn một viên thuốc can thần, trong mắt của bọn hắn đều là phong mang. Hiện tại, người nào tới? Tiêu Thần mỉm cười mở miệng, một mình hắn khiêu chiến các vị thiên kiêu. Dưới thánh hiền cảnh, tùy ý. Phần này bá đạo tâm cảnh ai có thể địch? Mà ở phía dưới, trong đám người có một người đi ra, hắn cảnh giới chi thánh thất trọng thiên đỉnh phong, thực lực như thế có thể xưng đứng đầu. Hắn vẻ mặt chớp động, đưa mắt nhìn Tiêu Thần, trên người có tiên quang sáng chói, vô cùng mạnh mẽ. Ở sau lưng của hắn có một tôn chiến thần bóng người, đỉnh thiên lập địa, vô cùng mạnh mẽ, phảng phất có thể xé rách thanh thiên. Cái kia nặng nề uy áp trực tiếp quét về Tiêu Thần mà đến. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, trong tay ngũ tượng tinh thần côn có năm thần thú uy án nở rộ, trực tiếp đem thiên kiêu kia áp lực xé rách. Người tên là gì? Tiêu Thần cười hỏi. Thiên kiêu kia nói, Thần Phong. Tiêu Thần gật đầu, hắn nhớ kỹ cái tên này, tiếp xuống hắn sẽ ra tay nghiền ép. Mà Thần Phong giữa hai lông mày tiết lộ vẻ không thích. Tên của ngươi không có ý định nói ra, hắn chất vấn. Tiêu Thần cơ cơ tinh thần côn trong tay, cười nói, ngươi tiếp nhận ta ba côn, ta là xong nói cho ngươi biết, như thế nào? Côn vọng đến cực điểm. Thần Phong hừ lạnh một tiếng, tiên lực phun trào, chiến thần dẫm lên trời, lực lượng bá đạo trực tiếp nở rộ. Ầm ầm, trong nháy mắt đó, phảng phất thiên khung đều muốn bị chiến thần kia nghiền nát, chỗ hư không đều là ở chấn động mạnh mẽ, sau đó vỡ nát. Chiến thần kia giống như vô song, Thần Phong trên thân thể có thánh đạo vần quanh, có thể cùng thiên địa đồng tình. Bàn tay của hắn đẩy ra, lập tức trong trường ấn mang theo sát phạt hết thể lực lượng, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Hắn ngược lại muốn xem trước mắt nam tử áo trắng có thực lực gì ngông cuồng như thế. Mà Tiêu Thần trong đôi mắt cũng là nhiễm lên một chiến ý. Ngũ tượng tinh thần côn trong tay chớp động sáng chói tinh thần chi quang, trong nháy mắt thiên địa rung chuyển, cây gậy kia bên trên có một luồng chí cường uy lực nở rộ mà ra. Cho dù Tiêu Thần chưa từng xuất thủ, mọi người ở đây cũng là có thể cảm nhận được cái kia cố nặng nề, cuồng bạo, sát phạt lực lượng đập vào mặt. Cho dù Nam Hoàng Nữ Đế đều là trong mắt chớp động vẻ kiêng dè. Tinh thần côn này lại có uy lực như thế. Tiêu Thần nhếch môi, đệ nhất côn. Hắn mở miệng, trong tay ngũ tượng tinh thần côn trực tiếp quét ra, chạy thẳng tới Tần Phong mà ra. Ở trong tay Tiêu Thần, ngũ tượng tinh thần côn tùy ý biến hóa, lực lượng trong đó bá đạo vô địch, một côn phía dưới, trực tiếp vỡ nát thiên kiêu kia trong tay trường ấn, chiến thần kia bóng người đều là đang điên cuồng chấn động, phảng phất e ngại trong tay Tiêu Thần ngũ tượng tinh thần côn, sắc mặt của Tần Phong có chút khó coi. Hắn hiện tại tự nhiên cảm nhận được thực lực Tiêu Thần. Vậy mà không kém gì hắn. Chiến lược như vậy, trong lòng hắn có chút kiêng kỵ. Mà Tiêu Thần một côn rơi xuống về sau, trong sắc mặt giống như là đang cảm nộ, Tần Phong càng tăng thêm căm tức. Đây là đang dùng hắn làm cái bịa, rèn luyện côn pháp. Đơn giản làm càn. Giết. Tần Phong gầm thét, Tiêu Thần vẻ mặt đột nhiên biến đổi, đệ nhị côn trực tiếp chấn áp xuống. Một côn này, so với đệ nhất côn lực lượng hiện ra bao nhiêu lần tăng lên. Tiêu Thần trong lòng chấn động. Khó trách lúc trước bất bại nữ đế có thể ba côn chém giết cường giả thánh đạo vô cực, cái này xúc cảm, lực lượng này, đơn giản khóa cảnh chiến đấu thần binh lợi khí a. Đệ nhị côn rơi xuống, chiến thần trực tiếp bị vỡ nát. Sắc mặt của Tần Phong biến đổi. Đánh! Hắn máu tươi cuồn phún mà ra, toàn thân xương cốt vang lên kẹt kẹt, trực tiếp quẳng xuống đất, đại địa luân hãm. Tần Phong nằm ở trong đó, không nhúc nhích. Có người tiến lên thử, đã không có hít thở. Lập tức, các vị thiên kiêu ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tiêu Thần. Người đem người đánh chết. Có thiên kiêu nói với giọng lạnh lùng, Tiêu Thần đối với cái này, vẻ mặt chớp động. Đang chiến đấu trước kia, ta cũng đã nói, tiếp được ta ba côn, trong tay thần binh thuộc về các ngươi, không tiếp nổi, chết thế nhưng là chết vô ích, ta lời này các ngươi không nghe thấy. Các vị thiên kiêu vẻ mặt chớp động. Nói thật, Tiêu Thần không muốn giết người. Thật sự côn pháp này quá mức mạnh mẽ, lực lượng của hắn tăng vọt, gần như côn côn đều là giống như bạo kích. Đối phương vẫn là chí thánh cảnh thất trọng thiên đỉnh phong thiên kiêu. Nhưng, con chống được hai côn. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, trong lòng càng vừa ý thần thiết này. Hắn không có đang chú ý Tần Phong. Còn có ai? Tiêu Thần trong thanh âm vẫn như cũ mang theo bá đạo giọng nói, tinh thần côn hắn hoành không, hỏi ai cùng tranh phong. Các vị thiên kiêu đều là lặng lẽ đối mặt. Ta tới. Người nói chuyện là Tiêu Thiên Ngự, danh xưng thế gia hậu bối người thứ nhất. Thực lực cũng ở cảnh giới chí thánh thất trọng thiên đỉnh phong. Nhưng ở đây trong thiên kiêu, trừ Tần Ngục, Tử Vân Tu cùng Chu Sắc, hắn mạnh nhất. Hắn muốn khiêu chiến Tiêu Thần. Bởi vì, hắn cũng coi trọng cái kia trấn hải giơ cao thiên trụ, nam giống tinh thần thiết. Hắn cũng muốn có thần khí này. Trong mắt Tiêu Thần mang theo nụ cười, có thể nhìn một chút ngươi có thể tiếp nhận mấy côn. Nói, Tiêu Thần đạp không mà đến, tiên lực nở rộ, lần này đổi hắn ra tay trước, thánh đạo vần quanh, Tiêu Thần am hiểu các loại đạo pháp, lúc này trên ngũ tượng tinh thần côn có vô tận thánh đạo vần quanh, cùng lúc trước Tần Phong trải qua hoàn toàn khác nhau, mọi người giữa một côn đó rơi xuống, phong vân biến sắc, một luồng khí tức diệt thế nở rộ. Tiêu Thần, một côn, xé trời vạn dặm. Chương 2079, Chu Sát xuất thủ. Một màn như thế, khiến các vị thiên kiêu trái tim đều là hung hăng. Nhìn Tiêu Thần, giống như người trời. Sắc mặt của bọn họ đều là rung động, nhất là Tần Mục ba người, trong mắt của bọn hắn chớp động lên tham lam hào quang. Không hổ là thần khí, uy lực lại bá đạo như thế. Tần Mục chớp động. Nếu như thần khí này giữ tại trong tay hắn, đó là phong thái cỡ nào? Khương Thính Phong sợ là đều muốn thua ở trong tay của mình. Càng là nghĩ đến, sắc mặt của Tần Mục thì càng hưng phấn. Mà trong hư không, Tiêu Thiên Ngự vẻ mặt lại là vô cùng khó coi, bởi vì Tiêu Thần một côn này uy lực, hắn đã cảm thấy bị đè nén lực lượng. Trên người hắn có tiên lực phun trào, chư thiên phía trên đều là vô tận hào quang phun trào, ở sau lưng của hắn có một đạo thất thải lộng lẫy vô cánh khổng tước. Khổng tước lực phong ấn hết thảy. Thất thải thần lực, vô tận lông vũ hóa thành lưỡi dao trực tiếp thẳng hướng Tiêu Thần. Tiêu Thần vẻ mặt không thay đổi. Một côn này, nên chém giết hết thảy, trấn áp hết thảy địch. Suy suy, hư không xé rách, quần quần thiên địa côn ảnh trực tiếp rơi xuống, một côn đó, thiên địa đều là ở chấn động mạnh mẽ. Tất cả mọi người đôi mắt đều là đang rung động. Khổng tước trực tiếp trấn sát. Tiêu Thiên Ngự bóng người lui nhanh, nhưng ngũ tượng tinh thần côn trực tiếp duỗi dài, quét ngang hết thảy, chấn áp hết thảy. Tiêu Thiên Ngự trực tiếp bị chấn áp, hắn tiếng kêu rên liên hồi, bay thẳng gian lận trượng, vỡ nát một tòa, không rõ sống chết. Một côn, lần này chỉ dùng một côn, trực tiếp nghiền ép Tiêu Thiên Ngự. Các vị thiên kiêu đều là không thể không hít một hơi lãnh khí, đây là thực lực gì? Nghiền ép Tần Phong, hai côn trực tiếp đánh chết. Vừa rồi xuất thủ thế nhưng là thế gia đệ tử người thứ nhất Tiêu Thiên Ngự, thực lực viễn siêu Tần Phong. Nhưng kết cục càng thẳng hơn, trực tiếp bị cái kia áo trắng năm người đàn ông một côn chấn áp, hiện tại sống hay chết cũng không biết, đương nhiên bọn họ cũng căn bản liền không chú ý Tiêu Thiên Ngự sinh tử, bọn họ hiện tại chú ý chính là thực lực Tiêu Thần, cùng trong tay hắn thần binh uy lực. Quá mức bá đạo. Lực lượng như vậy, thật là khiến người ta hâm mộ, ghen ghét. Dù sao trong thần mộ mặc dù danh xưng kỳ ngộ vô số, nhưng có thể được đến kỳ ngộ người lại có thể có mấy cái. Bọn họ đều là chúng sinh bên trong một cái. Nhưng sáng chói chỉ có như vậy mấy người. Ví dụ như Khương thị thần tộc Khương Thính Phong huynh muội, Phật tử Minh Phàm của phương Tây chúng sinh tự, Thần Ma tông Ma Hoàng chi tử Hoàn Nhan tỷ. Còn có danh xưng thần vực người thứ nhất Thánh viện Tần Vân Thiên. Bọn họ mới thật sự là nhân vật tuyệt đỉnh. Mà còn lại thiên kiêu đều bị hào quang của bọn họ che đậy. Mạnh như Tần Mục cũng không được. Nhưng bây giờ, nam tử áo trắng kêu hành không xuất thế, được đứng đầu thần khí, bọn họ tự nhiên thèm nhỏ dãi, muốn tranh phong. Nhưng cái này hai trận chiến đã thật sâu xuất động bọn họ. Chu Sát cùng Tử Vân Tu hai người vẻ mặt chớp động. Người này nắm giữ thần khí, chí thánh cảnh thất trọng thiên người sợ không phải đối thủ, bọn họ chuẩn bị xuất thủ. Chu Sát đã không. Con người hắn tỏa định Tiêu Thần. Trong mắt một mảnh thâm trầm chi sắc. Các hạ tốt thực lực, tại hạ Hạo Thiên Tiên môn Chu Sát, suy nghĩ lĩnh giáo một hai. Chu Sát chậm rãi mở miệng. Trong con người của Tiêu Thần cùng bình tĩnh. Hắn nhìn Chu Sát. Tề Kính Tiên từng nói, người này sức chiến đấu phi phàm. Chính là Hạo Thiên Tiên môn đương đại người thứ nhất, tu vi chí thánh bát trọng thiên. Không nghĩ tới, hắn luôn xuất thủ. Xem ra hắn ngũ tượng tinh thần côn trong tay thật đúng là bắt mắt. Vậy mà khiến tông môn đứng đầu thần vực thiên kiêu đều là để mắt tới, chẳng qua cái này cũng hợp tình hợp lý, dù sao cũng là cường đại sát khí, ai có thể không phải động tâm, nếu đổi lại là mình, sợ là cũng sẽ xuất thủ tranh đoạt, cho nên, Tiêu Thần khẽ gật đầu, sau đó nói, ra tay đi, lời hứa của ta giữ lời. Hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này thiên kiêu đứng đầu có thể tới phủ định gánh vác được ba côn. Chu Sát mỉm cười, nhưng trong mắt cũng đã nhiễm lên vẻ băng lãnh. Trên người hắn, có tiên lực lưu động, thánh đạo tới chiếu rọi, lập tức quá địa chi ở giữa đồng tình. Tiêu Thần khẽ giật mình. Cảnh giới chi thánh bắt trọng thiên, chính là không giống nhau. So với trước kia Tần Phong cùng Tiêu Thiên Ngự mạnh hơn nhiều lắm, căn bản chính là hai thái cực, bọn họ không thể tương để tịch luận, thực lực như vậy phóng nhãn thần vực đều là do không thẹn nhân vật đứng đầu, khó trách có thể trở thành Hạo Thiên Tiên môn người thứ nhất, nói là không có điểm thực lực chân chính, đó là không thể. Mà Chu Sắc lực lượng cũng khiến Tiêu Thần thiêu đốt chiến ý. Một trận chiến này, tất nhiên nhẹ nhàng vui vẻ. Thấy được Chu Sắc xuất thủ, ở đây các vị thiên kiêu đều là vẻ mặt chớp động, trong mắt của bọn hắn đều là chớp động lên một tia ánh sáng, trước kia hai trận chiến đấu bị gia hỏa này áp chế quá độc ác, đơn giản nghiền ép, hiện tại có Hạo Thiên Tiên môn người thứ nhất xuất thủ, gia hỏa này trong tay thần binh sợ là muốn đội chủ. Bọn hắn hiện tại đã biến thành quân chúng, bởi vì bọn họ đã biết đến, không thể nào là Tiêu Thần đối thủ, nhưng là lại không thích Tiêu Thần khoa trương. Thế là, bọn họ đều là chờ mong Chu Sắc xuất thủ, có thể đem nghiền ép ra một hơi, khiến người này biết đến, trong Thiên Kiêu thần vực, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không phải hắn một cái chỉ là cảnh giới chí thánh thất trọng thiên người có thể tùy ý dương ai. Mà ở phía dưới, Tần Mục cùng Tử Vân Tu hai người đều là ngẩng đầu nhìn lên trời. Thực lực của hai người đều là đứng đầu, không kém gì Chu Sắc, thậm chí mạnh hơn, bọn họ ánh mắt ung dung. Ngươi nói, Chu Sắc có thể có mấy phần thắng? Tần Mục mở miệng cười. Bên người, Tử Vân Tu đôi mắt chớp động, trong đó là thâm thúy. Hắn trầm ngâm. Hồi lâu, mở miệng, sợ là khó khăn. Lời này vừa nói ra, trong mắt Tần Mục hình như có nụ cười đang lưu động. Ngươi giống như này không coi trọng Chu Sắc. Dù sao nhưng hắn là tu vi trí thánh bắt trọng thiên, coi như song người kia cầm trong tay thần khí, sợ là cũng khó có thể ba côn cũng là trấn áp Chu Sắc đi. Tử Vân Tu lắc đầu, không nói chuyện. Trong hư không nam tử áo trắng cho hắn một loại không đơn giản cảm giác. Hắn cảm thấy, người này, không tầm thường. Thực lực của hắn, sợ là không chỉ như vậy. Trước kia, thực lực Tần Phong không yếu, Tiêu Thiên Ngự cũng rất mạnh, nhưng, đều là quét ngang. Tần Phong hai côn, Tiêu Thiên Ngự một côn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn côn pháp một côn càng so một côn mạnh. Hai côn lực lượng đã có thể trấn áp chí thánh cảnh thất trọng thiên đỉnh phong thiên tiêu. Cái kia thứ ba côn, phải chăng đã đủ để trấn áp chí thánh cảnh bắt trọng thiên tồn tại? Điểm này, ai cũng không biết. Nhưng trong lòng, cảm giác như vậy, cũng đã là càng ngày càng mạnh. Mà còn vô cùng kịch liệt. Tử Vân Tu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tần Mục, khả năng này trong lòng hắn nghĩ tới, Tần Mục kia làm sao lại nghĩ không tới. Hắn đang thử thăm dò mình. Nhìn một chút mình phải chăng có cạnh tranh trái tim. Dù sao, hắn cùng Chu Sắc thực lực ở sàn sàn với nhau, hắn đang phán đoán. Nghĩ tới chỗ này, Tử Vân Tu vẻ mặt sâu sâu. Mà trong hư không, Chu Sắc tiên lực đã đạt đến cực hạn, hư không oanh minh giống như đại đạo che trời, ở thân thể Chu Sắc về sau, có một đạo tiên đồ nổi lên, trong tiên đồ có thần thánh lực lượng mạnh mẽ đang cuộn trào, phảng phất tiên đồ kia có thể trấn áp hết thảy. Nhìn Chu Sắc, các vị tiên kiêu ngưng mắt. Cái kia nở rộ tiên đồ là Hạo Thiên Tiên môn tuyệt học, Chấn Tiên Đồ. Chương 2080, ba côn chi uy, bại Chu Sắc. Hạo Thiên Tiên môn chính là tông môn đứng đầu thần vực, có thể so với Kinh Tiêu kiếm cung tồn tại. Trong đó truyền thừa thâm hậu, tự có mạnh mẽ công pháp thuật truyền thừa xuống. Lúc này, Chu Sắc phía sau Chấn Tiên Đồ cũng là một trong số đó. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ, nghe đồn Hạo Thiên Tiên môn Chấn Tiên Đồ có thể chấn áp thế giới hết thảy đạo pháp, chính là vạn pháp cấm kỵ. Lúc này, Chu Sắc xuất thủ chính là như thế mạnh mẽ. Có thể thấy được hắn đối với ngũ tượng tinh thần côn trong tay Tiêu Thần là nhất định phải được. Trong Chấn Tiên Đồ, tiên lực cuồn cuộn, trong đó ẩn dấu tiên Chu Sắc tiên lực phun trào, trong Chấn Tiên Đồ có từng vị tiên nhân dậm chân mà ra, trong nháy mắt có một loại thiên địa sắp lật úp lực lượng trực tiếp đè ép hướng về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần sợi tóc đang tung bay, áo quần hắn chớp động, vẻ mặt nghiêm túc. Trong đó đều là chiến đấu chi ý, hắn có thể cảm giác được Chu Sắc phía sau trận đồ mạnh mẽ. Chấn Tiên Đồ vừa ra, xem ra người kia là xong. Phía dưới có thiên kiêu mở miệng, lập tức đưa tới một trận phụ họa. Một bên khác, đám người Tiểu Khả Ái ánh mắt cũng là theo chớp động. Tề Kính Thiên con ngươi lại là thâm trầm. Lão tể, Chu Sắc kia thi triển trận đồ là cái gì? Cho ta một loại thật mạnh cảm giác các bách. Tiểu Khả Ái lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Tề Kính Thiên trầm giọng nói, Hạo Thiên Tiên môn tuyệt học, Chấn Tiên Đồ. Chấn Tiên Đồ. Tiểu Khả Ái, Khương Nghị cùng Nam Hoàng Nữ Đế đều là khẽ giật mình. Danh tự này cũng bá đạo, rất mạnh. Nam Hoàng Nữ Đế hỏi. Tề Kính Thiên gật đầu. Đây là trong Hạo Thiên Tiên môn cường đại nhất công phạt thuật một trong, chính là Hạo Thiên Tiên môn khai sơn thủy tổ sáng tạo sát phạt chi đạo. Nghe đồn Chấn Tiên Đồ vừa ra, có thể chấn áp tiên nhân, trong đó ẩn dấu tiên đạo, bao quát và tượng, danh xưng là có thể chấn áp văn pháp, chính là vô thượng diệu đạo. Nghe vậy, vẻ mặt ba người đều là rung động. Chấn áp tiên nhân, vạn pháp cấm kỵ. Hai cái này hình dung đã gần đến nói rõ hết thảy. Này thuật, siêu cường. Vậy cái này đánh một trận, Tiêu Thần chẳng phải là gặp nguy hiểm. Nghĩ tới chỗ này, Nam Hoàng Nữ Đế vẻ mặt chớp động một tia phong mang chi sắc, Tiêu Thần trước kia ở trong huyết sơn đã chết một lần, nàng tuyệt đối không cho phép Tiêu Thần đang ra đương nhiệm gì nguy hiểm, nếu một trận chiến này, Chu Sắc muốn hạ sát thủ mà nói, nàng tuyệt đối xuất thủ, đem nó chém giết. Nàng sẽ không để cho Tiêu Thần lại xuất hiện một lần nguy hiểm. Một lần cũng không được. Mà Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị hai người trong đôi mắt cũng là chớp động quang thải. Một trận chiến này, xem ra là khổ chiến. Bọn họ lo lắng Tiêu Thần an ủi. Đồng thời cũng đang nghĩ, đại ca Ba Côn có thể hay không chấn áp Chu Sắc. Có thể thì tốt nhất. Nếu không thể mà nói, nên như thế nào? Chẳng lẽ thần binh thật muốn chắp tay tặng người hay sao? Trong hư không, Tiêu Thần đứng lặng, trên người hắn có vô tận tiên quang bao phủ, giống như bất bại chiến thần. Hắn cầm ngũ tượng tinh thần côn, bên trên dẫn cửu thiên tinh thần lực cho mình dùng, vô cùng bá đạo, mà ở sau lưng hắn càng thêm có thái cổ tinh long hiện lên, này côn chính là tinh thần đúc thành, phối hợp tinh long lực, lại là càng tăng thêm thích hợp. Tiêu Thần lực lượng ở tăng vọt. Hắn ở tụ lực. Là sau đó ba côn tụ lực. Tranh thủ bạo phát ra lực lượng càng thêm cường đại, bằng không, Chu Sắc này không xong bắt lại. Hắn cũng không muốn đem thần khí tặng người. Hắn không bỏ được. Mà đổi thành một bên, thân thể Chu Sắc về sau đã có 10 đạo tiên nhân bóng người giáng lâm. Vô cùng cường đại, thực lực của hắn không tiền cường đại, đây là hắn tu thành chấn tiên đồ về sau lần đầu tiên sử dụng, hắn đối với thực lực của mình càng tăng thêm là vô cùng tự tin. Chấn tiên đồ vừa ra, ai dám tranh phong? Hắn nhìn Tiêu Thần, trong mắt mang theo nụ cười. Các hạ, nếu ngươi có thể lưu lại trong tay ngươi thần khí, nhưng ta lấy không xuất thủ, dù sao nếu bị thương ngươi Chu Sắc còn chưa nói hết lẳng lặng nhìn Tiêu Thần, chờ đợi Tiêu Thần này trả lời chắc chắn, mà Tiêu Thần lại là trở về lấy mỉm cười. Thắng bại, cũng muốn chiến đấu qua mới biết, không phải sao? Các hạ thật muốn đánh một trận? Chu Sắc nói. Thánh đạo của Tiêu Thần đã trên ngũ tượng tinh thần côn vần quanh. Tự nhiên muốn chiến. Đối với cái này, Chu Sắc không tại nhiều nói. Phía sau hắn, có 10 đạo tiên nhân đạp không mà ra, không đi ra một bước đều là ở trong hư không mang theo một đạo tiếng oanh minh, hư không vỡ nát, đại đạo luân hãm, phảng phất bọn họ thật là tiên nhân hạ phàm, không người nào có thể ngăn cản một thanh. Chu Sắc hai con ngươi chớp động, hôm nay, hắn đối với ngũ tượng tinh thần côn trong tay Tiêu Thần nhất định phải được, ai cũng không thể ngăn trở. Chỉ cần thần khí nơi tay, đám người Tần Mục hắn đều không sợ. Lực lượng của hắn sẽ tăng vọt. Tiên nhân lực tung hành, sát phạt vô hạn, trên Tiêu Thần ngũ tượng tinh thần côn thánh đạo đều là đang rung động. Hình như ở e ngại. Cánh tay của Tiêu Thần phát lực, tiên lực tung hành, ngũ tượng tinh thần côn lập tức biến lớn, quét ngang hết thảy, trong đó, năm đạo thần thú nổi lên, bọn họ hóa thành từng đạo phong ấn, đang chậm rãi giải khai, không có hiểu tới một đạo phong ấn, lực lượng trong đó cũng là sẽ trợ tăng, Tiêu Thần một côn giết ra, thiên địa mở một tuyến. Xuy suy. 10 vị tiên nhân liên thủ, tiên lực che trời. Cùng tinh thần côn kia đối kháng ở cùng một chỗ, giữa thiên địa nổ vang. Vô số người đều là vẻ mặt chớp động, trong lòng run rẩy. Uy lực này, quá mức mạnh mẽ bá đạo. Có thật ra thì Tần Mục cùng Tử Vân Tu hai người, ánh mắt bọn họ đều là theo rung động, thực lực Chu Sắc đã gần đến khiến hắn khiếp sợ, nhưng Tiêu Thần một côn này uy lực càng tăng thêm khiến bọn họ chấn động, mà ở đây bên trong Chí Thánh bắt trọng thiên trở xuống tiên tiêu đều là bị chấn động đến miệng phun máu tươi, thất khiếu chảy máu. Ba người Tiểu Khả Ái bị Nam Hoàng Nữ Đế che chở cho tới. Trong hư không, Tiêu Thần một côn chém giết ba đạo tiên nhân, Chu Sắc vẻ mặt chớp động. Hắn biết đến chấn tiên đồ của hắn đắc lực đo. Nhưng bây giờ, lại bị Tiêu Thần một côn phía dưới chấn sát ba người. Loại sức mạnh trong lòng hắn chấn động. Thần khí này, chẳng lẽ không phải thần vực vật, lại có lực lượng bá đạo như vậy, liền chấn tiên đồ đều là không cách nào chấn áp. Mà Tiêu Thần đệ nhị côn đã rơi xuống. Hư không hoành động, thánh đạo vỡ nát. Một côn này, không có kẽ hở. Bất kỳ lực lượng nào đều là không cách nào ngăn trở, cho dù tiên nhân đồng dạng giết. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, một côn này quét ngang vạn dặm sơn hà, tiên nhân một lần nữa bị xóa bỏ. Các vị thiên kiêu chấn động, đám người Nam Hoàng Nữ Đế trên mặt đều là tách ra nụ cười. Tiêu Thần côn pháp đơn giản mạnh mẽ đến cực hạn, vậy mà hai côn phía dưới xóa bỏ mấy vị tiên nhân, liền Chu Sắc chấn tiên đồ đều là nổi lên một tia vết rách. Chu Sắc cắn răng, vẫn còn dư lại một côn, chỉ cần một côn này kháng trụ, Tiêu Thần coi như là thua. Như vậy thần khí này cũng là hắn, nhất định phải chống được. Lực lượng của hắn phun trào, đạt đến đỉnh phong, chống đỡ chấn tiên đồ, một lần nữa thẳng hướng Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần lại là nhếch môi cười lạnh. Chấn tiên đồ mặc dù mạnh, nhưng mạnh chẳng qua trong tay hắn côn. Nếu là không có ngũ tượng tinh thần côn, hắn khả năng không phải là đối thủ của Chu Sắc, tất nhiên phải thua ở trong tay Chu Sắc, nhưng bây giờ, coi là chuyện khác, vẫn còn dư lại cuối cùng một côn. Hắn muốn nhìn một chút, Chu Sắc như thế nào chống đỡ. Thứ ba côn. Tiêu Thần giống giận, hư không đổ sụp vạn dặm. Thiên địa lâm vào hắc ám. Một côn này, Táng Tiên. Chấn Tiên Đồ trực tiếp vỡ nát, Chu Sắc máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt rút lui, Tiêu Thần trong mắt phong mang tất lộ. Chương 2081, người trời chi tướng, vô địch chi tư. Chu Sắc bại lui, Tiêu Thần vẻ mặt chớp động phong mang, trong tay ngũ tượng tinh thần côn đang chấn động, trong đó tràn ngập bá đạo uy áp, thật giống như vừa rồi bị thiêu đốt nổi lên chiến ý, nhưng địch nhân lại bại cảm giác. Tiêu Thần cũng như thế, hắn trong mắt lên tiếng nói, đa tạ. Hắn chỉ nói hai chữ, đa tạ. Nhưng một trận chiến này thật là khiến sao? Đáp án hiển nhiên dễ thấy, không phải Chu Sát xuất thủ cũng là Hạo Thiên Tiên môn đứng đầu công phạt thuật chấn tiên đồ, hắn làm sao lại nhường? Đối mặt cái kia thần khí trong thần mộ, hắn làm sao lại nhường? Nhưng cho dù hắn không cho lại có thể thế nào, Tiêu Thần ba côn trực tiếp đem Hạo Thiên Tiên môn trong đồn đãi công pháp mạnh nhất thuật làm vỡ nát, nghiền ép, mà Hạo Thiên Tiên môn người thứ nhất đến cảnh giới thánh cảnh bắt trọng thiên Chu Sát vẫn như cũ thua ở trong tay Tiêu Thần, không hề có lực hoàn thủ, mà Tiêu Thần bây giờ chẳng qua chí thánh cảnh thất trọng thiên cảnh giới, hai người tu vi có nhất trọng thiên kém. Mặc dù là trong tay Tiêu Thần có thần khí, nhưng đó là hắn vật truyền thừa, làm sao không có thể dùng? Cũng là một trong những thủ đoạn của hắn. Chu Sát lau miệng bên máu, hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động. Một trận chiến này với hắn mà nói là xỉ nhục, là làm nhục. Vốn cho rằng xuất thủ trực tiếp cũng là lôi đình thủ đoạn, chấn sát người kia, trực tiếp tranh đoạt thần khí, nhưng không nghĩ tới người này thực lực vậy mà mạnh như thế, dưới thánh đạo thần khí kia lực lượng vậy mà bá đạo thành loại trình độ này, hai côn chấn sát hắn trong chấn tiên đồ bảy vị tiên nhân, thứ ba côn trực tiếp nghiền nát chấn tiên đồ, đem hắn bước lui, làm trọng thương. Thực lực này trong lòng hắn sợ hãi than, mà Chu Sắc cũng biết thần khí trong tay hắn chiếm cứ tuyệt đại đa số uy lực, mà người kia bản thân thực lực không đủ e ngại. Nhưng cái kia có thế nào? Bây giờ ngũ tượng tinh thần côn giữ tại trong tay Tiêu Thần, ai có thể bại? Chủ trì xoay người lui xuống hư không. Hắn là cho đến tận này người thứ nhất có thể ở dưới Tiêu Thần ngũ tượng tinh thần côn toàn thân trở lui thiên tiêu. Nhìn Chu Sắc trở về bên người, Tử Vân Tu vẻ mặt chớp động, trong đó đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn rất mạnh. Trên mặt của Chu Sắc khó coi. Người không mạnh, cây gậy mạnh. Tử Vân Tu trong thần thức mang theo vài phần do dự. Bên người Tân Mục cười nói, tiếp xuống là ngươi tới trước vẫn là ta tới trước? Hắn hỏi nữa Tử Vân Tu. Tử Vân Tu nhìn hư không, Tiêu Thần cái kia đứng ngạo nghễ bóng người, hắn ở trong lòng âm thầm tính toán. Nam tử áo trắng kia đã liên tục chiến đấu 3 trận, đã tiêu hao rất nhiều, dù sao hắn mới vừa vận chuyển thừa thần khí không lâu, không tốt đẹp được có thể đem bên trong lực lượng hoàn toàn hiện ra, mà bây giờ hắn đã thi triển bài gậy, tất nhiên đã ở nọ mạnh hết đà, nếu Tần Mục ra tay trước, chiến bại còn tốt, nếu chiến thắng, tay hắn cầm thần khí cường độ là song không phải cái kia trong hư không nam tử áo trắng có thể cùng so sánh cùng nhau. Thế là, Tử Vân Tu dậm chân mà ra. Ta tới. Dứt tiếng, Tử Vân Tu đăng lâm thiên cung, dưới chân có lôi đỉnh ánh sáng chớp động. Trong hư không, Tiêu Thần vẻ mặt như thường. Nhìn Tử Vân Tu, miệng hơi cười, bây giờ có thể chiến đấu, cũng chỉ có 3 người, Tần Mục, Tử Vân Tu, Chu Sát. Đều là tông môn đứng đầu người thứ nhất. Vừa rồi, Chu Sát đã chiến bại, người này, Tử Tiêu Thiên Cung người thứ nhất, Tử Vân Tu. Thực lực, mạnh hơn Chu Sát. Tu lôi đạo, danh xưng là cựu Tiêu Thần lôi thánh thể. Bởi vậy có thể thấy được người này nắm trong tay lôi đỉnh chi lực bá đạo trình độ. Tiêu Thần không có khinh thị. Nếu là tông môn đứng đầu thần vực người thứ nhất, thực lực tất nhiên mạnh mẽ, trong tay hắn tiên lực phun trào, thánh đạo vờn quanh ở trong ngũ tượng tinh thần côn, Tiêu Thần lúc này thậm chí nộn cảm nhận được trong ngũ tượng tinh thần côn, ngũ đại thần thú đang gào thét, đang gầm thét, phảng phất là mới vừa ở trận chiến kia, cũng không đã nghiền. Tiêu Thần khẽ cười một tiếng, hắn vuốt ve tinh thần côn. Nói khẽ, vừa ra biển rộng, giống như này nóng nảy, yên tâm, ta sẽ thỏa mãn ngươi, chúng ta cùng nhau chiến các vị thiên tiêu. Ông ông. Ngũ tượng tinh thần côn chấn động, giống như là ở đáp lại. Vậy ngươi muốn tò mò, đừng cho 10 người xem thường ngươi thần thiết này, như thế nào? Ông ông, ngũ tượng tinh thần côn vẫn như cũ chấn động. Trong đó, ngũ đại thần thú rối rít gầm thét, gầm thét. Kinh thế áp lực hàng lâm xuống. Tiêu Thần trên thân thể có 5 đạo thần linh bảo vệ, giống như thượng thần hạ phàm, không ai bị nổi. Đệ nhất côn. Hắn chậm rãi mở miệng, bóng người ở trong hư không dậm chân mà ra. Trong tay tinh thần côn không có chút nào đa dạng, cứ đi qua đỉnh đầu, khiến sau hung hăng rủ xuống, trong nháy mắt đó, ngũ tượng tinh thần côn trong nháy mắt nở rộ có thể hủy thiên diệt địa uy lực, Tử Vân Tu con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp một cây che trời tinh thần thần côn giáng lâm, trực tiếp xuất hiện trước mặt mình, trên người hắn có vô tận lôi đỉnh chi lực dũng động. Ầm ầm. Trong hư không, lập tức có thần lôi hóa thành một đạo gầm thét cự long, bay thẳng thiên cung. Mà thiên cung lại là cái kia chân thế một gậy. Ngang. Thần long gầm thét, nó mang theo thời hoàng kim lôi đỉnh, trực tiếp đối kháng đến Tiêu Thần trên tinh thần côn, lôi đỉnh điên cuồng dũng động, lôi long trực tiếp bị xé nứt, lôi đỉnh tứ tán ở trong hư không, nhưng tinh thần kia một côn uy thế không giảm, vẫn như cũ rơi xuống, trong đó lực đạo vô cùng bá đạo, phảng phất một côn phía dưới có thể sụp đổ một phương thế giới này. Trên mặt Tử Vân Tu khó coi, hắn một chỉ điểm hướng thương khung. Lập tức, ở xung quanh thân thể hắn có từng tôn lôi thần bóng người hiện lên, phía sau bọn hắn đều có chút ít vô tận lôi đỉnh quang hoàn bao phủ, phảng phất là có thể lấy lôi đỉnh diệt thế. Tử Vân Tu mang theo mấy đạo lôi thần hư ảnh trực tiếp ngạnh hám Tiêu Thần một côn đó, bàn tay hắn vung lên, đếm tới lôi thần hư ảnh sát phạt mà ra. Vô tận lôi kiếp, giết. Thanh âm hắn khàn khàn, hình như đang thét đảo. Tiêu Thần một côn chấn động, hắn xoay người, đệ nhị côn một lần nữa vung ra. Lập tức, lôi thần bóng người vỡ nát. Tử Vân Tu sắc mặt đột biến. Phía dưới, các vị thiên kiêu sắc mặt đã trở nên vô cùng tái nhợt, vẻ mặt kinh ngạc. Lại bị áp chế. Trước kia chú sắc đã thảm bại. Bây giờ, Tử Tiêu Thiên cung Tử Vân Tu đang tràng, vẫn như cũng bị áp chế. Kẻ này, tưởng thật người trời hay sao? Không người nào có thể địch. Bọn họ dòng dã nhìn trong hư không cái kia một đạo bóng người áo trắng, người này, tưởng thật có vô địch chi tư. Nam hoàng nữ đế vẻ mặt tươi cười. Thăng á. Phía sau, ba người tiểu khả ái đều là chấn động, sau đó nhìn nhau. Ngươi nói, ba người chúng ta liên thủ có thể hay không tiếp nhận đại ca một côn? Tiểu khả ái cười hỏi. Nghe vậy, Tề Kính Tiên cùng Khương Nghị lại là cười khổ. Xem ra, quá sức. Bọn họ hiện tại, chưa vào thất trọng thiên cảnh giới. Cho dù vào, cũng chưa chắc tiếp được. Trước kia Tần Phong, Tiêu Thiên Ngự, thậm chí Chu Sắc, cùng trong hư không Tử Vân Tu đều là ví dụ. Ai có thể tiếp nhận ba côn? Bọn họ, cũng không thể. Đánh. Đệ nhị côn phía dưới, thương khung chấn động, hư không xé rách, Tử Vân Tu trên thân thể mang theo vô tận lôi đình bị nện vào vô tận trong biển rộng. Các vị thiên tiêu đều là quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong biển rộng lôi điện chớp động, khơi dậy ngàn trượng sóng cả. Mọi người yên lặng như tờ. Bốn trận chiến đều bị nghiền ép. Không người nào có thể ở nam tử áo trắng kia trong tay chống được ba côn. Tác giả Linh Thần nói, hôm nay các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, lấy đổi mới còn có, mọi người trong tay có hoa tươi, cho võ thần đưa tiễn, khiến võ thần thứ hạng thăng một chút, Linh Thần bảo đảm khiến mọi người thấy sướng, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chương 2082, chiến tần mục. Tử Vân Tu chiến bại. Các vị thiên tiêu đều là trầm mặc, không xuất hiện ở tiếng. Nam hoàng nữ đế cùng đám người tiểu khả ái tự nhiên là cao hứng, mà trong hư không, Tiêu Thần vẻ mặt lại là hơi có chút ngưng trọng. Bốn trận chiến, hắn đối với Hỗn Nguyên Quý Nhất, tinh thần cựu côn côn pháp càng ngày càng quen thuộc, trong đó ý chí chiến đấu, Tiêu Thần cũng là suy nghĩ thấu triệt, nhưng đối với Tần Mục, hắn vẫn còn có chút coi trọng. Đế Khuyết cung người thứ nhất, danh xưng có thể cùng Khương thị thần tộc Khương Tính Phong, chúng sinh tự Phật tử Minh Phạm, thần ma tông ma tử Hoàn Nhàn tỷ sóng vai người, bởi vậy có thể thấy được người này chiến đấu mạnh, đã là đưa thân thiên Tiêu Thần vực đứng đầu, là tuyệt đối kim tự tháp đứng đầu nhân vật, lại thực lực nằm ở chí thánh cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Có thể chiến cựu trọng thiên cường giả. Tiêu Thần đang nghĩ, người này, ba côn có thể hay không chiến bại. Trong lòng hắn nghĩ đến, mà ngũ tượng tinh thần côn trong tay lại là đang chấn động, đang gầm thét. Đối với cái này, Tiêu Thần nở nụ cười. Liên còn lại ngươi một người, lên đây đi. Tiêu Thần huy vũ ngũ tượng tinh thần côn trong tay, chỉ hướng Tần Mục. Tần Mục cười cười. Hắn nhìn một chút xung quanh, sau đó leo lên hư không. Hình như, quả thực chỉ còn sót ta một người. Tần Mục sờ một cái lỗ mũi, cười nói. Hắn thoải mái mà dáng vẻ, Tiêu Thần cũng không có chút nào cảm giác buồn cười. Nhìn Tần Mục, Tiêu Thần cặp mắt nhắm lại. Ngươi mới vừa là cố ý dẫn dụ Tử Vân Tu ra tay trước, vì chính là tiêu hao ta, đúng không? Tiêu Thần nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy, Tần Mục vẻ mặt chớp động, trong đó mang theo nụ cười. Thật sao? Câu trả lời của hắn, từ ngữ mập mờ. Tiêu Thần lại cười nói, vừa rồi, Chu Sắc chiến bại, ngươi trực tiếp mở miệng hỏi thăm là ai ra tay trước, chính là muốn khiến Tử Vân Tu cho là ta vừa rồi đã liên tục 3 trận chiến, bị Tần Phong, Tiêu Thiên Ngự cùng Chu Sắc 3 người tiêu hao, nếu là ngươi hai người người nào ra tay trước, người nào liền sẽ chiếm căn cứ một chút ưu thế, mà sẽ để cho hắn nghĩ tới, nếu là ngươi ra tay trước, đoạt lấy thần khí, cái kia lấy ngươi cảnh giới nắm trong tay thần khí, đem không người nào có thể đàn xuất thủ cướp đoạt, cho nên, Tử Vân Tu xúc động, hắn đi trước ra, ở trước ngươi, trước ra tay, nhưng thật ra thì ngươi rõ ràng, ta căn bản cũng không từng bị tiêu hao, ngược lại chiến ý vừa rồi bị kích phát ra tới, thời điểm đó, ai lên trước, ai mới là đồ đần. Ngươi biết như vậy, còn khiến Tử Vân Tu lên trước, ngươi đến là giỏi tính toán. Nói cuối cùng, Tiêu Thần cười ra tiếng. Mà phía dưới, Tử Vân Tu nghe được câu nói của Tiêu Thần, nắm đấm của hắn hơi siết chặt, một đôi mắt nhìn về phía trong hư không Tần Mục. Trong mắt hắn có một vẻ phẫn nộ. Mà Tần Mục lại là đối với Tiêu Thần phủi tay, nụ cười càng thêm hơn. Không sai biệt lắm là như vậy, cho nên, ngươi bây giờ, lại càng dễ chiến thắng một chút. Tần Mục mở miệng. Tiêu Thần lại là nở nụ cười. Thật sao? Ta nhìn ngươi là tính lầm. Nói, trong tay Tiêu Thần, tinh thần côn chấn động, trong hư không, có thần thú gầm thét. Vô tận uy áp nở rộ mà ra. Hiện lộ rõ ràng hắn tình trạng cùng sức chiến đấu vẫn như cũ ở vào đứng đầu trạng thái bên trong. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Côn pháp này quả thực tiêu hao tiên lực cùng khí lực, nhưng trong thân thể Tiêu Thần có niết bàn vĩnh sinh kinh vận chuyển, hắn tình trạng tùy thời đều là có thể nằm ở trạng thái đỉnh phong, cho nên, nếu Tần Mục muốn đối với hắn tiêu hao chiến mà nói, sợ là tính lầm, hắn hiện tại vẫn như cũ cường thịnh tồn tại. Tần Mục nết môi cười một tiếng. Có phải hay không trạng thái đỉnh phong, thử mới biết. Trong khi nói chuyện, trong tay Tần Mục có phong mang chớp động. Đế Khuyết Cung, am hiểu công phạt thần binh công phạt thuật. Mà Tần Mục là Đế Khuyết cung thế hệ này người thứ nhất. Công phạt thuật có thể xưng đứng đầu. Tần Mục đạp không mà đi, thân thể xung quanh đều có thần binh tiếng thét, vô cùng chói tai, trong đó phong duệ chi ý càng vô cùng bá đạo, trực tiếp xé rách hư không, trong mắt hắn lại tiên lực lưu động cảnh giới uy áp lưu động, thánh đạo vần quanh, thánh đạo của hắn xung quanh đều là thần binh treo ngược. Đây là Đế Khuyết cung vinh dự. Tần Mục vung tay, lập tức trên thân thể, tiên lực thành binh đều đã có được linh tính, trôi nổi tại rỗng. Trong đó, có thần kiếm, thần đao, thần phủ, thần thương, thần kỹ. Vô tận thần binh đều chỉ hướng Tiêu Thần. Trên thần kiếm có vô tận phong duệ chi khí run rẩy, phảng phất có thể một kiếm khai thiên một bên, thần đao bên trong mang theo kinh thiên ý chí, phảng phất đao mang những nơi đi qua, hết thể địch nhân đều có thể đao chẳng diệt, thần phủ nặng nề, từng trận uy áp, này búa có chặt đứt sơn hà, thế giới bình thường uy năng, có thể xương diệt thế. Thần thương thẳng tiến không lùi, vô kiên bất tồi. Thần kích bá đạo vô song, sát phạt hết thảy. Đây cũng là Tần Mục nói, đây cũng là thực lực Tần Mục. Ngự các thiên thần binh là chiến. Đạo này chính là thần binh chi đạo. Nhìn tình cảnh trước mắt, Tiêu Thần đôi mắt chớp động, ở trên người hắn dũng động ngập trời chiến ý. Đó là một luồng bao trùm trên trời đất chiến ý. Chiến thiên, chiến trường, chiến thương sinh. Tay hắn cầm tinh thần thân thiết, có thể chiến thế gian hết thảy địch, có thể chạm thế gian hết thảy địch. Đây là Tiêu Thần chi ý chí, cũng là ngũ tượng tinh thần côn ý chí. Nhân côn hợp nhất, Tiêu Thần nhất niệm muốn hóa người trời chi cảnh, chiến đế khuyết cung, Tần Mục. Ông ông. Ngũ tượng tinh thần côn trong tay Tiêu Thần có thần thú gào thét thanh âm truyền ra, mà Tần Mục phía sau các thiên thần binh cũng thế có tranh minh chi ý, phảng phất bọn họ muốn va chạm một phen, nhìn một chút, người nào nắm trong tay mới là trong thế gian tuyệt thế thần binh. Tần Mục nhếch môi, các hạ, ta tu thần binh chi đạo, trong tay ngươi thần khí với ta mà nói vô cùng phù hợp, ngươi sao không giúp người hoàn thành ước vọng đem nó đưa cho ta? Tần Mục, ta mất ngươi một phần nhân tình, về tới thần vực về sau, ngươi chính là bằng hữu của ta, ngươi xem, như thế nào? Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười nhạo một tiếng. Gia hỏa này tưởng thật không biết xấu hổ. Một cái nhân tình, liền giống đổi đi thần khí trong tay hắn. Thua lỗ hắn nói ra được. Đơn giản mặt dày vô sỉ chi đồ. Tần Mục đúng không, tông môn đứng đầu thần vực Đế Khuyết cung người thứ nhất, nhưng trong mắt của ta, người của ngươi tình cùng mặt mũi, còn không đáng được ta dùng trong tay thần khí đi trao đổi, ngươi nếu muốn, có thể tiếp nhận ta ba côn. Ta là song tặng cho ngươi, ngươi nếu không dám chiến, cũng được, trực tiếp lui xuống liền có thể, không có người cản trở ngươi, ta cũng có thể rời đi. Nhưng ngươi nếu muốn vọt lên mặt mũi của ngươi, tặng cho ngươi, thật xin lỗi, ngươi không xứng. Câu nói của Tiêu Thần khiến Tần Mục sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Hắn vốn định không đánh mà thắng binh, nhưng không có nghĩ tới đổi lấy chính là Tiêu Thần một trận làm đủ. Hắn không xứng. Ba chữ này, trực tiếp giày xéo lấy hắn tôn nghiêm. Trong nháy mắt, Tần Mục nụ cười biến mất, thay vào đó chính là lạnh như băng, đáy mắt lạnh như băng một mảnh. Thân thể về sau thần binh ở trong hư không nhấc lên từng trận phong bạo, tứ ngược giữa thiên địa, khiến người ta e ngại, sợ hãi. Đã ngươi cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách ta. Tần Mục lạnh giọng mở miệng, thân thể về sau, có các thiên thần binh chớp động phong mang, theo hắn mà đi, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, muốn đem Tiêu Thần chấn áp ở thần binh phía dưới, đoạt lấy thần khí trong tay hắn, mà Tiêu Thần lại là không sợ chút nào, tay hắn cầm ngũ tượng tinh thần côn trực tiếp chấn áp xuống. Trong chốc lát, tinh thần côn dài vạn trượng, lớn trăm mét, trọng lực vô hạn, trong đó lực lượng bá đạo càng vô tận. Tiêu Thần đáy mắt chớp động lên hàn quang. Ta đập chết ngươi. Chương 2083, Thánh viện, Tiêu Thần. Tiêu Thần trong lòng chính là ý nghĩ như vậy. Một cô này, hắn muốn đập chết Tần Mục. Khiến hắn ở trước mặt mình trăng bước, người hắn tỉnh, mặt mũi của hắn đáng giá mấy đồng tiền. Trong lòng Tiêu Thần cười lạnh. Tìm tôn tại cảm. Người tìm mẹ nó. Đánh. Ngũ tượng tinh thần côn lắc lư, gột rửa thiên địa, bóng côn khổng lồ kia che trời, Tần Mục lập tức cảm nhận được một tia cảm giác đè nén, còn có vô tận cảm giác nguy cơ. Thần khí này vậy mà có thể biến lớn nhỏ đi, quả thật là bảo bối tốt. Nếu đạt được, tế luyện thành thần binh của mình, cái kia thực lực của mình nên mạnh bao nhiêu? Hắn nghĩ đến, cũng là có cười ý ở trên mặt hiện lên. Đông. Bước chân hắn chấn đạp mà xuống, lập tức, trong hư không, có vô tận thần binh sát phạt mà ra, trực tiếp đón nhận cái kia trong bầu trời cả ngày tinh thần thần côn, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lên trời. Đế Khuyết cung người thứ nhất Tần Mục, có thể đều bại nam tử áo trắng kia, đoạt lấy thần binh. Bọn họ đều là vẻ mặt lắc lư. Tần Mục cần phải có thể chứ, các vị thiên kiêu trong lòng đều là nghĩ như vậy. Mà mấy người nam hoàng nữ đế cũng là ngẩng đầu. Bọn họ nhìn cái kia che trời tinh thần thần côn, nhìn cái kia lao xuống mà lên vô tận thần binh, trong mắt của bọn họ đều là run rẩy, một trận chiến này mới là cuối cùng chi chiến, người này mới là Tiêu Thần bây giờ mạnh nhất địch nhân, hắn mới là cái kia chân chính có cơ hội có thể đoạt lấy trong tay Tiêu Thần người ngũ tượng tinh thần côn. Đế Khuyết cung, Tần Mục. Tiêu Thần tinh thần côn trong tay mà thôi chấn động, hắn vậy mà cảm thấy bị một đạo cường đại trở lực cản trở. Côn pháp không cách nào chấn áp xuống. Tiêu Thần ngưng mắt, cánh tay chấn động, trong nháy mắt, trong ngũ tượng tinh thần côn có vô tận tinh thần quang huy chớp động, trong đó đều là bá đạo lực, có thể vỡ nát hết thảy, tinh thần chi lực vốn là niên áp chi lực, có thể băng diệt vạn pháp, nghiền ép hết thảy, mà phía dưới, thần binh trực tiếp vỡ nát, bị một côn này tàn quét. Tần Mục vẻ mặt không thay đổi, bóng người hắn hơi chớp động, hai tay tụ lực. Ở thân thể hắn về sau có một đạo thần binh đồ nở rộ, trong nháy mắt, các thiên thần binh đều là chớp động quang thải. Trận đồ kia bên trong có báo táp sát phạt lực. Phảng phất Tần Mục là sát lục chi vương. Ngàn vạn thần binh sát phạt mà ra, đó là kinh khủng bực nào cảnh tượng, các vị thiên kiêu đều là vẻ mặt chớp động. Con mắt của bọn họ đều là chấn động. Tần Mục không hổ là đế khuyết cung người thứ nhất, cái này sức chiến đấu có thể xưng vô song. Có thể kiêm so với đám người Khương Thính Phong, tự nhiên không phải hạng người bình thường. Nhìn nam tử áo trắng kia còn có thể khoa trương bao lâu, cái này vừa đứng, Tần Mục tất nhiên nghiền ép hắn, như thế phong thái, ai có thể so sánh a. Đúng đấy, ta phảng phất đã thấy người kia chiến bại cảnh tượng. Nếu Tần Mục chiến thắng, đoạt lấy thân khí, chiến lực của hắn, sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn. Đến lúc đó, chỉ sợ liền Khương Thính Phong đều muốn bị áp chế. Các vị thiên kiêu ở phía dưới nghị luận, mà đổi thành bên ngoài một bên, đám người nam hoàng nữ đế ánh mắt cũng là theo chớp động lên. Còn có hai côn. Nếu Tiêu Thần bắt không được Tần Mục, thần khí kia đem chắp tay ở người. Nữ đế, nếu đại ca thật bắt không được Tần Mục, làm sao bây giờ? Tiểu Khả Ái lên tiếng nói. Nghe tiếng, nam hoàng nữ đế trực tiếp đá Tiểu Khả Ái một cước, nàng lên tiếng nói, không nên miệng quá đen, Tiêu Thần làm sao lại thua, hắn chưa hề đều sẽ không thua, thực lực Tần Mục mặc dù mạnh, nhưng Tiêu Thần côn pháp mạnh hơn, hắn mỗi một côn chồng lên lực lượng đều là mấy chục lần phía trên, ba côn uy lực có thể xưng to lớn, Tần Mục chưa chắc có thể chống được. Nghe vậy, ba người đều là hơi sau khi ổn định tâm thần. Sau đó, nam hoàng nữ đế tiếp tục nói, nếu quả như thật như lời ngươi nói, Tiêu Thần ba côn thật chưa từng chấn áp Tần Mục, vậy liền để hắn đem ngũ tượng tinh thần côn đưa cho Tần Mục, dù sao quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, chúng ta không thể nói mà không tín, nhưng ở Tần Mục cầm tới tay, ta đang xuất thủ đoạt lại là được. Nghe phía sau đảo lộn, ba người khiếp sợ mới biến mất. Đây mới phải bọn họ quen biết nam hoàng nữ đế, chưa từng bị thua thiệt. Điểm này, bọn họ rất thích. Đối với người mình, đó là tuyệt đối bao che khuyết điểm, nhất là Tiêu Thần. Đương nhiên, bọn họ đều là lòng biết rõ không có nói ra câu nói này, dù sao có một số việc là chỉ có thể trong lòng biết đến, nhưng ngoài miệng là không thể nói ra, không phải vậy chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Điểm này, ba người bọn họ vẫn là biết, dù sao không ngủ, đều nhìn ở trong mắt. Mà trong hư không, Tiêu Thần đệ nhất côn về sau, đệ nhị côn theo nhau mà tới. Lực lượng mạnh mẽ siêu việt đệ nhất côn gấp mấy lần. Tần Mục có thần binh đồ luân chuyển, vô tận sofa lực nở rộ, nhưng ở Tiêu Thần đệ nhị côn bên trong, đều vỡ nát, Tần Mục vẻ mặt chớp động, có chút khó coi, mà thần binh đồ cũng là bị xé bỏ. Tiêu Thần lúc này chiến y đã đạt đến cực hạn, trong hư không phong vân biến sắc, Tiêu Thần phía sau có ngũ đại thần thú đứng lặng, vô cùng thần thánh. Các vị thiên kiêu con ngươi đều là run rẩy. Bọn họ có loại dự cảm không tốt. Mà lúc này, Tiêu Thần thứ ba côn rơi xuống, to lớn lực áp bách Tần Mục trực tiếp hai tay chống đỡ, thần binh đều là sụp đổ. Thân ảnh của hắn trực tiếp rơi xuống, một nửa thân thể đều là chui vào trong lòng đất, hắn thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt, trong tay Tiêu Thần ngũ tượng tinh thần côn lắc lư, lập tức biến trở về độ lớn ban đầu, Tiêu Thần rơi xuống thương khung. Hắn nhìn Tần Mục, ngồi xổm người xuống, hơi mỉm cười. Hiện tại, là ai cho thể diện mà không cần? Tần Mục vẻ mặt chấn động, nói không ra lời. Lúc trước, Tiêu Thần khiến hắn lui xuống, nhưng hắn không có. Hiện tại, bị ba côn trấn áp, thân thể đều là khảm vào trong lòng đất, không cách nào tránh thoát, bộ dáng này đơn giản mất mặt đến cực điểm. Mà nam hoàng nữ đế bốn người nỗi lòng lo lắng cũng rốt cuộc có thể buông xuống. Tiêu Thần, năm thắng liên tiếp, đều là ba côn nghiền ép các vị thiên kiêu, không người nào có thể đưa ra khoảng. Phần này sức chiến đấu, có thể xưng tuyệt thế, có thể xưng vô song. Tiêu Thần đứng dậy, ngũ tượng tinh thần côn vác lên vai, cười nói, ta không phải chưa từng cho các ngươi cơ hội, các ngươi nói cạnh tranh, ta cũng cùng các ngươi cạnh tranh, nhưng không người nào có thể chống đỡ được ta ba côn, ta kia chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, cái này thần binh hắn chỉ thuộc về ta. Các ngươi không xứng nắm giữ. Nói xong, Tiêu Thần trong mắt chứa thâm ý nhìn thoáng qua Tần Mục. Hắn từng nói thần khí kia thích hợp hắn, mà Tiêu Thần bây giờ nói, hắn không xứng. Đây là châm chọc như thế nào? Đám người Tiêu Thần xoay người, mà phía sau, Tần Mục mở miệng, "Các hạ, ngươi tên gì, ít nhất để cho ta biết đến, ta chỗ bại người nào?" Nghe vậy, Tiêu Thần hơi mỉm cười, trong mắt tinh thần kia bình thường hào quang. "Thánh viện, Tiêu Thần." Nói xong, bóng người của năm người trực tiếp biến mất ở nơi này, ở chỗ này, đạt được cơ duyên nghịch thiên. Nhưng trong thần mộ tranh phong cùng lộ trình lại chưa từng kết thúc, cho nên bọn họ tiếp tục tiến lên, là kỳ ngộ cùng bảo vật mà bước lên hành trình. Còn lại các vị thiên kiêu lại là vẻ mặt lắc lư. Thánh viện, Tiêu Thần. Cái tên này, bọn họ đã nghe qua, cũng đã gặp qua, nhưng lại chưa từng nhận ra. Người này đã từng bại qua ma tử Hoàn Nhan Tỷ, nhưng lại ở huyết sơn đánh một trận vẫn lạc, các vị thiên kiêu tận mắt nhìn thấy. Nhưng bây giờ, hắn lại phục sinh. Vào trong thông thiên điện mang đi chấn biển giơ lên trời thần khí. Đánh một trận bại năm ngày tiêu, lấy quét ngang chi thế một lần nữa khiến người ta nhớ kỹ tên của hắn. Thánh viện, Tiêu Thần. Chương 2084, Thần cung. Tiêu Thần năm người rời đi, tiếp tục ở trong thần mộ rời rạc. Trận chiến kia sau, Tiêu Thần đối với côn pháp có cảm ngộ mới, ý cảnh cùng sức chiến đấu song song thăng hoa. Rất gần phá cảnh. Tốc độ tu hành như vậy, khiến ba người Tiểu Khả Ái đều là không ngừng hâm mộ. Nam hoàng nữ đế lại là không quan trọng. Ngày đó, Tiêu Thần vẫn lạc trong huyết sơn, không có Tiêu Thần trói buộc, nàng cưỡng ép xông phá phong ấn, trở về đỉnh phong. Thánh hiền cảnh trung kỳ đại viên mãn trạng thái, đến gần vô hạn thánh hiền đỉnh phong. Nhưng, Tiêu Thần không có được một tia lực lượng cùng hưởng. Dù sao đó là Tiêu Thần đã chết. Chặt đứt cùng Nam hoàng nữ đế liên hệ, tự nhiên không cách nào cùng hưởng Nam hoàng nữ đế lực lượng. Hiện tại, Nam hoàng nữ đế cũng không cách nào ở về tới Tiêu Thần trong thần thức. Nàng hiện tại trở thành độc lập cá thể. Tiêu Thần ở cũng không cảm giác được tư tưởng của nàng, nàng cũng như vậy. Đại ca, ngũ tượng tinh thần côn của ngươi cho ta mượn chơi đùa, như thế nào? Tiểu Khả Ái ở bên người Tiêu Thần, mở miệng cười. Nghe vậy, Tiêu Thần cười một tiếng. Hắn đến là không keo kiệt, trực tiếp đem ngũ tượng tinh thần côn cắm vào trên mặt đất. Sau đó cười nói, ngươi có thể rút đi ra, liền cho ngươi mượn chơi đùa. Nói xong, Tiêu Thần liền để cho mở bóng người, đứng ở một lần, Tiểu Khả Ái lại là đi tới, hắn trực tiếp đưa tay đi lấy. Nhưng, vừa mới xúc tu, vậy mà không cách nào dung chuyển chút nào. Tiểu Khả Ái khẽ giật mình. Ừm. Cái kia song con ngươi màu tím vàng hơi chớp động lên. Cầm không được. Không thể nào. Cảnh giới chi thánh, có thể dung chuyển thế gian vạn vật. Một cây gậy, cần gì tiếc nuối. Tiểu Khả Ái hơi dùng sức, là đủ dơ lên mấy vạn cân vật, nhưng ngũ tượng tinh thần côn vẫn như cũ bất động. Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên hai người lại là trong mắt mang theo một tia chấn kinh. Này côn, nặng như vậy. Mà Tiểu Khả Ái lại là nghiêm túc, trên người hắn có tiên lực phun trào, đại yêu lực tung hành, cầm không nổi một cây gậy. Vậy cũng quá mất mặt, bên người còn có Khương Nghị bọn họ nhìn. Hắn cũng phải cần mặt người. Nhưng, mặc cho hắn như thế nào phát lực, ngũ tượng tinh thần côn vẫn như cũ chưa từng dao động chút nào, ngược lại có một luồng lực lượng bá đạo đem Tiểu Khả Ái dung ra thật xa. Tiêu Thần nở nụ cười. Bên người, Nam hoàng nữ đế lôi kéo ngón tay của Tiêu Thần. Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn nàng. Nam hoàng nữ đế hơi nhón chân lên, tiến tới bên tai Tiêu Thần, nhẹ giọng hỏi, cái này cây gậy thật có nặng như vậy? Tiêu Thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngươi cũng đi thử nhìn một chút, liền biết. Đối với cái này, Nam hoàng nữ đế bước bộ pháp, đi tới, nàng thánh hiển trung kỳ cảnh giới, thực lực kinh khủng. Nhưng, vẫn như cũ cảm nhận được đập vào mặt khí tức. Phong mang tất lộ. Nam hoàng nữ đế đưa tay, lập tức có thiên đạo ý chí giáng lâm, thánh đạo cực hạn. Ông ông. Ngũ tượng tinh thần côn có ánh sáng lưu động. Nam hoàng nữ đế nhíu mày. Nàng phát lực. Cái trán đều là thấm ra mồ hôi dịn. Ngũ tượng tinh thần côn chẳng qua là hơi rung chuyển. Nam hoàng nữ đế xoay người, trừng mắt liếc Tiêu Thần, có máu bất mãn. Tiêu Thần nói, không phải ta không mượn cho các ngươi, là các ngươi căn bản là cầm không nổi, này côn nhận ta ta chủ, trong tay ta, nhẹ tựa lông hồng, ở trong tay các ngươi nhưng lại khuynh thiên lực, các ngươi làm sao có thể rung chuyển? Lời này vừa nói ra, mấy người hơi khiếp sợ. Bọn họ nhớ tới lúc trước này côn sừng sững trong biển rộng ương thời điểm cảnh tượng. Trấn hải giơ lên trời, trăm trượng phương viên. Trọng lượng, có thể tưởng tượng được. Lúc đầu Tiêu Thần còn đau lòng trôi này ở trong huyết sơn vỡ nát kinh Tiêu Thần kiếm, hiện tại hắn có mới binh khí, tâm tình vui vẻ vô cùng. Tục ngữ nói, cũ không mất đi mới sẽ không đến. Chẳng qua là về tới thần vực về sau muốn đi kinh Tiêu kiếm cùng một chuyến, nói cho kiếm hoàng một tiếng. Dù sao cũng là kiếm tổ lâm kinh Tiêu vật, thuộc về kiếm cung, nhưng lại trong tay hắn bẻ gãy, hắn vẫn còn có chút thẹn với. Tiêu Thần, này côn cực hạn như thế nào? Bên người Nam hoàng nữ đế hỏi. Tiêu Thần thu hồi ngũ tượng tinh thần côn, vẻ mặt hơi chớp động, hắn hồi tưởng lại trong thông thiên điện, ông lão kia mà nói, chậm rãi mở miệng, này côn đó là một vị trong tay bất bại nữ đế thần khí, nữ tử kia là một vị nhân vật truyền kỳ, mà cái kia bảo vệ ông lão từng nói, này côn ở cái kia trong tay nữ đế, đã từng xuất hiện ba côn đánh chết cường giả thánh đạo vô cực cảnh lực lượng. T. Nghe vậy, ba người Tiểu Khả Ái hít một hơi lãnh khí. Nam hoàng nữ đế cũng là vì chấn động. Ba côn đánh chết cường giả thánh đạo vô cực cảnh. Bọn họ đều là có chút không dám nhận chịu hiện thực này, nếu là như vậy, này côn tưởng thật nghịch thiên, quả thật khoáng thế thần binh, thậm chí nói là thần vực đệ nhất thần khí cũng không phải là quá đáng. Nhưng nếu đạt đến trình độ kia, cảnh giới của ta ít nhất muốn vào thánh hiển trung kỳ, thậm chí muốn càng trước mới có thể làm được, cho nên ta hiện tại còn không thể hoàn toàn phát huy ra ngũ tượng tinh thần côn này uy lực mạnh nhất, nhưng hiện tại cũng đầy đủ. Ba côn phía dưới, cho dù chí thánh cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong thiên kiêu đều là phải thua lui. Cái này đã nói rõ hết thảy. Chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên hỏi. Vấn đề này, Tiêu Thần cũng có mê mang. Nói thật, hắn cũng không biết. Chỉ có thể nhìn hướng về phía Nam Hoàng Nữ Đế, mà Nam Hoàng Nữ Đế lại là tiện tay chỉ, đi chung quanh một chút đi, nói không chừng có thể gặp cái gì. Mấy người cũng không có dị nghị. Dù sao, bọn họ vốn là như vậy. Mấy ngày thời gian, không người nào đã rời rạc rất nhiều trong thần mộ địa vực. trong đó tự có một phen phong cảnh. Kỳ ngộ không có, nhưng tìm mấy đạo linh vật, cảnh giới ba người tiểu khả ái thăng lên vào thất trọng thiên cảnh giới. Đang lúc bọn họ muốn lúc rời đi, đột nhiên thần mộ chấn động, năm người vẻ mặt chớp động. Lần trước thần vực chấn động là ta rút ra chấn biển dơ cao thiên trụ, chẳng lẽ lần này lại có người đạt được nghịch thiên thần khí? Tiêu Thần lẩm bẩm lên tiếng. Nếu đúng như đây, vậy cái này một lần thần mộ có thể xưng sử thượng mạnh nhất. Liên tiếp xuất hiện hai đạo thần tích. Mà lúc này, ở phía xa, thần mộ đại địa sẽ rách vạn dặm, trong đó có thần thánh cầu thang bay lên không. Thiên tiêu thần vực đều có thể thấy được. Cầu thang không ngừng kéo lên, đã có vạn trượng, thẳng vào mây xanh. Ở cầu thang trong mây chỗ, có hào quang chớp động, sáng chói vô biên, phảng phất là trời ban điểm lành. Mà lại là, trong hư không, có thần âm nổ vang. Thần cung khải, người có duyên vào, có thể cầu trường sinh. Âm thanh thật lâu không tiêu tan, truyền khắp ước vạn dặm sơn hà, trong thần mộ, vô số thiên kiêu chấn động. Đám người Tiêu Thần cũng là vẻ mặt chớp động lên. Nhất là tiểu khả ái. Trong mắt hắn mang theo vô cùng kích động chi sắc. Có thể cầu trường sinh. Có thể cầu trường sinh. Trường sinh. Đại ca, ta mau mau đến xem. Tiểu khả ái run giọng mở miệng. Tiêu Thần gật đầu. Đám người Khương Nghị đi theo, bọn họ tự nhiên biết đến lúc này tiểu khả ái trong lòng đang suy nghĩ gì. Có một chuyện một mực là đáy lòng của hắn đau đớn, hắn vì thế đau khổ trăm năm. Bây giờ trong thần mộ nên đón một tia hy vọng, hắn há có thể bỏ qua. Năm người đạp không chạy thẳng tới cái kia vạn trượng cầu thang chỗ đi, mà trong hư không có mấy trăm nói tiên quang dũng động, không phải không ngừng hướng phía cái kia vạn trượng cầu thang chỗ hội tụ. Hiển nhiên thần cung mở ra đã kinh động đến trong thần mộ thiên tiêu thần vực, bọn họ đều là rối rít đi đến, muốn vào thần cung được nghịch thiên cơ duyên. Chương 2085, liếm lấy chó. Trên cầu thang không người nào có thể thấy rõ trong đó. Nhưng, âm thanh kia nói, trên cầu thang, có thần cung. Thần cung. Các vị thiên kiêu đều là lần đầu tiên nghe nói. Trong đó, rốt cuộc là cái gì, trong đó có cái gì, bọn họ cũng không biết. Nhưng, âm thanh kia lại nói, vào thần cung, có thể cầu vĩnh sinh. Thế nhân đều biết, cuộc đời một người, thiên đạo vô cực, thọ nguyên có cực kỳ. Cho dù cường giả thánh đạo vô cực, thọ nguyên cũng có vô tận thời điểm, ai dám xưng vĩnh sinh bất tử, vĩnh hằng không diệt. Nhưng trong thần cung âm thanh lại dám nói vĩnh sinh. Các vị thiên kiêu, dám không phải chấn động. Thế nhân đều biết, trong thần mộ táng lấy thần. Nghe đồn thần chi cảnh giới, siêu việt thánh đạo vô cực, vẫn lạc thần vực, lưu lại vô số kỳ ngộ, chân bảo. Có đức người có duyên, mới có thể có được. Bây giờ, có vạn trượng cầu thang thăng thiên mà lên, trên đó, thông thần cung. Các vị thiên kiêu rồi rít tới trước. Nay một nhóm, thiên kiêu thần vực, chắc chắn tranh phong. Nếu có thể vĩnh sinh, ai không muốn? Thế là, trong chư thiên đều là tiên quang phun trào, ngũ thải tân phân, mạnh mẽ đến cực điểm. Tiêu Thần năm người đến, nơi này đã có hơn 10 người, nghĩ đến là khoảng cách thần cung mở ra chi địa khá gần, cho nên có thể trước thời hạn chạy đến, nhưng bọn họ lại đều chẳng qua là đứng ở dưới cầu thang, chưa từng tiến lên. Đám người Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, người kia bảy bên trong, tức giận có người Khương thị thần tộc ở trong đó. Trên mặt của Tiêu Thần mang theo nụ cười. Mấy người đi tới. Khương huynh. Tiêu Thần kêu một tiếng, lập tức Khương Thính Phong quay đầu lại. Một đôi trùng đồng bên trong có quần quần uy áp. Khương thị thần tộc, có thần tộc huyết thống, cao ngạo vô cùng, há lại ai đều có thể tới xưng huynh gọi đệ. Nhưng khi nhìn rõ người đến, trong mắt Khương Thính Phong uy áp tiêu tán, trên mặt cũng là nở một nụ cười, "Tiêu huynh, liền biết các ngươi sẽ đến, nhưng không có nghĩ tới nhanh như vậy." Khương Thính Phong cùng mấy người Tiêu Thần Hàn Huyền, Khương Thính Vũ lại là cùng Nam Hoàng Nữ Đế cùng nhau nói chuyện phiếm. Phía sau, Khương Vũ đám người cũng là đối với đám người Tiêu Thần gật đầu. Nếu là thần tử bằng hữu, bọn họ tự nhiên tôn kính. Tiêu Thần cười nói, "Các vị, tất cả mọi người là cùng nhau cùng chung hoạn nạn bằng hữu, không cần đa lễ, cùng thế hệ luận giao là đủ." Lời này vừa nói ra, đám người Khương Vũ đều là trong mắt mang theo vài phần thân cận chi sắc. Hiển nhiên, là câu nói của Tiêu Thần, khiến giữa bọn họ khoảng cách đưa trở vào. "Khương huynh, đã các ngươi đã tới một đoạn thời gian, vì sao không lên thang trời?" Nhìn Khương Thính Phong, Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Bên người, Khương Nghị vẻ mặt chớp động, hắn nhìn lên trời bậc thang. "Chẳng lẽ, có gì đó quái lạ hay sao?" Nghe vậy, Khương Thính Phong gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng. "Sắc thực như vậy." Tiêu Thần trong sắc mặt mang theo một tia vẻ hỏi thăm, "Xin lắng tai nghe." Khương Thính Phong chỉ vết máu dưới thang trời, chậm rãi mở miệng, "Chúng ta cách nơi này tương đối gần, cho nên so với các ngươi trước một bước tới đây, chúng ta đến, nơi này đã có người, bọn họ nghe được trong thần cung truyền tới âm thanh, động tâm, muốn đợi thang trời, tìm kiếm vĩnh sinh, nói thật, ta cũng động tâm. Dù sao cũng là vĩnh sinh, coi như là không phải chân chính vĩnh sinh, đó cũng là nghịch thiên tạo hóa. Nhưng ta vừa muốn xuất thủ thời điểm, cái kia leo lên thang trời thiên kiêu đột nhiên bị trên thang trời thần lực chấn áp, trực tiếp bạo thể mà chết. Cho nên, ta chờ ở dừng bước nơi này a." Nghe câu nói của Khương Thính Phong, đám người Tiêu Thần đều là có chút chấn động. Đăng Thiên Thê lại bị thang trời lấy thần lực chấn áp, bạo thể mà chết. Kết cục này, quả thực kinh khủng một chút. Nhưng, đám người Tiêu Thần trong lòng vẫn như cũ có không hiểu. Nếu mở thần cung chính là vì khiến các vị thiên kiêu tới trước, thiên kiêu kia tới, vì sao không cho bên trên? Đây là ý gì? Chẳng lẽ ở trong đó còn cần cái gì khảo nghiệm hay sao? Tiêu Thần cười nói. Khương Thính Phong cũng như thế nghĩ đến. Ta cũng là ý nghĩ như vậy, nếu là muốn đăng thiên thê, sợ là muốn chờ các vị thiên kiêu toàn bộ đến, trong thần cung mới có thể truyền ra bước kế tiếp chỉ thị, hiện tại chúng ta chỉ có thể ở nơi này chờ. Cũng chỉ có thể như vậy. Mà lúc này, trong hư không, các vị thiên kiêu giá lâm. Phật tử Minh Phạm, đám người ma tử Hoàn Nhan tỷ tới trước, còn muốn chư thiên thế lực đứng đầu thiên kiêu. Có thể nói là thanh thế thật lớn. Lần này, so với ban đầu ở Táng Thiên Thành lần đó càng toàn. Gần như là bao gồm thiên kiêu thần vực. Liên Thánh Viện ba người còn lại đều là chạy đến, bọn họ thấy được đám người Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động, muốn tiến lên, nhưng nhìn thấy bên người Tiêu Thần lại là Khương thị thần tộc thần tử Khương Thính Phong, phương Tây chúng sinh tự Phật tử Minh Phạm, thần ma tông đám người ma tử Hoàn Nhan thì sau, sắc mặt của bọn họ đều là thay đổi. Trong đó, mang theo vẻ kính sợ, nhưng là lại có hâm mộ. Tiêu Thần nhìn bọn họ một cái, dù sao cũng là đệ tử Thánh Viện. Nói cho cùng, là đồng môn. Trong lòng hắn tự nhiên là không đành lòng bọn họ bị sơ viễn, thế là mở miệng, nói: "Mấy vị sư huynh, đến đây đi." Nghe vậy, ba người Tử Vi cung vẻ mặt chớp động, chậm rãi đi tới. Bọn họ không có nhìn Tiêu Thần, mà ánh mắt rơi vào đám người Khương Thính Phong trên thân, trên mặt lập tức chất lên nụ cười, bái kiến Khương thần tử, Phật tử cùng ma tử. Khương Thính Phong ba người vẻ mặt hơi chớp động. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần không nói gì thêm, thế là ba người khẽ gật đầu. Xem như cho Tiêu Thần mặt mũi. Dù sao bọn họ không phải người ngu, nhìn ra được ba người cố ý nịnh bợ. Nhưng cách làm của bọn hắn, khiến bọn họ không thích. Tiêu Thần không đành lòng nhìn bọn họ lẻ loi trơ trọi một mình chiến thắng, đem bọn họ kêu đến, nhưng bọn họ lại mắt cũng không nhìn thẳng Tiêu Thần một cái, nếu không phải là xem ở bọn họ cũng là đệ tử Thánh Viện phân thượng, Khương Thính Phong thậm chí sẽ không nhìn bọn họ một cái. Bởi vì, bọn họ không xứng. Nhưng ba người hoàn toàn chưa từng nhìn thấu Khương Thính Phong ba người không thích. Vỡ tại lấy mình có thể cùng ba vị thần vực thiên kiêu đứng đầu bền chắc mà đắc chí. Tiêu Thần hơi lớn mải. Bọn họ tốt xấu là Thánh Viện Tử Vi cung đệ tử. Bây giờ vậy mà như vậy hèn mọn, đơn giản ở là Thánh Viện mất mặt. Ba người tiểu khả ái cũng là khó chịu. Liếm lấy chó, nói chính là bọn họ. Ba vị sư huynh, chú ý thân phận của các ngươi. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, nhắc nhở. Mà ba người kia xoay người, nhìn Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Mơ hồ có chút không thích. Bởi vì Tiêu Thần quấy rầy bọn họ cùng đám người Khương Thính Phong bắt chuyện. Thế là vẻ mặt lãnh đạm, Tiêu Thần, ngươi đây là ý gì? Tiêu Thần nói, mặt chữ ý tứ, ba vị sư huynh là Thánh Viện Tử Vi cung đệ tử, mỗi tiếng nói cử động đều luôn chú ý mình thân phận, như vậy hành kính chẳng phải là đang cho Thánh Viện bôi đen. Ba người lập tức vẻ mặt lạnh xuống. Một người trong đó nói, Tiêu Thần sư đệ, ý của ngươi là ba vị thần tử không bằng đệ tử Thánh Viện chúng ta, muốn bọn họ bên trên cột nói chuyện với ngươi, mới không coi là cho Thánh Viện bôi đen, đúng không? Lời này của ngươi, không khỏi quá không đem tam phương thế lực để ở trong mắt. Ba người nghĩa chính ngôn tử, phản bác Tiêu Thần. Trực tiếp đứng ở đám người Khương Thính Phong bên người, một màn này, Khương Thính Phong ba người đều là vẻ mặt chớp động, trong mắt không còn che giấu chán ghét, cho dù Phật tử đều là mặt lộ không thích. Xem ra, bọn họ cho rằng, Tiêu Thần cũng không nhận ra bọn họ, mà đúng dịp đứng ở bên cạnh bọn họ. Thật là có ý tứ. Tiêu Thần vẻ mặt có chút lạnh phai nhạt, mà Khương Thính Phong lúc này lại là mở miệng nói, Tiêu Thần, ba người này thật là không giống đệ tử Thánh Viện A, ăn cây táo rào cây sung công phu đến là không sai. Chương 2086, Thần Lệ Quyết Tâm. Khương Thính Phong lời này vừa nói ra, lập tức ba người Tử Vi cung vẻ mặt chấn động. Bọn họ quay đầu lại. Thần tử quen biết Tiêu Thần. Tần Hiểu Khiếp sợ hỏi. Nghe vậy, Khương Thính Phong cười nói, tự nhiên quen biết ta, chúng ta là bạn tốt. Một bên, Hoàn Nhan tỷ cũng là lên tiếng nói, mấy người chúng ta quen biết đã lâu, lúc đầu Tiêu Thần muốn giúp các ngươi dẫn tiến, chúng ta tự nhiên cũng muốn cùng đệ tử Thánh Viện làm bằng hữu, nhưng nhìn ba người các ngươi dáng vẻ, ta đột nhiên cảm thấy, trong Thánh Viện, cũng chưa chắc người người đều có thể vào Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, Khương Nghị, đám người Tề Kính Thiên, có thể làm bằng hữu. Bần Tăng cũng không muốn. Ba người thái độ, khiến Tần Hiểu ba người vẻ mặt điên cuồng chớp động. Bọn họ sắp điên. Trong mắt giải thích khiếp sợ cùng không dám tin. Làm sao có thể? Sao lại thế? Trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần bọn họ vậy mà cùng Khương thị thần tử, phương Tây chúng sinh tự Phật tử Minh Phạm, thần ma tông ma tử Hoàn Nhan tỷ thành bằng hữu, xem ra quan hệ không ít. Đây đều là thần vực thiên kiêu đứng đầu a. Hắn như thế nào leo lên? Tiêu Thần sư đệ, đã các ngươi cùng Khương đám người thần tử quen biết, vì sao không nói cho chúng ta, ngươi đây là cất cái gì trái tim? Muốn nhìn chúng ta bêu xấu. Ngươi đến là giỏi tính toán. Hảo tâm nghĩ. Ngươi mới vừa nói chúng ta làm mất mặt Thánh Viện, vậy còn ngươi? Ngươi lại là như thế nào leo lên Khương thị thần tử cùng Phật tử cùng ma tử, có thể nói một câu à? Tần Hiểu lên tiếng chất vấn, bên người hai người cũng là mắt lạnh nhìn Tiêu Thần. Hiện tại mất mặt không phải là bọn họ, mà đám người Tiêu Thần. Sắc mặt của Tiêu Thần lập tức âm trầm xuống. Ba người Tiểu Khả Ái đã tức không đi nổi, Nam Hoàng Nữ Đế trên hai mặt cũng là viết đầy vẻ chán ghét. Thế nào giống như này người vô sỉ? Ngươi thả cái gì cái rắm? Tiểu Khả Ái mở miệng, quát lớn. Tần Hiểu quay đầu lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn cười lạnh một tiếng, Khương Thần Tử ba người thân phận như thế nào? Há có thể là các ngươi có thể tùy ý kết giao, nếu không phải các ngươi bốn người A-dua đính hót, lại có thể như vậy. Nói, Tần Hiểu con ngươi thấy được Nam Hoàng Nữ Đế. Trong mắt hắn lập tức nhộn nhạo lên một tia cười lạnh cùng vẻ chán ghét. Tiêu Thần, ngươi thật đúng là đủ vô sỉ, bên người ngươi nữ tử sợ không phải là đổi lấy Khương Thần Tử ba người nhìn các ngươi một cái một tư cách đi, buồn nôn đến cực điểm. Nghe vậy, Nam Hoàng Nữ Đế vẻ mặt hoàn toàn lạnh xuống. Nàng thật không hề nghĩ tới, trong thánh viện lại có phẩm hạnh như thế thấp kém người ở. Hôm nay, thật là thêm kiến thức. Mà Tiêu Thần lại là bởi vì một câu nói kia, trực tiếp tức giận. Trên người hắn có quần quần uy áp nở rộ, trong tay có ngũ tượng tinh thần côn nổi lên, hắn không nói hai lời, một người một côn, trực tiếp quét bay đi, ba người chảy máu. Xương cốt đứt gãy, bọn họ kêu thảm. Thế nào? Tiêu Thần, bị ta nói trúng, thẹn quá thành giận, giết người diệt khẩu. Tần Hiểu ho ra máu, cười lạnh. Trong mắt của bọn hắn có vẻ sợ hãi. Tiêu Thần nhìn bọn họ, trong mắt có tức giận chớp động. Tính tình của hắn đều vào giờ khắc này bị bọn họ sạch sẽ, nhưng hắn lại không thể hạ sát thủ. Các vị thiên kiêu đều nhìn. Người hắn là đệ tử thánh viện, làm sao có thể giết người thánh viện? Tần Hiểu, thu hồi các ngươi tư tưởng xấu xa, các ngươi đơn giản để cho ta buồn nôn đến cực điểm. Ta vốn nhìn ngươi ba người tứ cố vô thân, ta muốn kêu ba người các ngươi tới trước, xem ở cùng là đệ tử thánh viện phân thượng, ngày xưa không oán ngày nay không thủ, muốn cho các ngươi dẫn tiến kết giao một phen, nhưng các ngươi lại tự hạ thân phận, mất hết mặt của đệ tử thánh viện mặt. Các ngươi trách ta không có nói với các ngươi, thế nhưng là các ngươi đến đây về sau có liếc lấy ta một cái. Nói đến đây, Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Nhìn bọn họ, trong mắt đều là khinh miệt cùng chán ghét. Các ngươi tùy tiện nói như thế nào, đều được, nhưng các ngươi đã vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng của ta. Cũng chạm đến làm người danh giới cuối cùng, ta cũng vạn hạnh chưa từng làm các ngươi mở miệng, Tiêu Thần ta gánh không nổi người này, các ngươi đơn giản không xứng là đệ tử thánh viện, hôm nay ta không giết các ngươi cút ngay lập tức, nếu sau này để cho ta ở trong thần mộ xem lại các ngươi, ta tất phải giết. Tiêu Thần dứt tiếng, Tần Hiểu ba người chật vật đứng dậy, chạy trối chết. Nhưng Nam Hoàng Nữ Đế sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Cô gái tự nhiên đem danh tiết của mình nhìn vô cùng quan trọng, nhưng hôm nay lại bị làm nhục như vậy. Nàng nếu không phải xem ở là Tiêu Thần đồng môn phân thượng, đã sớm xuất thủ. Đám người Tiểu Khả Ái trong lòng cũng là khó chịu. Tiêu Thần không người, vuốt vuốt đầu Nam Hoàng Nữ Đế, cười nói, ta giúp ngươi đánh bọn họ, không tức giận. Nam Hoàng Nữ Đế hừ hừ hai tiếng, cuối cùng sắc mặt hòa hoãn. Sau đó, nhìn về phía đám người Khương Tính Phong, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, Khương huynh, Hoàng Nhan huynh, đại sư, chê cười. Ba người đều là mỉm cười. Không sao, này ba người đi kính, nên như vậy. Phật tử cười nói. Hoàng Nhan tỉ lại là bĩu môi. Ta cảm thấy Tiêu Thần ngươi vẫn là hạ thủ lưu tình. Như thế bại phôi sư môn người, làm giết. Về phần Khương Tính Phong, lại là đem ánh mắt rơi vào ngũ tượng tinh thần côn trong tay Tiêu Thần, hắn vẻ mặt hơi chớp động, sau đó cười nói, "Tiêu huynh, từng nghe nói phía Đông thần vực có Chấn Hải Thông Thiên thần khí đứng lặng, có vô tận uy năng, các vị thiên kiêu đã tụ tập, nhưng cuối cùng bị một bạch y liễu người đàn ông lấy đi, cầm lực áp chế các vị thiên kiêu, người kia, thế nhưng là ngươi." Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. "Là ta." "Vậy này côn." Tiêu Thần cười nói, "Cũng là trong miệng ngươi cái kia Chấn Hải giơ lên trời thần khí." Lời này vừa nói ra, Khương Tính Phong mỉm cười. "Như vậy, chúc mừng Tiêu huynh." Phật tử Minh Phàm cùng ma tử Hoàn Nhan tỷ cũng là vẻ mặt chớp động, bọn họ đều là có thể cảm nhận được trong tay Tiêu Thần côn bá đạo uy lực. Mà lúc này, trong thần cung, ở có âm thanh truyền ra. Các vị thiên kiêu rối rít ngẩng đầu, ngưng mắt. Thần cung, duy nhất người có thể nhập, được vĩnh sinh bí mật, tạo hóa vô tận. Đạo này âm thanh, ở mọi người bên tai nổ vang. Bọn họ đều là chấn động trong lòng. Mênh mông thần cung, chỉ có một người có thể vào trong đó. Đây cũng quá hà khắc. Lúc này, dưới thang trời có mấy ngàn tiên tiêu, quyết ra một người, trong đó chiến đấu tàn khốc, không cần nhiều lời. Lập tức đám người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám vọng động. Đám người Khương Thính Phong cũng là biến sắc. Bên người Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái lại là trong đôi mắt viết đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ có thể vào một người. Hắn không thể không siết chặt quả đấm. Hắn nhìn trước mắt vạn trượng cầu thang, vẻ mặt lắc lư, đáy mắt có vẻ quyết tuyệt, bảo, ta nói, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, ta cũng sẽ không từ bỏ. Hiện tại hy vọng lại trước mắt ta nhất định sẽ làm cho ngươi đã tỉnh đến đây, ngươi chờ ta, chờ lấy ta. Nói, Tiểu Khả Ái dậm chân đi ra, trực tiếp đứng ở dưới thang trời. Lập tức, các vị thiên kiêu vẻ mặt chớp động, rối rít chú mục. Đám người Tiêu Thần biến sắc. Các vị, Thánh viện thần lệ một chuyện muốn nhờ, có thể hay không đem cái danh này chán nhường cho ta? Hắn chậm rãi mở miệng, ta không muốn vĩnh sinh, cũng sẽ không cần cơ duyên, ta chỉ muốn đi lên hỏi một chút người thần cung, nhưng có cải tử hồi sinh chi đạo, thê tử của ta ngủ say trăm năm. Ta cùng sống lại nàng, nếu các vị chịu đưa tay, ngày khác thần lệ nguyện ý ra sức châu ngựa. Lời này một lần, mọi người trong sắc mặt đều là mang theo vẻ lạnh lùng. Là thật là giả, bọn họ không nghi đoán. Coi như là thật, người nào muốn cho ra vĩnh sinh lực lượng. Vợ hắn sinh mệnh, không có quan hệ gì với bọn họ. Ngươi khuyển mã cực khổ, so ra kém vĩnh sinh. Lúc này, có một người dậm chân mà ra, trên người có mênh mông thiên tiên lực dũng động. Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động, trong đó có vô cùng chiến ý. Kết quả này, nằm trong dự liệu của hắn. Nếu không được, vậy cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng. Bại lấy hết các vị thiên tiêu. Tác giả Linh Thần nói, cầu hoa tươi a, cầu hoa tươi. Canh ba hoàn tất, cầu mọi người hoa tươi ủng hộ một chút. Năm 2020 tháng thứ nhất, ta muốn thấy nhìn, so với năm ngoái, võ thần hoa tươi có thể hay không đột phá. Hy vọng mọi người nhiều đều duy trì, cảm ơn các ngươi. Chương 2087, cho dù chết trận, cũng dứt khoát. Người kia mà nói, thật là tất cả thiên kiêu tiếng lòng. Một người chết sống, sao sánh được vĩnh sinh. Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động, trong đó mang theo kiên định không thay đổi vẻ mặt. Hôm nay, tử chiến. Đám người Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, thần lệ, trở về, không nên vọng động. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái quay đầu lại. Hắn nhìn Tiêu Thần, nhìn Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên còn có Nam Hoàng Nữ Đế, sắc mặt của hắn quyết tuyệt kiên định, đại ca, đây là ta cơ hội duy nhất, ta có thể nào từ bỏ, có thể nào bỏ qua. Ta đã đợi trăm năm, không nghĩ đợi thêm nữa, hôm nay, ai cũng không thể cản trở ta, người nào cản trở ta, ta giết ai. Cuối cùng một chữ rơi xuống, hắn thân thể có yêu khí ngất trời, yêu tiên lực dung hợp, cực kỳ khủng bố. Sau lưng hắn, có đế yêu bóng người chớp động, giống như yêu tộc chí tôn. Hắn đưa mắt nhìn ở đây tất cả thiên tiêu. Tiểu Khả Ái chậm rãi mở miệng, "Các vị, tiên lễ hậu binh, bảo ta đã nói, hôm nay thần cùng, ta không phải không vào được có thể, nếu các vị tranh chấp, vậy từ trên người ta đạp đi qua đi." Nói xong, hắn đã là làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mà cái kia đi ra người, trực tiếp đạp không đánh tới. Hắn cảnh giới, chí thánh cảnh thất trọng thiên cảnh giới, cùng Tiểu Khả Ái cùng cảnh. Đám người con ngươi liên tục chớp động. Dưới thần cung trận chiến đầu tiên, cứ như vậy kéo ra. Trong hư không, Tiểu Khả Ái đế yêu gầm thét, yêu tiên lực tung hành, bàn tay của hắn rơi xuống, trực tiếp quanh sát mà ra, trong nháy mắt hư không vỡ nát, cường đại yêu lực đang tung hành, muốn chấn áp thế gian hết thảy địch, mà đế yêu uy áp cũng đang tung hành, chạy thẳng tới thiên kiêu kia đi. Đối diện, thiên kiêu kia vẻ mặt không thay đổi, hừ lạnh một tiếng. Trong tay hắn, có một đạo kinh ngạc thiên tiên mang lưu động, giống như có thể tan vỡ hết thảy, vô cùng bá đạo. Ầm ầm. Trong hư không có nổ vang truyền ra. Hai người chiến đấu, bất phân cao thấp, nhưng hiển nhiên Tiểu Khả Ái công phạt thủ đoạn càng bá đạo hơn, trong đó đều là sát cơ, phảng phất mỗi một chiêu đều là mang theo vô tận phong mang, hắn không muốn giết người, nhưng cái này trận chiến đầu tiên, chỉ có cho các vị thiên kiêu một cái chấn nhiếp, phía sau mới có thể dễ dàng một chút. Suy suy, đế yêu lực quét sạch, thiên kiêu kia máu me khắp người, rớt xuống thương khung. Trận chiến đầu tiên, Tiểu Khả Ái cường thế nghiên ép. Chiến đấu sau khi kết thúc, hắn vẫn như cũ đứng ở thần cung cầu thang trước kia, đứng lặng lặng, chờ đợi các vị thiên kiêu đi ra. Tiêu Thần Nam Hoàng Nữ Đế nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động. Mà lúc này, Tiêu Thần trong đôi mắt cũng là vô cùng ngưng trọng. Cùng thần vực các vị thiên kiêu là địch. Cử động lần này hắn cũng không dám như vậy, cho dù đám người Khương Thính Phong cũng cần quyền hành. Nhưng hôm nay, Tiểu Khả Ái là một tia hy vọng, trực tiếp đứng ra, muốn bại các vị thiên kiêu, đang thần cùng. Cái này, nói nghe thì dễ. Trận chiến ngày hôm nay, hắn biết rõ mình đem sinh tử một đường, thậm chí thập tử vô sinh. Nhưng, hắn vẫn như cũ đứng dậy. Lực lượng một người chống lại thần vực các vị thiên tiêu. Chỉ vì Tần Bảo Bảo đổi lấy một chút hy vọng sống, Tiêu Thần đôi mắt đang lắc lư. Tiểu Khả Ái làm hết thảy, hắn đều thấy rõ. Đây là chính hắn tuyển con đường, theo hắn đi. Tiêu Thần nói khẽ. Bên người, Khương Thính Phong quay đầu lại. Hắn nhìn Tiêu Thần, nhẹ giọng hỏi, "Tiêu huynh, thần lệ nói là sự thật?" Tiêu Thần gật đầu. Hắn nói, "Thê tử của hắn chính là muội muội của ta, trăm năm trước vì cứu hắn mà chết, hôm nay trong thần cung có vĩnh sinh bí mật, đây đối với hắn mà nói là hy vọng, cho nên hắn mới như vậy." Khương Thính Phong vẻ mặt chớp động. Bên người, Khương Thính Vũ có chút động dung. Như vậy người si tình, làm cho đau lòng người, cảm động. Ma tử Hoàn Nhan thì lại là mở miệng, "Đã như vậy, hướng về phía ngươi câu nói này, ta không phải đối địch với hắn." Hoàn Nhan tỷ từ bỏ vào thần cung. Tiêu Thần có chút khiếp sợ. Thực lực ma tử hắn là biết, nếu hắn xuất thủ, Tiểu Khả Ái không phải là đối thủ. Nhưng, hiện tại hắn lại từ bỏ. Trong mắt Tiêu Thần mang theo vài phần vẻ kính nể. "Đa tạ Hoàn Nhan huynh, này phần ân tình Tiêu Thần ghi khắc." Đối với cái này, Hoàn Nhan tỷ khoát tay áo. Hắn nhìn trước mắt cái kia vạn trượng thang trời, trong sắc mặt cũng không có bao nhiêu vẻ hướng tới. "Vĩnh sinh mặc dù hấp dẫn người, nhưng ta càng hướng tới ta lấy cảnh giới tu đến vĩnh sinh, như vậy mới thông khoái, nếu như thế, sao không thành toàn thần lệ, khiến trên hắn đi xem một chút, về phần có thể thành phủ định, liền nhìn vận mệnh của hắn đi." Một bên, Khương Thính Phong nở nụ cười. "Hoàn Nhan, ngươi đây là dùng bảo ở điểm của ta." Nghe vậy, Hoàn Nhan tỷ nở nụ cười. "Có." Khương Thính Phong đứng chắp tay, cười nói, "Nếu như thế, ta cũng không vào." Mà bên người, Phật tử Minh Phàm chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, nhìn Tiểu Khả Ái, hắn cười nói, bần tăng cũng nguyện đi giúp người hoàn thành ước vọng, không vào thần cung. Ba người mà nói, khiến đám người Khương Nghị đều là trong mắt mang theo nợ nụ cười. Này ba người thực lực đều có thể so với cảnh giới Chí Thánh Cựu Trọng Thiên, bọn họ nếu xuất thủ, Tiểu Khả Ái tất nhiên không phải là đối thủ. Hiện tại ba người nguyện thành toàn Tiểu Khả Ái, hắn cơ hội nhiều hơn mấy phần. Nhưng đối mặt thần vực các vị thiên tiêu, hắn vẫn như cũ hy vọng mong manh. Tiêu Thần, nếu Tiểu Khả Ái không chịu nổi, làm sao bây giờ? Khương Nghị mở miệng, vẻ mặt lo lắng. Đối với cái này, Tiêu Thần trong sắc mặt có phong mang chớp động. Còn có chúng ta, chỉ cần còn có một hơi, liền đưa hắn vào thần cung. Câu nói của Tiêu Thần khiến Khương Nghị cùng Tề Kính Thiên vẻ mặt sáng lên. Còn có một hơi, muốn đưa Tiểu Khả Ái vào thần cung. Bọn họ chính là như thế nghĩ. Nhưng Tiêu Thần trong mắt, nhìn Nam Hoàng Nữ Đế, nói khẽ, chờ một chút, nếu Tiểu Khả Ái thể lực chống đỡ hết nổi, ba người chúng ta, ngươi ở chỗ này chờ, không cho phép ra tay, biết không? Nam Hoàng Nữ Đế có chút khó chịu. Nhưng, nàng cũng biết Tiêu Thần đang lo lắng cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Nha! Sau đó, đám người Tiêu Thần ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chiến đài. Bọn họ đều là ở là Tiểu Khả Ái cố gắng lên. Mà Tiểu Khả Ái con ngươi từ đầu đến cuối chớp động lên, trong đó mang theo phong mang, một mình hắn lực, đã thất bại ba người. Liên chiến ba trận, khí tức vẫn như cũ mạnh mẽ. Mà các vị thiên kiêu cũng là cùng Tiểu Khả Ái giằng co, lúc này, lại có thiên kiêu đi ra. Thực lực của hắn, Chí Thánh Thất Trọng Thiên đỉnh phong chi cảnh. Ta gọi Diệp Tu, ngươi đến từ Thánh Viện, Tiêu Thần Lệ đúng không? Nhìn Tiểu Khả Ái, hắn hỏi. Tiểu Khả Ái gật đầu. Vâng. Diệp Tu vẻ mặt hơi chớp động. Ngươi biết ngươi hiện tại đang làm cái gì? Ngươi ở đối địch với Thiên Kiêu Thần Vực, ngươi cho rằng ngươi lực lượng một người thật có thể đỡ được Thần Vực tất cả Thiên Kiêu? Tiểu Khả Ái nở nụ cười. Đương nhiên không ngăn được. Nếu như thế, vì sao ngươi đứng ra? Chẳng phải là tự tìm đường chết? Diệp Tu hỏi nữa. Là Tiểu Khả Ái vẻ mặt lại trở nên kiên định. Trên người hắn có yêu tiên lực phun trào, phía sau đế yêu gầm thét. Trước mắt hắn bóng người Tần Bảo Bảo hiện lên, ở đối với hắn nở nụ cười. Hồi lâu, Tiểu Khả Ái mới mở miệng. Có người đang chờ ta, đang 100 năm. Một cái ta rất yêu người, là nàng, coi như là cùng toàn thế giới là địch, ta cũng không tiếc, ta tự biết không địch nổi thần vực các vị thiên kiêu, nhưng ta muốn thử một chút, ta có thể vì nàng làm được một bước nào, cho dù chết trận, ta cũng dứt khoát. Lời này, Diệp Tu hơi nhíu mày. Nói thật, nếu bình thường thần vực ra đời kỳ ngộ, có lẽ hắn sẽ lui một bước. Dù sao, hắn nhìn ra, thần lệ nói, không phải giả. Nhưng bây giờ khác biệt. Trước mắt, là vĩnh sinh. Đánh. Diệp Tu không ở không nói, tiên lực ở dậm chân giữa nở rộ. Chấn động thiên địa. Lại là đánh một trận, ở một lần vang dội. Chương 2088, đại ca, ta thấy được nàng. Một trận chiến này cực kỳ cuồng bạo. Tiểu Khả Ái mới vào Chí Thánh cảnh thất trọng thiên cảnh giới, Diệp Tu lại là thất trọng thiên đỉnh phong. Hai người lực đều là cực kỳ đáng sợ. Hư không không ngừng vỡ nát. Các vị thiên kiêu đều là vẻ mặt run rẩy, đều đang kinh diệm thực lực thần lệ, cảnh giới như thế, vậy mà có thể cùng Diệp Tu chiến đấu đến cảnh giới như thế lại không rơi xuống hạ phong, này một cảnh bên trong, có thể xưng nhân tài kiệt xuất. Lại trước lúc này, hắn còn liên chiến mấy lần, nếu Diệp Tu tới là trận chiến đầu tiên, vậy bây giờ chiến cuộc, phải chăng đã phân ra thắng bại? Bọn họ đều ở trong lòng thầm nghĩ. Nhưng, người này nếu đứng ra, liền nhất định là đối địch một mặt. Cản trở bọn họ tìm kiếm vĩnh sinh, cũng là địch nhân. Như vậy, chỉ có chiến. Bắt hắn lại dưới, chân áp. Ầm ầm. Trong hư không không ngừng nổ vang, bên miệng Tiểu Khả Ái đã có máu tươi chảy ra, nhưng hắn chiến ý vẫn cuồng bạo như cũ, đế yêu không ngừng gầm thét, chấn áp hết thảy, Diệp Tu cũng là chấn động trong lòng. Hắn đang khiếp sợ Tiểu Khả Ái sức chiến đấu, vậy mà kinh khủng như thế, như lúc ban đầu thất trọng thiên cảnh giới, vậy mà có thể cùng mình chiến đấu đến mức độ này. Nếu cùng cảnh mà nói, hắn sợ là không phải là đối thủ. Ánh mắt của hắn hơi chớp động. Nếu là địch, làm ứng phó toàn lực. Tiểu Khả Ái chậm rãi mở miệng. Hắn ở nói cho Diệp Tu. Nếu đi ra, cũng không cần lưu thủ. Diệp Tu nhếch môi. Người đáng kính nể. Nói, trên người hắn, tiên lực càng tăng thêm cuồng bạo, bàn tay giết ra, có thần long ở hư không xung ra, chém giết hết thảy. Tiểu Khả Ái đế yêu gầm thét, yêu lực không ngừng chấn động, hai người chiến đấu đều là đạt đến cực hạn. Sát phạt lực, phản phất đem chư thiên đều là nhuộm đỏ. Đánh một trận kết thúc, Diệp Tu bị chấn áp. Tiểu Khả Ái đẫm máu mà về. Hắn vẫn như cũ đứng ở dưới thang trời, Diệp Tu sắc mặt tái nhợt, nhìn Tiểu Khả Ái, hắn bại tâm phục khẩu phục. Thật sự là hắn không phải là đối thủ của thần lệ. Nhìn hắn, Diệp Tu cười nói, bại bởi ngươi, ta tâm phục khẩu phục, không lời có thể nói. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, phía sau các vị thiên kiêu so với ta còn mạnh không yếu. Tiểu Khả Ái khẽ gật đầu. Đa tạ nhắc nhở, chẳng qua ta tâm ý đã quyết. Diệp Tu bật cười, không tại nhiều nói cái gì, hắn nói đến thế thôi, còn lại chính là chính thần lệ lựa chọn. Một trận chiến này, Tiểu Khả Ái bị thương. Nhưng, vẫn như cũ chiến thắng, các vị thiên kiêu vẻ mặt chớp động, lần lượt có người đi ra. Tiểu Khả Ái không ngừng tiếp chiến. Mỗi một trận, đều là mạnh mẽ, cuồng bạo. Vết thương trên người hắn ngấn càng ngày càng nhiều, mà ra tay thiên tiêu đều chiến bại. 14 chiến, toàn thắng. Có thiên tiêu mở miệng, thanh âm hắn khiếp sợ, vẻ mặt chớp động lên. Mọi người ở đây cũng là chấn động. Người này mới vào chí thánh thất trọng thiên, nhưng chiến đấu lại kinh khủng. Có thể so với bắt trọng thiên cảnh giới thực lực. Chiến lược như vậy, ở trong thần vực đều là có thể đập thượng hảo, vì sao trước kia danh tiếng không hiện? Hắn bị thương, nhưng sức chiến đấu lại càng ngày càng mạnh, liền chí thánh cảnh bắt trọng thiên thiên kiêu đều là thua ở trong tay hắn. Chẳng lẽ, hắn thật dự định sức một mình chống lại các vị thiên kiêu? Phần này dũng khí, cũng không phải ai cũng có. Đáng ra khâm phục, chẳng qua là hắn kết cục chú định bi thảm. Đúng vậy à, phía sau hắn thế nhưng là vĩnh sinh à, cơ duyên như vậy, ai nguyện ý bỏ qua, chắp tay ở người. Hy vọng hắn có thể biết khó khăn trở lui đi. Các vị thiên tiêu đều là nói lầm bầm, bọn họ kính nể là một mặt. Nhưng đồng dạng sẽ không lưu tình. Bởi vì, bọn họ đi tới thần mộ, chính là vì tạo hóa, là cơ duyên, là mạnh lên, tất cả mọi người là thiên tiêu thần vực, thiên tư mạnh mẽ, trừ yêu nghiệt chi tài, sự chênh lệch giữa bọn họ vốn cũng không lớn, mà ở trong thần mộ đạt được kỳ ngộ người, lại có thể nhất phi trùng thiên, đem cùng thế hệ thiên tiêu bỏ lại xa xa. Đều là kiêu tử, người nào cam tâm khuất tại người sau. Ngày hôm nay, trong thần mộ có thần cung xuất hiện, trong đó có nghịch thiên cơ duyên. Vĩnh sinh chi đạo, ai có thể đạt được, liền có thể giành trước một bước. Nhưng lúc này, thánh viện có người ngăn ở trước mặt của bọn hắn, hắn cũng là địch nhân. Một cái ngăn cản bọn hắn nhất phi trùng thiên địch nhân. Như vậy, ai có thể đã chịu? Đây cũng là hóa giải không mở mâu thuẫn. Chỉ cần hắn không lùi, liền sẽ có thiên kiêu xuất thủ, đem nó trấn áp. Sau đó, leo lên thần cung, tìm kiếm vĩnh sinh chi đạo. Mặc dù hắn liên chiến 14 trận, không có bại một lần, nhưng thì tính sao? Trên thiên kiêu thần vực ngàn người, hắn có thể ngàn trận bất bại. Đừng nói nữa hắn, coi như là Khương Tĩnh Phong cũng không dám nói ngàn người bất bại. Hắn dựa vào cái gì? Tiểu Khả Ái ở ho khan, có máu tươi phun ra. Nhưng hắn lại không thèm quan tâm, đôi mắt của hắn đã kiên định. Trong lòng hắn, có một người đang chờ hắn. Hắn há có thể lui? Không thể. Tuyệt đối không thể. Trừ phi, hắn hôm nay chiến tử ở đây. Không phải vậy, hắn sẽ không lui nhường một bước. Các vị thiên tiêu không ngừng đi ra, Tiểu Khả Ái chiến một trận có một trận, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, vết thương chồng chất, máu me khắp người. Vô cùng thê thảm, trên sợi tóc thậm chí đều có máu tươi ở xa sút, nhưng hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, chưa từng lui về phía sau một bước. 35 trận có người mở miệng. Một ngày thời gian, liên chiến 30 không trận bất bại, như vậy chiến tích, làm người ta chấn động. Nhưng, ai cũng có thể nhìn ra, hắn đã nỏ mạnh hết đà. Đang chiến đấu đi xuống, thất bại. Thậm chí chết. Nhưng, mặc dù là như thế, bọn họ đều nhìn ra, thần lệ chưa từng dao động. Hôm nay, Tiểu Khả Ái làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ tên của hắn. Thần lệ. Hán, đến từ thánh viện. Trong thánh viện, có lại cho rằng thiên kiêu đứng đầu ra đời. Nhưng, hôm nay là hắn nổi danh ngày, cũng là chết trận ngày. Hắn không lùi, chỉ có chết. Bởi vì, xuất thủ thiên kiêu hạ thủ càng ngày cũng hung ác, bọn họ tránh đi Tiểu Khả Ái hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, mỗi một chiêu đều là rơi vào trên vết thương của hắn, để cho hắn tổn thương thế tiếp tục tăng thêm, khiến hắn không chịu nổi, chiến bại, chết trận. Hắn không chết, không trả lời lui. Điểm này, các vị thiên kiêu đều là nhìn ra. Nếu như thế, vậy liền để hắn chết. Chết, hết thảy đều kết thúc. Suy suy, tiên lực bạo động, Tiểu Khả Ái thứ 40 chiến, thắng. Hai con mắt của hắn đã có chút ít mơ hồ. Trên người, máu tươi lã chã chảy xuôi, dưới chân của hắn đã có một vũng máu. Tích cạch.